thực mau đã bị mang đến, cấp Nhược Thủy thỉnh mạch lúc sau vớt dâu cười nói, chúc mừng Quách đại nhân, chúc mừng Quách đại nhân, quý phu nhân đã có thai 3 tháng. Quách gia đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đại hỉ, trọng thưởng tới xem bệnh lang trung. Kích động bắt lấy Nhược Thủy tay, toàn bộ đều run rẩy lên, lại không biết nên mở miệng nói điểm cái gì. Nhược Thủy ngày thường nhìn thấy Quách gia đều là một thân màu trắng văn sĩ trường bào, tùy ý tiêu sái, Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc, có từng gặp qua kích động thay đổi sắc mặt Quách gia. Nhược Thủy nhịn không được mỉm cười, chúng ta có hài tử, ta còn không có danh phận. Quách gia đầu tiên là sửng sốt, tiện đà càng là mừng như điên, lôi kéo Nhược Thủy tay trịnh trọng nói, ta nguyện cưới ngươi làm vợ, ta duy nhất thế tử, ngươi nhưng nguyện gả ta. Một đôi con ngươi đựng đầy nghiêm túc cùng khẩn trương. Nhược Thủy cười gật gật đầu, sau đó nhìn mừng như điên Quách gia giống một cái đầy đầu tiểu tử giống nhau vò đầu bứt tai, vui vô cùng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy phía trước chính mình chấp nhất có chút ốc, có thể được một lòng người, đầu bạc không xa nhau. Đây là bao nhiêu người tưởng cầu cũng cầu không được tâm nguyện, chính mình như vậy được đến, vì cái gì không hảo hảo quý trọng đâu. Một tháng lúc sau, hai người đại hôn, tất cả mọi người biết đường đường quân sư tế tiểu Quách đại nhân cưới một cái nhà nghèo trong nhà tỷ nữ, đại bộ phận người đối này đều là khinh thường, trong lòng thầm mắng Quách gia thượng không được mặt bản, thế nhưng tự cam hạ tiện, đi cưới một cái tỷ nữ, lại không biết, khách khứa chung có chút người cũng là hâm mộ, tỷ như ngồi ở trong một góc yên lặng uống rượu Tuân Văn Nghế. 7 tháng sau, Nhược Thủy thuận lợi cấp Quách gia sinh hạ một cái đại béo nhi tử, Quách gia cấp hải tử đặt tên Quách Dịch, đối đứa nhỏ này thích tới rồi tâm khảm. Chính là ở Quách gia nói ra hải tử tên khi, không biết vì cái gì Nhược Thủy trong lòng luôn có một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ nàng vốn dĩ liền biết đứa nhỏ này hẳn là kêu Quách Dịch giống nhau. Nàng không nghĩ ra như vậy cảm giác là vì như vậy, cũng liền không hề suy nghĩ. Như vậy hạnh phúc sinh hoạt qua 5 năm, tiểu Quách Dịch năm nay 5 tuổi. Có lẽ là kế thừa Quách gia cùng Nhược Thủy này hai cái thiên tài huyết mạch, đứa nhỏ này từ lúc sinh ra liền thông tuệ dị thường, nói là thần đồng thiên tài đều không quá, bất quá 5 tuổi, đã gặp qua là không quên được, Nhược Thủy đã dạy sở hữu thi thư đều có thể ngâm nga, làm Quách gia vui vô cùng, gọi thẳng Quách gia hưng thịnh, có hy vọng. Chỉ là như vậy hạnh phúc sinh hoạt cuối cùng là quá tới rồi đầu, Tào Tháo hạ lệnh Quách gia viễn chinh Ô Hoàn. Quách gia tiếp mệnh lệnh về nhà khi Nhược Thủy trên mặt một mảnh trắng bệnh, không biết vì cái gì. Nàng nhìn đến Quách gia mặt trong nháy mắt kia, liền cảm giác Quách gia lần này này vừa đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Chỉ là Nhược Thủy mọi cách khuyên bảo đều không có khuyên lại rời đi Quách gia, Quách gia bất đắc dĩ nói, chủ công quân lệnh không thể trái, ta nếu là không đi, chúng ta một nhà đều sẽ chịu liên lụy, liền tính ta đã chết cũng là chết ta một người, ta nếu là không đi, ngươi cùng Dịch Nhi đều sẽ có nguy hiểm. Nhược Thủy nghe vậy lệ lưu đầy mặt, nhào vào Quách gia trong lòng ngực. Nàng có thể không để bụng chính mình sinh tử, lại không thể không để bụng Quách Dịch, đó là nàng cũng là Quách gia nhất để ý đồ vật. Hết thể đều chiếu đã định quỹ đạo vận chuyển, không bao lâu, Nhược Thủy liền thu được Ô Hoàn chuyển quay lại tới tin tức, Quách gia bệnh nặng, chết ở trên đường. Chỉ chưa một phong di thư. Tào Tháo cảm nhớ Quách gia lập hạ công tích, muốn đem Quách gia nhi tử Quách Dịch ôm đến Tào gia, từ hắn tự mình nuôi nấng. Tới Quách gia truyền lời người là Tào Nhân nữ nhi Tào Hoánh, Tào Hoánh trên mặt mang theo đắc ý cười, ta vốn dĩ cho rằng làm ngươi mất trong sạch, là có thể hủy hoại ngươi. Không nghĩ ngươi thế nhưng mệnh tốt như vậy, được Quách gia như vậy kỳ tài mọi cách yêu thương, ta trước nay chưa thấy qua hắn như vậy để ý một người, vẫn là một nữ nhân. Nhược Thủy nhìn chằm chằm Tào Hoánh mặt nhìn một hồi, đồng nhiên cả khuôn mặt biến âm lãnh dị thường, gàn từng chữ, Quách gia là ngươi hại chết. Mà nàng dùng thế nhưng là khẳng định câu. Chương 254 lễ tang. Nguyên lai từ khi Tào Hoánh gả cho Lục Thầm lúc sau Lục Thầm chưa từng có đã cho Tào Hoánh một cái hòa nhã, đối đãi Tào Hoánh cũng là không nóng không lạnh. Thường xuyên nhìn một ít vật cũ phát ngốc. Tào Hoánh biết, vài thứ kia đều là cái kêu kêu Thiến Hề tỷ nữ, trong lòng hận cực Thiến Hề đồng thời lại nghe nói Thiến Hề hiện giờ quá thực hảo, gả cho Quách gia, trở thành Quách gia chính thê, Quách gia vì nàng không hề tiếp thu bất luận cái gì một nữ nhân, nàng còn một lần là được con trai, sinh một cái nhi tử. Cái này làm cho Tào Hoánh hận cực kỳ Thiến Hề hảo mệnh, ghen ghét chi tâm ở trong lòng sinh trường tốt, cuối cùng thế nhưng phát rồ mua được Quách gia trong quân người cấp Quách gia hạ độc, làm Quách gia nhiễm dịch bệnh. Nay cũng ít nhiều Tào Nhân ở trong quân cầm quyền, trong quân người đại bộ phận đều là Tào Nhân tâm phúc duyên cớ, mới có thể như thế thuận lợi. Chỉ là nàng không nghĩ tới Thiến Hề vừa thấy đến chính mình liền nói Quách gia là chính mình, còn nói như vậy khẳng định. Tào Hoánh trên mặt có vài phần hoảng loạn, Quách gia kia chính là Tào Tháo tâm phúc, nếu là làm Tào Tháo biết chính mình hại chết Quách gia, cái thứ nhất không buông tha chính mình chính là Tào Tháo. Tào Hoánh hoảng loạn nói, ngươi nói bậy gì đó, phu quân của ngươi đã chết, liền tưởng vu oan cho ta sao? Thật là không biết cái gọi là. Dứt lời phất tay háo bỏ đi. Nhược Thủy không có ngăn đón Tào Hoánh, lại thân sắc âm trầm nhìn chằm chằm Tào Hoánh bóng dáng nhìn trong chốc lát. Tào Hoánh đi rồi vận chuyển Quách Gia quan tài người liền đến phủ cửa. Nhược Thủy lôi kéo tiểu Quách Dịch về phòng thay đổi một thân hạo tố, lúc sau mới chậm rãi từ trong phòng đi hướng cửa. Tiểu Quách Dịch nhậm mẫu thân lôi kéo chính mình đi đến thính đường, lúc này Quách Gia quan tài đã vận đến thính đường chung mọi người đều nhìn chằm chằm Nhược Thủy mẫu tử hai người. Nhược Thủy không coi ai ra gì đi đến Quách Gia quan tài bên, một bàn tay lôi kéo tiểu Quách Dịch, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Quách Gia đã cứng đờ, thậm chí bắt đầu phát ra mùi lạ khuôn mặt. Nhược Thủy vuốt ve Quách Gia, khoe miệng mỉm cười, ôn nhu nói, Phùng Hiếu, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền nói ngươi sẽ đoản mệnh, ngươi nói ta có phải hay không miệng quá đen. Chính là khi đó ngươi một chút cũng không tức giận đâu. Ta chỉ là một cái tiểu tỷ nữ, mặc kệ có bao nhiêu tài hoa, đều là một thân phận thấp hèn tỷ nữ. Nhưng ngươi lại là cao cao tại thượng tế tiểu đại nhân, đối với ta một cái tiểu tỷ nữ tới nói, yêu cầu nhìn lên tồn tại. Chính là ngươi chưa từng có ghét bỏ quá ta, không có xem thấp quá ta. Ở trong phủ nhật tử, ngươi luôn là đem ta làm như trí giao hảo hữu giống nhau tồn tại, ở ta vui vẻ thời điểm nghe ta nói hết, ở ta thương tâm thời điểm bồi ta mượn rượu tiêu sầu. Ta nói ta không thích những cái đó nam nhân thê thiếp thành đàn, ngươi liền lại không tìm bất luận cái gì nữ nhân. Tuy nói ngươi không có đã cho ta bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng ta biết, ngươi cả đời này, đều sẽ không có nữ nhân khác. Ta tuy rằng cũng không có nói qua, nhưng ta cũng sẽ không lại có khác nam nhân. Cả đời này một đời, ta đều chỉ có ngươi một người. Ta nói như vậy, ngươi cao hứng không? Phùng Hiếu, ngươi biết không? Ta có thật nhiều lời nói còn không có cùng ngươi nói, còn muốn nghe ngươi trả lời đâu. Ngươi lên lại nghe ta nói được không? Trước kia mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều sẽ theo ta. Ta vừa giận ngươi liền sẽ tới hôm ta. Ta hỏi ngươi cao hứng không ngươi vì cái gì không trả lời ta đâu. Ta sinh khí, ngươi lên hống ta a, Quách Gia, Quách Phùng Hiếu, ngươi lên a. Ngươi lên a. Ngươi lên được không? Được không? Cầu xin ngươi, ngươi lên lại nói câu nói a. Cầu ngươi. Nhược Thủy khóc đến không thành tiếng, toàn bộ trong đại sảnh tới phúng viếng người nghe được Nhược Thủy thanh âm đều nhịn không được chua xót lên. Tuân Úc ngày thường cùng Quách Gia nhất giao hảo, lúc này nhịn không được tiến lên khuyên nhủ, Quách phu nhân, nén bi thương thuận biến. Phùng Hiếu dưới mặt đất cũng không muốn gặp ngươi như thế đau thương. Nhược Thủy nhìn Tuân Úc kia trương nho nhã mặt bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp nhau khi Tuân Úc khuyên Quách Gia đừng lại uống rượu bộ dáng, nước mắt nhịn không được phun trào mà ra. Xem Tuân Úc cũng nhịn không được rơi lệ. Đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì tiểu Quách Dịch chớp đôi mắt lôi kéo mẫu thân ống tay áo, nghi hoặc nói, nương, ngươi vì cái gì khóc? Cha ở nơi nào? Cha đáp ứng trở về thời điểm sẽ cho ta mang bảo bối, cha nói hắn sẽ không gạt ta. Ta đem cha mang bảo bối đưa cho nương, nương cũng đừng khóc, được không? Quách Dịch thanh thúy non nớt đồng âm ở trong đại sảnh vang lên, làm mọi người nghe càng thêm chua xót. Trong đại sảnh trừ bỏ nhỏ giọng nức nở thanh không còn có bất luận cái gì thanh âm, không có người biết nên như thế nào hướng một cái đã chết cha hải tử giải thích hắn cha vì cái gì lừa hắn, vì cái gì không trở lại. Nhược Thủy nghe Quách Dịch nói ôm Quách Dịch khóc hôn mê bất tỉnh. Tuân Úc thấy thế vội chỉ huy người đem Nhược Thủy nâng trở về, lại làm người đi kêu Lang Trung trở về. Chính mình tắc mang theo Quách Dịch canh giữ ở Nhược Thủy trong phòng, sợ nàng đau thương quá độ, có bất chấp gì. Vẫn luôn ở trong góc Lục Thầm ánh mắt phức tạp nhìn khóc ngất quá khứ Nhược Thủy, từ khi nào, cái kia thiếu nữ chỉ biết vì chính mình khóc, vì chính mình cười. Hiện giờ, nàng hỉ nộ ai nhạc đều đã thuộc về một nam nhân khác. Hắn biết, cho dù nam nhân kia đã chết, cũng không có người có thể thay thế hắn ở Nhược Thủy trong lòng vị trí. Nhược Thủy tính cách hắn thập phần rõ ràng, nhận định liền sẽ không lại biến. Hắn đông nhiên phát hiện, hắn đã từng cho rằng quan trọng đồ vật, quyền lợi, tiền tài, địa vị, tựa hồ đều không có cái kia thiếu nữ nhất tần nhất tiếu tới quan trọng. Hắn vì hiện tại này nửa vời địa vị, một cái người khác trong mắt ăn cơm mềm sĩ tộc, từ bỏ cái kia với hắn mà nói gì đủ chân quý thiếu nữ, thật sự đáng ra sao. Tào Doanh Trung đều nói, Tào Tháo mưu sĩ đông đảo, kỳ mưu chống chất, nhưng thiện đoạn lại chỉ có Quách Gia một cái. Mới đầu hắn còn không hiểu, hiện giờ lại là lý giải. Hắn Lục Thầm ở mất đi hết thể sau mới phát hiện chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Mà Quách Gia từ lúc bắt đầu liền biết chính mình muốn chính là cái gì, hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ làm có lợi nhất quyết đoán. Hắn, không bằng Quách Gia. Tuân Úc ở Nhược Thủy phòng ngoại thủ một đêm, đại ánh mặt trời đại lượng sau như cũ không thấy trong phòng có bất luận cái gì động tĩnh. Trong lòng sốt ruột, đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị tìm Lang Trung lại đến nhìn xem Nhược Thủy vì cái gì vẫn là hôn mê bất tỉnh. Lại ngoài ý muốn ở phía sau cửa phát hiện Nhược Thủy ngồi ở trong một góc, hai tay vòng hai chân, trong tay ôm một trường Quách Gia bức họa không tiếng động khóc thút thít, đầy mặt nước mắt. Quách Gia tang sự là Tuân Úc một tay xử lý, Tào Tháo hạ lệnh dựa theo liệt chờ quy cách tới xử lý. Chờ Quách gia lễ tang xong xuôi sau liền đem Quách gia con trai độc nhất đưa đến Tào phủ tới, hắn muốn đích thân nuôi nấng đứa nhỏ này, hắn muốn đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành một cái ghê gớm nhân vật, tới đền bù đối Quách gia đau thương. Quách gia lễ tang thượng, hắn phu nhân từ đầu đến cuối không có lưu một giọt nước mắt, cùng cái kia nghe nói ở quan tài bên khóc ngất xỉu đi người khác nhau như hai người. Nhược Thủy nhìn Quách gia hạ táng, mang theo Quách Dịch ở Quách gia trước mộ dập đầu lạy ba cái sau, liền lại không quay đầu lại xem kia phần mộ liếc mắt một cái. Ngày thứ hai, Tào Tháo phái người đi Quách gia trong phủ tiếp Quách Dịch, lại bị báo cho Quách gia phu nhân cùng con trai độc nhất Quách gia mất tích. Chương 255 báo thủ. Kinh Châu thành một chiếc xe ngựa chung ngồi một cái làn da ngăm đen, cơ hồ xem không rõ lắm ngũ quan thanh niên nam tử mang theo một cái phấn điêu ngọc chắc giống nhau tiểu nam hải. Công tử, đến địa phương. Ngài xem là tiểu nhân đi kêu cửa sao. Làn da ngăm đen nam tử vén lên xe ngựa mảnh đi xuống tới nói, ngươi đi trước kêu cửa đi, ta đây liền qua đi. Gã sai vật tiến lên kêu cửa, có hộ vệ ngăn cản xuống dưới, các ngươi làm gì? Nơi này cũng là các ngươi có thể tới địa phương sao? Gã sai vật từ trên người lấy ra mấy cái đồng tiền lớn nhét vào ngoài cửa trong tay, đại ca, làm phiền thông báo một chút, công tử nhà ta tưởng cầu kiến Lưu Hoàng Thúc. Hộ vệ ước lượng trong tay đồng tiền lớn, trên mặt biểu tình đẹp không ít, quét cách đó không xa mặt đen nam tử liếc mắt một cái, cười nói, này hảo thuyết, nhà ta chủ công nhất chiêu hiền đại sĩ. Nhà ngươi công tử chính là tới đầu nhập vào nhà ta chủ công. Gã sai vật cười nói, tự nhiên là. Công tử nhà ta nghe nói Lưu Hoàng Thúc nhân nghĩa chi danh đã lâu, đặc tới vì Lưu Hoàng Thúc hiệu lực. Hộ vệ cười gật gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này chờ xem, ta đi vào bẩm báo. Gã sai vật vội nói, làm phiền đại ca. Kia hộ vệ đi vào một lát liền ra tới thời điểm còn mang theo một cái bạch y hề văn sĩ, kia văn sĩ mặt như quan ngọc, thân khoác áo choàng, quả nhiên là thần tiên dáng vẻ. Kia văn sĩ ra tới nhìn đến lẳng lặng chờ ở cửa mặt đen nam tử chắp tay cười nói, làm các hạ đợi lâu. Tại hạ nãi Lưu Hoàng Thúc dưới trướng quân sư ra cắt lượng, tự khổng minh. Không biết các hạ như thế nào xưng hô. Mặt đen nam tử buông ra trong tay tiểu nam hải, cũng đối ra cắt lượng chắp tay thi lễ. Tại hạ Quách Nghiệm, tự phụ quân, chính là Dĩnh Xuyên Quách thị tộc nhân, đặc tới đầu nhập vào Lưu Hoàng Thúc, vì Lưu Hoàng Thúc hiệu lực, còn thỉnh quân sư thay dẫn tiến. Ra cắt lượng trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, trên mặt cười khanh khách nói, nguyên lai là Quách thị tộc nhân, thất kính thất kính. Phụng quân mau mời, chúng ta đi vào nói chuyện. Quách Niệm cười cười, lôi kéo trong tay tiểu nam hài đi theo ra cắt lượng vào Lưu Hoàng Thúc phủ đệ. Quách Niệm mang đến gã sai vật cũng đi theo Quách Niệm mặt sau đi vào. Ra cắt lượng vừa đi một bên cười hỏi, xin hỏi phụng quân chính là vị kia quỷ tài Quách gia tộc nhân. Quách Niệm gật gật đầu, nhàn nhạt nói, không tồi. Nga. Ra cắt lượng trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, kia phụng quân tiên sinh sao không đi tào doanh, lại đầu phục Lưu Hoàng Thúc. Quách Niệm cười lạnh một tiếng, tộc huynh là Tào Doanh người hại chết, ta tới nơi này tự nhiên là vì tộc huynh báo thù rửa hận. Gia Cát Lượng mày nhíu lại nói, tại hạ đêm xem tinh tượng, thấy Tào Doanh có một quân sư ngã xuống, không nghĩ thế nhưng là Quách gia. Quách Niệm quay đầu nhìn Gia Cát Lượng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Gia Cát quân sư còn sẽ xem tinh tượng, thật sự là người tài ba. Hai người nói đi một chút liền đến đại khách thính đường, Lưu Bị sớm đến người tới báo, nói có người tới đầu. Lúc này Lưu Bị liền một an cư lạc nghiệp địa phương đều không có, chỉ có thể tạm thời sống nhờ ở Lưu Biểu dưới, ở Tân Gia cấp Lưu Biểu trông cửa thủ hộ. Căn bản không có người nào mới nguyện ý tới đầu hắn, Gia Cát Lượng vẫn là hắn ba lần đến mời đến. Đống nhiên nghe có người chủ động tới đầu, tâm tình cực hảo đón ra tới. Chỉ là không nghĩ tới nên ra tới sau nhìn đến chính là một cái làn da ngăm đen tuổi trẻ văn sĩ, kia làn da hắc cơ hồ thấy không rõ lắm ngũ quan, nếu không phải nghe nói đối phương tự xưng Quách gia tộc nhân. Hắn đều hoài nghi đối phương là man di nhân sĩ. Cổ nhân xem người, diện mạo cũng là rất quan trọng một vòng. Lưu Bị thấy Quách Niệm lớn lên thật sự bất ham, ấn tượng liền kém vài phần, vui mừng cũng giảm một ít, miễn cưỡng bưng lên gương mặt tươi cười làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Tiên sinh đường xa mà đến, bị không có từ xa tiếp đón. Quách Niệm mặt vô biểu tình không người làm vái chào. Quách Niệm gặp qua Lưu Hoàng Thúc. Lưu Bị mỉm cười nâng dậy Quách Niệm, tiên sinh không cần đa lễ, tiên sinh nguyện ý tới trợ giúp bị. Thật sự là bị chi vinh hạnh a. Quách Niệm túi lầu nói, Hoàng Thúc nhân nghĩa chi danh bố khắp thiên hạ, làm nhân sinh kính. Tại hạ tới phụ tá Hoàng Thúc, hương phục đại hán, ngại thuận lòng trời ứng người cử chỉ. Lưu Bị nghe Quách Niệm lời này nói rất đúng chính mình ăn uống, đem chính mình chụp thập phần thoải mái. Lại xem Quách Niệm khi, trên mặt tươi cười liền nhiều vài phần thiệt tình, tiên sinh sơ tới, không bằng ở quân sư chỗ, cùng vì mưu sĩ tốt không. Quách Niệm lại không người chắp tay thi lễ, hết thể nghe theo Hoàng Thúc an bài liền hảo. Chỉ là tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh Hoàng Thúc cùng quân sư dẫn có thể. Lưu Bị nghe Quách Niệm vừa tới liền đề yêu cầu, có chút không vui, nhưng như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, tiên sinh có cái gì yêu cầu. Quách Niệm ngẩng đầu, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, ta tới phía trước nghe Tào Doanh người trong nói, không lâu lúc sau Tào Tháo sẽ phái đại tướng Tào Nhân tới đánh Tân Dã. Này Tào Nhân hại chết ta tộc huynh Quách gia, ta hy vọng Hoàng Thúc cùng quân sư có thể đem một trận chiến này giao cho ta tới chỉ huy, làm ta chính tay đâm Tào Nhân, vì tộc huynh báo thủ rửa hận. Cái gì? Tào Nhân muốn tới đánh Tân Dã? Này Lưu Bị trong ánh mắt xuất hiện hoảng loạn, hoảng sợ nhìn một bên Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hơi hơi mỉm cười, an ủi nói, chủ công đừng vội, có lượng ở, tất bảo Tân Dã. Lưu Bị được Gia Cát Lượng nói mới trong lòng an tâm một chút, đối với Quách Niệm khó xử nói, Tào quân thế đại, tiên sinh còn tuổi nhỏ, tiên sinh trưởng quân khủng có không ổn, không bằng tiên sinh cùng quân sư cùng nhau trưởng quân như thế nào. Quách Niệm hướng Lưu Bị hành lễ nói, ta từng ở tộc huynh trước mộ thể, tất chính tay đâm kẻ thù. Nay thù thật sự không muốn mượn tay với người, nay chiến Quách Niệm nguyện hạ quân lệnh trạng, nếu là chiến bại, còn thỉnh Hoàng Thúc lấy Quách Niệm cái đầu trên cổ. Hoàng Thúc nếu thật sự không yên tâm, nhưng thỉnh quân sư vì giáng quân, nếu giác Quách Niệm lánh binh có không ổn chỗ, quân sư nhưng đoạt Niệm chi quân quyền. Dừng một chút lại nói, Hoàng Thúc nếu thành toàn Quách Niệm kiếp này tất vì Hoàng Thúc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lưu Bị vốn đang có vài phần do dự, ở nghe được cuối cùng một câu sau, trước mắt đống nhiên sáng ngời, hắn xem người này tin tưởng mười phần, rất có thể lại là có tài hoa người. Mà chính mình hiện giờ cấp thiếu nhân tài, dù sao có quân sư nhìn, cũng ra không được đại sự, làm hắn chính tay đâm kẻ thù, đổi như vậy một nhân tài, này mua bán đáng giá một làm. Lưu Bị cười nâng dậy Quách thì thầm, phụng quân hà tất đa lễ như vậy, phụng quân nếu tới Tân Dã, kia về sau chính là bị nhà người. Tiên sinh nếu muốn chính tay đâm kẻ thù, kia bị đem trưởng quân chi quyền cấp tiên sinh chính là. Chỉ là bị xem tiên sinh tuổi nhỏ, sợ tiên sinh có sơ hở chỗ, thương đến tiên sinh, khiến cho quân sư đi theo tiên sinh, gặp chuyện cũng hảo có cái thương thảo người. Quách Niệm lại hành lễ, nói, Niệm đa tạ chủ công. Lưu Bị nghe Quách Niệm đổi tên chính mình chủ công, trong lòng đại hỉ, bị Quách Niệm thi lễ. Lưu Bị làm thủ hạ người cấp Quách Niệm an bài hảo chỗ ở sau liền rời đi xử lý quân vụ, lưu lại Gia Cát Lượng tiếp đón mới tới Quách Niệm. Quách Niệm đối với Gia Cát Lượng làm thi lễ, nói, lần này là quân sư đầu chủ công sau trận đầu trượng, vốn là quân sư lập công triển lãm chính mình tài năng thời điểm, Niệm lại đoạt quân sư cơ hội. Còn thỉnh quân sư xem ở Niệm thân phụ huyết cửu phân thượng chớ có cùng Niệm so đo. Chương 256 sát Tào Nhân. Gia Cát Lượng trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, đỡ Quách Niệm, không cho hắn đem lễ thi đi xuống, phụng quân khách khí, lượng há là kia chờ lòng dạ hẹp hòi người. Ta hay không có tài hoa, về sau có rất nhiều triển lãm cơ hội. Gia Cát Lượng tươi cười trung tựa hồ mang theo nào đó ma lực, kia tiêu sái tự tin tư thái nháy mắt làm Quách Niệm mơ hồ hai mắt, Quách Niệm lại là từ Gia Cát Lượng tươi cười thấy được trong lòng Niệm người kia bóng dáng, Quách Niệm quay đầu, không cho Gia Cát Lượng nhìn đến chính mình rớt xuống nước mắt, dùng tay háo bụ mặt nói, xin lỗi, Niệm nhất thời thất thố, thất lễ chỗ, còn thỉnh quân sư chớ trách. Gia Cát Lượng trong lòng kinh ngạc Quách Niệm thất thố, trên mặt bất động thanh sắc chắp tay, không sao, lượng còn có quân vụ chưa xử lý, liền đi trước một bước. Phụng quân nếu là có chuyện gì nhưng khiển người đi tìm ta. Quách Niệm bên người gã sai vặt thấy Quách Niệm đè nặng thanh âm lên tiếng, vội lại đây thất lễ đối Gia Cát Lượng nói, công tử trạng thái không tốt, tiểu nhân đại công tử đưa Gia Cát quân sư. Gia Cát Lượng thấy gã sai vặt cơ linh, vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Gã sai vặt đầy mặt sợ hãi nói, tiểu nhân một giới hạ nhân, sao dám đương Gia Cát quân sư một câu tiểu huynh đệ. Tiểu nhân Quách An, Gia Cát quân sư xưng tiểu nhân tên họ liền hảo. Gia Cát Lượng nghe được Quách An tên sau tươi cười cứng lại, lúc sau mới cười nói, hảo, về sau nhà ngươi công tử có chuyện gì ngươi trực tiếp tới tìm ta chính là. Quách An vội xin lỗi, lại đem Gia Cát Lượng đưa đến trên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa rời đi mới trở về trong nhà. Phu nhân, Gia Cát quân sư đã tiến đi. Quách An đứng ở Quách Niệm hạ đầu cung kính trả lời. Quách Niệm xoa xoa đỏ lên khỏe mắt, gật đầu nói, đã biết. Kế tiếp ta đánh giặc khi ngươi đem Dịch Nhi chiếu cố hảo, hắn là phu quân duy nhất hậu tự. Quyết không thể có việc. Quách An cũng hồng hốc mắt nói, là, phu nhân yên tâm. Quách An chịu chủ nhân đại ân, tất bảo vệ tốt tiểu chủ tử, không cho tiểu chủ tử chịu chút nào tổn thương. Tiểu Nam Hải nghe vậy chứ cấp, lôi kéo Quách thì thầm, nương, ta không cần cùng ngươi tách ra, ta không cần cùng ngươi tách ra. Nguyên lai vị này Quách Niệm chính là cải trang thay đổi Nhược Thủy, tiểu Nam Hải tự nhiên là Nhược Thủy cùng Quách gia tiểu nhi tử Quách Dịch. Quách Dịch vẫn luôn không thấy được chính mình phụ thân. Lại thấy mẫu thân tàng khởi tuyệt sắc dung mạo, đem chính mình giả dạng thành một cái đầy mặt ngăm đen nam tử. Mang theo chính mình cùng quản gia thúc thúc ngàn dặm xa xôi chạy đến không quen biết địa phương. Này hết thể đều làm tiểu Quách Dịch trong lòng bất an, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì. lúc này lại thấy mẫu thân phải rời khỏi chính mình, như thế nào có thể không vội. Nhược Thủy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Quách Dịch đầu tóc, ôn nhu nói, nương liền đi một hai ngày, đem người xấu giết, liền trở về được không? Quách Dịch trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, không tốt, cha cũng nói giết người xấu liền trở về, chính là đến bây giờ đều không có trở về. Nhược Thủy trong lòng đau xót, nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuống dưới, Quách Dịch nhìn như vậy Nhược Thủy trong lòng sợ hãi càng sâu, lôi kéo Nhược Thủy tay lại ra tăng vài phần. Quách An nhìn trước mắt khóc đau triệt nội tâm chủ mẫu cùng mắt mang kinh hoàng tiểu chủ nhân hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên, ngày đó Nhược Thủy cùng Tào Hoánh đối thoại hắn đều nghe rõ ràng, hắn biết chính là nữ nhân kia hại chết chủ tử Quách gia. Hắn vốn định đi ám sát nữ nhân kia vì chủ tử báo thù, nhưng nghĩ đến Tào gia hộ vệ rất nhiều, muốn giết Tào Hoánh dữ dội gian nan, chỉ sợ đáp thượng chính mình một cái mệnh cũng là vô dụng. Liên ở chính mình khó xử là lúc, phu nhân thế nhưng nói chính mình muốn đi Kinh Châu đầu nhập vào Lưu Bị vi chủ nhân báo thù. Quách An vốn là không nghĩ đáp ứng, phu nhân một cái nhược chất nữ lưu, lại có thể nào làm những cái đó chém giết huyết tinh là lúc. Nhưng là chủ nhân lễ tang thượng những người đó xem phu nhân khi ánh mắt đông nhiên làm Quách An tỉnh ngộ, chủ nhân đã không còn nữa, phu nhân lại là như vậy tuyệt sắc dung mạo, cùng tiểu chủ nhân cô nhi quả phụ, sao có thể không bị người mơ ước. Tiểu Trang giả dạng đầu nhập vào Lưu Bị có lẽ còn có một cái đường sống, lưu tại Tào Doanh, nói không chừng khi nào liền sẽ bị người tính kế, khi dễ. Nếu là như vậy, chủ nhân dưới chín suối cũng sẽ bất an, cho nên Quách An mới hạ quyết tâm hộ tống phu nhân cùng tiểu chủ nhân tới vi chủ tử báo thủ. Đêm đó Quách Dịch phảng phất bị kinh hách giống nhau, chặt chẽ ôm Nhược Thủy, liền trong lúc ngủ mơ cũng không chịu thả lỏng nửa điểm, làm Nhược Thủy càng là chua xót không thôi. Không mấy ngày, Lưu Bị liền thu được tin tức, nhắc Tào Tháo phái Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn lãnh binh 10 vạn tới đánh Tân Dã. Lưu Bị ở thu được tin tức trước tiên liền đem Nhược Thủy cùng ra cắt lượng thỉnh qua đi. Nhược Thủy nhìn bản đồ, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào Bắc Vọng Sơn núi, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, nơi này nhưng dùng hỏa công, quân sư xem tốt không? Gia Cát Lượng vẻ mặt phức tạp nhìn Nhược Thủy sau một lúc lâu mới nói, phụng quân ý tưởng nhưng thật ra cùng tại hạ không như mà hợp. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Lưu lại vẻ mặt mê mang Lưu Bị chờ mọi người. Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn tới khi, Nhược Thủy một phen lửa đốt Bắc Vọng Sơn núi 10 vạn Tào quân, Tào Nhân may mắn chạy ra, lại thấy Nhược Thủy cùng Gia Cát Lượng dẫn đại tướng Trương Phi, Triệu Vân chống đỡ đường đi. Nhược Thủy một tay nhắc tới Thứ Tần kiếm, cưỡi ngựa khi trước chỉ vào Tào Nhân nói, lưu lại Tào Nhân, còn lại người nhưng tha các ngươi bất tử. Tào Nhân hoảng sợ, không đợi mọi người đáp lời, hỏi trước nói, ngươi là người phương nào? Ta và ngươi không oán không thù, vì sao phải lấy ta tánh mạng? Nhược Thủy còn không có đáp lời, Nhược Thủy phía sau lộ ra một cái phấn điêu ngọc trác đầu nhỏ quát, ngươi hại cha ta, tự nhiên muốn ngươi đền mạng. Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn bọn người gặp qua Quách Dịch, vừa thấy mất tích Quách Dịch thế nhưng xuất hiện ở Lưu Bị trong quân, đều là sửng sốt. Hạ Hầu Đôn khi trước hỏi, Quách tiểu tử, ngươi sao lại ở chỗ này? Cha ngươi là bệnh chết, cùng Tào Nhân huynh trưởng không có quan hệ. Quách Dịch hàm chứa nước mắt nói, các ngươi khi ta là tiểu hài tử liền cái gì cũng không hiểu sao. Ngày đó ta chính thai nghe được hắn nữ nhi cùng ta nương đối thoại, chính là bọn họ hại cha ta. Cha ta không có trở về xem ta đều là các ngươi làm hại. Quách Dịch tuy rằng không biết chết là có ý tứ gì, nhưng hắn biết hắn cha đã chết liền vĩnh viễn không về được. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là đau thương chi sắc, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Nhược Thủy cũng nhìn không được nữa như vậy Quách Dịch, bế lên Quách Dịch đưa cho một bên ngồi xe ra cắt lượng, chỉ vào Tào Nhân lạnh lùng nói, là chính ngươi chết vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Hầu Đôn thấy tử vừa rồi khởi liền không nói một lời, Tào Nhân không thể tin tưởng nói, huynh trưởng, Quách đại nhân thật sự là ngươi cùng chất nữ hại chết. Tào Nhân dùng sức nắm tay đao, cuối cùng nhắm mắt lại thở dài nói, là Hoánh Nhi làm, ta cũng không có ngăn cản. Hạ Hầu Đôn đồng tử co rụt lại, huynh trưởng, ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết chủ công có bao nhiêu coi trọng Quách đại nhân sao? Quách đại nhân đã chết chính là chặt đứt chủ công một tay, hôm nay này tin tức truyền quay lại đi, chính là chủ công cũng dung không dưới ngươi a. Tào Nhân trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ngươi, có thể hay không giúp huynh trưởng gạt việc này? Đối diện Nhược Thủy lại cười lạnh một tiếng, không đợi Hạ Hầu Đôn trả lời liền nói, tin tức ta đã sớm thế ngươi chuyển quay lại đi. Chương 257 Tào Nhân chi tử. Nhược Thủy thấy hai người nháy mắt tái nhợt sắc mặt nhịn không được cười lên tiếng, các ngươi yên tâm, không dùng được bao lâu, Tào Tháo liền sẽ thu được tin tức. Tào Nhân nữ nhi Tào Hoánh hạ độc hại chết quân sư tế tiểu Quách gia, Quách gia người khó chịu, vì báo thù, chuyển đầu hoàng thúc Lưu Bị, nhất cử diệt Tào Nhân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, cũng giết đại tướng Tào Nhân. Đến lúc đó, Tào Hoánh hại chết liền không chỉ là Tào Tháo coi là phụ tá đắc lực Quách gia, còn có chi dụng song toàn đại tướng Tào Nhân cùng với 10 vạn đại quân. Ngươi đoán Tào Tháo dưới cơn thịnh nộ sẽ như thế nào đối đãi cái này hủy hoại hắn chướng hạ quan trọng nhất văn thần võ tướng đầu sỏ gây tội. Tào Nhân giận dữ, huy đau mắng, ngươi thế nhưng như vậy ngoan độc. Nhược Thủy trên mặt tươi cười dần dần lạnh xuống dưới, ngoan độc. Cập thượng ngươi bảo bối nữ như sao? Giết người thì đền mạng, các ngươi nếu kết này nhân, nên thừa nhận này quả, an tâm đi thôi. Không dùng được bao lâu ta liền đưa ngươi nữ nhi đi theo ngươi làm bạn. Nhược Thủy huy động thứ tần đao hướng tới Tào Nhân đánh đi, nói đến cũng kỳ quái, ngày thường dũng mãnh vô cùng Tào Nhân chẳng qua bị Nhược Thủy cầm đao hư không bổ một chút, hai người chi gian còn cách vài mễ khoảng cách, Tào Nhân liền bỗng nhiên từ trên ngựa ngã đi xuống, cả người run rẩy lên, phảng phất chịu cái gì không thể thừa nhận hình phạt giống nhau, đôi mắt đột ra, gân xanh bạo khởi, không ngừng trên mặt đất lăn lộn run rẩy. Hạ Hầu Đôn hoảng sợ, nhảy xuống ngựa kêu lên, huynh trưởng. Huynh trưởng thấy Tào Nhân phảng phất nghe không được chính mình thanh âm giống nhau, chỉ là thống khổ lan lộn, Hạ Hầu Đôn chứ cấp, ngẩng đầu hướng tới Nhược Thủy quát, ngươi đối ta huynh trưởng làm cái gì? Lưu Doanh như vậy tướng sĩ cũng đều sợ hãi, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, ngay cả Gia Cát Lượng cũng chưa nghĩ đến Nhược Thủy còn có như vậy thủ đoạn, đây là tà thuật a. Nhược Thủy cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy, chỉ là thân thể bản năng cảm thấy cầm từ tỉnh lại hậu thân thượng liền vẫn luôn mang theo cây đao này chém ra đi có thể thương đến Tào Nhân. Này kết quả Nhược Thủy tuy rằng không nghĩ tới, nhưng là lại làm nàng thập phần vừa lòng. Tào Nhân nếu là chết quá dễ dàng nàng trong lòng ngược lại nếu không thoải mái, nàng lộ ra một phân ý cười. Đối với Hạ Hầu Đôn, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, hiện tại, lập tức, mang theo thủ hạ của ngươi tàn binh bại tướng cút đi, xem ở ngươi không có xin lỗi phụng hiếu phân thượng ta tha cho ngươi một mạng. Đệ nhị, ngươi nếu là đối điều thứ nhất ta cho ngươi lưu đường sống không nghĩ muốn, tưởng lưu lại chịu chết, ta cũng không phản đối, các ngươi hai anh em trên đường cũng hảo làm bạn. Nhược Thủy nói chuyện khi cả người trên người tản mát ra nồng đậm lệ khí, ánh mắt lạnh băng, con ngươi không có một tia cảm tình, cùng Lục Thâm ở trên đường nhặt được cái kia đơn thuần, không hề tâm cơ tiểu nữ hài khác nhau như hai người. Nói ra nói làm ngày thường ở trên chiến trường giết người không chớp mắt Trường Phi bọn người nhịn không được run lập cập. Hạ Hầu Đôn thấy chính mình đám người chẳng những bị vây, này dẫn đầu mặt đen tiểu tử còn sẽ tà thuật, chính mình nếu là lưu lại khẳng định là tử lộ một cái, chỉ có tồn tại về sau mới có cơ hội cấp huynh trưởng báo thủ. Vì thế nhìn trên mặt đất như cũ ở run rẩy Tào Nhân liếc mắt một cái, cắn răng một cái, đứng dậy đối với phía sau binh tướng phất tay nói, đi. Ngay sau đó không hề quản trên mặt đất Tào Nhân, mang theo tàn binh cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Có Nhược Thủy nói tự nhiên không có người ngăn đón Hạ Hầu Đôn, Nhược Thủy phảng phất không có nhìn đến rời đi Hạ Hầu Đôn. Chỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất lăn lộn kêu rên Tào Nhân, chung quanh binh tướng nghe được Tào Nhân tiếng kêu rên đều cảm thấy sởn tóc gáy, im ắng, không nói một lời. Làm kia tiếng kêu rên nghe càng thêm thấm người vài phần. Nhược Thủy đi theo mọi người liền như vậy lẳng lặng nhìn Tào Nhân thống khổ quay cuồng, kêu rên, thẳng đến tịch không một tiếng động chết đi. Quách An. Quách còn đâu? Đem Tào Nhân thi thể kéo đi huy cầu. Nặc. Quách An mặt vô biểu tình dẫn người qua đi kéo khởi Tào Nhân xác chết rời đi. Ở đây mọi người xem Nhược Thủy ánh mắt phảng phất cái quỷ gì mị độc dược giống nhau, chủ tớ hai người không có bất luận cái gì cảm tình phập phồng đối thoại càng là làm người lông tơ thẳng dựng. Đã chết còn muốn uy cầu, nay đến có bao nhiêu hận a? Đem hết thể đều an bài hảo sau Nhược Thủy nhẹ nhàng xoay người đối ra Cát Lượng chắp tay thi lễ nói, quân sư. Nhiệm vụ đã hoàn thành, liền trước rời đi, dư lại liền làm phiền quân sư. Ra Cát Lượng ánh mắt phức tạp gật gật đầu, đem trong lòng ngực phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải giao cho Nhược Thủy. Cũng không biết có phải hay không trong nhà gặp đại biến, làm nho nhỏ Quách Dịch tâm trí thành thục không ít, vừa rồi làm những cái đó thành niên binh tướng đều sởn tóc gáy trường hợp, Quách Dịch lại không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi thần sắc, chỉ lẳng lặng nhìn, chờ Nhược Thủy phải rời khỏi khi mới khôi phục ngày thường tính trẻ con một mặt, mỉm cười ngọt ngào, mở ra hai tay, muốn mẫu thân ôm một cái. Đêm đã khuya, Quách Dịch đã ngủ say, Nhược Thủy lấy ra thứ tần đao không biết suy nghĩ cái gì. Phu nhân, quân sư tới chơi. Nhược Thủy mày hơi hơi nhăn lại, không biết Gia Cát Lượng vì cái gì đêm khuya còn tới trong nhà. Do dự trong chốc lát sau mở miệng nói, làm hắn vào đi. Nặc. Gia Cát Lượng đi vào thính đường khi Nhược Thủy đứng dậy đón đi ra ngoài, quân sư tới chơi, chưa từng sang nên, còn thỉnh quân sư thứ lỗi. Gia Cát Lượng vây vây tay, nói, nơi nào, là lượng đêm khuya nhiều phu nhân nghỉ ngơi, còn thỉnh phu nhân chớ trách. Nhược Thủy nghe vậy chắp tay thi lễ tay liền như vậy cưng ở giữa không trung. Gia Cát Lượng vừa rồi nói gì đó. Phu nhân. Gia Cát Lượng thấy Nhược Thủy động tác cương ở giữa không trung, lo chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, nhàn nhạt nói, phu nhân vừa tới khi tự xưng là Quách thị tộc nhân, Quách gia là ngài tộc huynh. Nhưng ta là chủ công nắm giữ mật thám, chưa bao giờ nghe nói Quách gia có như vậy cái tộc đệ, ngài bên người mang hạ nhân là từ trước Quách gia trong phủ đại quản gia, ngài mang hải tử là Quách gia con trai độc nhất Quách Dịch tiểu công tử, mà tiểu công tử đối ngài thập phần ỷ lại, xem ra cùng ngài quan hệ thập phần thân cận. Cho nên lượng cả gan suy đoán, ngài chính là Quách tế tiểu phu nhân. Nhược Thủy không tỏ ý kiến cười cười, không hổ là ngọa lòng, chỉ là, quân sư nếu sớm biết ta cái gì, vì sao không vạch trần ta. Gia Cát Lượng rũ mắt hơi hơi mỉm cười, phu nhân cân quắc không nhường tu mi, cải trang giả dạng vi phu báo thủ. Này phân khí phách lượng bội phục, không đành lòng phất phu nhân chi tâm. Nhược Thủy trầm mặc sau một lúc lâu ngẩng đầu đối Gia Cát Lượng nói, như vậy, Gia Cát quân sư hôm nay vạch trần ta thân phận ý muốn như thế nào. Gia Cát Lượng con ngươi trộn lẫn chút phức tạp, hắn trước kia gặp qua nữ tử đều là dựa vào nam tử mà sinh, nam tử nếu đã chết, hoặc là giữ đạo hiếu, hoặc là tái giá, đại bộ phận đều sẽ tái giá. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có can đảm có kiến thức nữ tử, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tài hoa hơn người, trí kế hơn người, không thuộc về chính mình nữ tử. Bác vọng sơn núi một hồi lửa lớn, liền tính chính mình tự mình bày mưu tính kế, cũng sẽ không làm so nàng càng tốt, như vậy nữ tử, nói một tiếng kỳ nữ tử cũng không quá. Hắn hiện giờ thật sự lý giải đường đường quân sư tế tiểu vì sao sẽ cưới một cái tỷ nữ làm chính thê. Chương 258 ra ảo trận. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi nói, ta từng nghe nói Quách tế tiểu phu nhân có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, phu nhân hiện giờ nữ giả nam trang xen lẫn trong quân doanh bên trong, sớm hay muộn có một ngày sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó sợ phu nhân sẽ có nguy hiểm. Phu nhân đại thù đã báo, lượng kiến nghị phu nhân vẫn là rời đi đi, để tránh ngày sau làm người nhớ thương, hỏng rồi phu nhân tánh mạng. Nhược Thủy không nghĩ tới Gia Cát Lượng thế nhưng là vì chính mình suy nghĩ, sợ chính mình bị người làm hại, thập phần ngoài ý muốn. Nàng thở dài, lộ ra tươi cười nói, quân sư thiện tâm thiến hề vĩnh không dám quên, về sau quân sư nếu là còn nhớ rõ chúng ta cùng lửa đốt Bác Vọng Sơn núi tình cảm, liền thỉnh thay ta nhiều hơn chiếu cố Dịch Nhi cùng Quách An. Gia Cát Lượng nghe vậy sắc mặt biến đổi, phu nhân muốn đi đâu nhi? Nhược Thủy không nói gì, mà là lấy ra thứ tần đao nói, ta cũng không biết vì cái gì. Dù sao trong lòng có loại cảm giác, lấy tinh huyết vì dẫn, tánh mạng vì tế, có thể cứu trở về ta phu quân tánh mạng. Nói xong cầm đao hướng tới chính mình ngực đâm tới. Lần này sắc mặt đại biến không ngừng có Gia Cát Lượng, còn có ở ngoài trận vẫn luôn quan sát Huyền Lạc. Huyền Lạc vội phất tay đem Nhược Thủy từ trận sách ra tới, Nhược Thủy bị Huyền Lạc mang xuất trận ngoại lại khôi phục bổn tướng. Huyền Lạc vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm ngồi dưới đất cả người có vẻ có chút mê mang thiếu nữ, nếu là thật làm nàng ở ảo trận tự sát, chính mình đã có thể bạch đem người này chụp tới. Lúc này Nhược Thủy đã khôi phục ký ức, cũng biết chính mình phía trước sở trải qua bất quá là một giấc mộng. Chỉ là nhập diễn quá sâu, người ra tới, tâm lại ra không được. Nhược Thủy ánh mắt dại ra hồi ức ảo trận chung trải qua hết thảy, đồng nhiên một loại chủy tâm chi đau đánh úp lại, nàng cho rằng nàng thiêu đốt chính mình sinh mệnh liền có thể đổi về Quách gia, nhưng này thế nhưng chính là một giấc mộng, một hồi cho dù chính mình bồi thượng tánh mạng cũng không có khả năng lại vãn hồi mộng. Huyền Lạc biết này luyện tâm trận không hảo quá, tam sinh tam thế tình kiếp, không phải ai đều có thể đỉnh quá khứ, lại không nghĩ Nhược Thủy tình kiếp mới khai cái đầu liền thiếu chút nữa chết ở trong trận. Này thiếu nữ mặt ngoài nhìn thanh lãnh, trên thực tế lại là so đại bộ phận người đều trọng tình. Huyền Lạc nhìn đến Nhược Thủy vẫn luôn dại ra ngồi ở chỗ kia không nói một lời, thế nhưng có chút không đành lòng, nghị khuyên hai câu cái gì, lại nghe Nhược Thủy bỗng nhiên đã mở miệng, ta còn có thể tái kiến bọn họ. Phu quân của ta cùng hải tử. Nhược Thủy trong ánh mắt lộ ra một loại tuyệt vọng, biết rõ kết quả lại chưa từ bỏ ý định tuyệt vọng. Huyền Lạc tàn nhẫn lắc lắc đầu, nói, kia chỉ là ảo giác, ảo trận phá, ảo giác liền sẽ vinh viễn biến mất. Nhược Thủy nhắm mắt lại nói, nếu ta lại tiến một lần ảo trận đâu? Huyền Lạc trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, hắn còn trước nay không nghe nói qua cái nào người từ luyện tâm trận ra tới còn tưởng lại trở về. Thở dài nói, trở về không được, lại đi vào cũng sẽ là tân ảo cảnh. Nhược Thủy tâm ngạc một trận đau đớn. Nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Huyền Lạc trầm mặc sau một lúc nói, thật sự như vậy không bỏ xuống được sao? Nhược Thủy cười khổ, không nói lời nào, cả người phảng phất mất đi sinh khí. Huyền Lạc nhìn thấy như vậy Nhược Thủy bỗng nhiên liền có chút áy náy, hắn chỉ là tưởng nghiên cứu một chút Nhược Thủy dùng tinh huyết phá trận trải qua, không nghĩ tới sẽ đem nàng ném tới luyện tâm trận tra tấn thành cái dạng này a. Huyền Lạc áy náy dưới cũng liền không hề tưởng nghiên cứu Nhược Thủy huyết đối này trận pháp có cái gì tác dụng phụ, mà là nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lần này đem ngươi ném vào luyện tâm trận là ta sai lầm, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau sở hữu ảo trận đều sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nhược Thủy nếu là phía trước nghe được lời này nhất định sẽ hưng phấn không thôi, nhưng là hiện tại Nhược Thủy cả người phảng phất mất đi sinh khí, không có bất luận cái gì biểu đạt, thẳng đến Huyền Lạc đem nàng đưa ra ảo cảnh nàng đều không có nói chuyện. phảng phất chỉ là một cái tùy ý người khác bài bố bút bê Tây Dương giống nhau. Chính cấp xoay quanh Mạc Nguyệt bỗng nhiên phát hiện Nhược Thủy từ ảo cảnh trung tỉnh lại, Hách Vũ cũng vẻ mặt mờ mịt mở mắt. Mạc Nguyệt kích động bắt lấy Nhược Thủy nói, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Nhưng làm ta sợ muốn chết. Nhược Thủy mặt vô biểu tình nhìn Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta thấy trong trận người phóng ta ra tới, hảo hứa hẹn về sau sở hữu hảo trận đều sẽ không lại khó xử ta. Trong trận người, Mạc Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái, nàng tuy rằng đối với trận pháp không am hiểu, nhưng cũng nghe qua trong trận người có tên đầu. Khó trách này hảo trận lợi hại như vậy, không thể tưởng được thế nhưng có trong trận người thủ trận. Mạc Nguyệt vừa định mở miệng hỏi Nhược Thủy có hay không bị thương, liền thấy Nhược Thủy lạnh mặt đứng ở tại chỗ, cả người khí chất đều có biến hóa. Từ trước Nhược Thủy tính tình thượng tuy nói có chút thanh lãnh, nhưng nội bộ là nhiệt tình, còn có chút mềm lòng. Nhưng hôm nay Nhược Thủy cả người trên người đều tản ra lệ khí, phảng phất từ thiên quân vạn mã trung sát ra tới tướng quân giống nhau. Mạc Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, nàng không rõ bất quá là đến ảo cảnh đi rồi một vòng, như thế nào liền thành cái dạng này. Lại nhìn kỹ Nhược Thủy vài lần, thế nhưng phát hiện nàng con ngươi thiếu chút sinh khí, càng là cả kinh nàng trợn mắt há hốc mồm, không rõ Nhược Thủy ở ảo trận rốt cuộc gặp cái gì, thế nhưng biến thành cái dạng này. Nhược Thủy hiện tại cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, rõ ràng chỉ là một giấc mộng, chính mình lại ở trong mộng hãm như vậy thâm. Một bên Hách Vũ chưa thấy qua Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt, vừa mở mắt ra liền thấy chính mình trong phòng nhiều hai cái đại mỹ nhân, cả khuôn mặt thượng đều là ngốc, nghi hoặc hỏi, không biết hai vị tiểu thư là. Hắn thực xác định nhà bọn họ không có loại này tư sắc hạ nhân. Mạc Nguyệt lười nhác nhìn thoáng qua, chỉ còn đang ngẩn người Nhược Thủy, nàng là Tống gia đại tiểu thư, nô lỗi mời đến cho ngươi chữa bệnh. Ngươi hiện tại hảo chúng ta liền đi trước. Nói xong cũng mặc kệ Hách Vũ phản ứng trực tiếp lôi kéo Nhược Thủy ra Hách Vũ phòng. Hai người vừa ra phòng, Tống Dục phái tới canh giữ ở cửa người liền đều che chở Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt rời đi. Hách Vũ nhìn thấy một màn này càng ngốc, đây đều là người nào? Tống gia đại tiểu thư. Nô lỗi. Chẳng lẽ là Nô lỗi cho không vị kia? Trường như vậy xinh đẹp. Không phải đâu. Nhược Thủy về nhà sau Tống Thành cùng Lâm Linh trước đón đi lên. Ai u, ta tâm căn bảo. Ngươi như thế nào đều không giải điểm tâm mắt nhi, ai biết kia Hách gia ăn cái gì tâm tư, ngươi liền ở nhà bọn họ đãi lâu như vậy, ngươi cũng quá hảo tâm chút. Lâm Linh lôi kéo Nhược Thủy tay lại nhảy lên. Nhược Thủy hơi hơi cong cong khỏe môi, cả người có vẻ có chút mỏi mệt, ta không có việc gì, làm mãi mãi lo lắng. Lâm Linh cười nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ai, này đó gia đình giàu có vì điểm gia sản thứ đồ dơ gì đều dám hướng trong nhà lộng. Ngươi liền tính cùng bà cốt tử học điểm bản lĩnh, như vậy điểm tuổi, có thể học nhiều ít. Về sau nhưng chớ có quản này đó nhàn sự nhi. Nhược Thủy đồng ý Lâm Linh mới yên tâm làm Nhược Thủy trở về nghỉ ngơi. Nhược Thủy trở lại phòng sau lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra thứ tần đao lạnh mặt đối bên người Mạc Nguyệt nói, ngày mai đi tranh nô ra, đưa cái kia họ đan một phần đại lễ. Mạc Nguyệt nhìn con ngươi lạnh băng không có một tia cảm tình Nhược Thủy lại có một loại xa lạ cảm giác. Chương 259 trên đường đi gặp cao nhân. Nhược Thủy là thật sự chán ghét đơn dư, tuy nói kia chỉ là một giấc mộng. Nhưng là trong trận người tự mình chủ trì luyện tâm trận lại sao có thể kém. Đối với Nhược Thủy tới nói, không khác ở bên trong sống một đời. Kia một đời đối nàng ảnh hưởng quá lớn, thế cho nên nàng đến bây giờ đều không có biện pháp hoàn toàn từ bên trong đi ra. Nhược Thủy đi không ra hận nhất tự nhiên là đơn dư, nếu không phải đơn dư nàng lại như thế nào sẽ tiến ảo cảnh, như thế nào sẽ gặp được trong trận người, như thế nào sẽ ở ảo cảnh ra không được. Càng sẽ không đem tâm ném ở nơi đó, đi không ra. Nếu là từ trước Nhược Thủy khả năng sẽ mềm lòng, khả năng sẽ có rất nhiều băn khoăn. Nhưng hiện giờ Nhược Thủy đã trải qua luyện tâm trận tính cách biến quyết đoán, chỉ cần là muốn làm sự tình liền sẽ không lại có như vậy nhiều băn khoăn. Giống như năm đó sư muội đã chết, đại khai sát giới khi giống nhau, không lưu một tia đường sống. Nhược Thủy ở trong phòng ngủ một buổi trưa, lại ăn phía trước Lục Thanh Hà mang đến 500 năm nhân sâm, bị hao tổn tinh huyết đã khôi phục. Trong lòng nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Liền một người ra Tống ra, tưởng giải sầu. Lúc này sắc trời đã sắt hắc, trên đường người đi đường đã không nhiều lắm. Lúc này bỗng nhiên có cái nữ nhân sống tới đụng phải Nhược Thủy một chút, Nhược Thủy thiếu chút nữa bị đâm té ngã. Kia nữ nhân thấy đụng vào người, vội lại đây duỗi tay đỡ Nhược Thủy, trên mặt mang theo sợ hãi cùng nôn nóng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không bị thương đi. À, đổ máu, thực xin lỗi, nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện băng bó một chút đi, vừa lúc ta muốn đi bệnh viện. Nhược Thủy vốn dĩ trong đầu liền mơ màng hồ đồ, cũng không chú ý tới cái này đột nhiên chạy tới nữ nhân, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá đụng phải chính mình nữ nhân, thoạt nhìn 4-5 chục tuổi bộ dáng, lớn lên không phải rất đẹp, nhưng vừa thấy chính là bổn phận người. Chỉ là giữa trán một cổ thanh khí như ẩn như hiện, Nhược Thủy mở miệng hỏi, ngươi nhi tử bị bệnh. Đúng vậy, ai? Ngươi như thế nào biết ta có nhi tử, lại như thế nào biết ta nhi tử bị bệnh? Kia nữ nhân một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn chằm chằm Nhược Thủy nghi hoặc đánh giá. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười nói, là ngươi tướng mạo nói cho ta. Ngươi nhi tử bệnh tình tuy rằng nghe tới rất nghiêm trọng, nhưng là hữu kinh vô hiểm, ngươi yên tâm. Cũng là ngươi hành thiện tích đức, cứu ngươi nhi tử một mạng. Kia nữ nhân trên mặt biểu tình càng thêm cổ quái, nhìn Nhược Thủy không thể tin tưởng hỏi, ngươi sẽ xem tướng. Trên mặt rõ ràng viết không tin ba chữ, phảng phất Nhược Thủy là cái gì kẻ lừa đảo giống nhau. Nhược Thủy đối nữ nhân thái độ phảng phất không thấy, lo chính mình nói, ngươi năm trước có phải hay không đã cứu một cái bị lưu manh khi dễ nữ nhân. Nữ nhân bị Nhược Thủy nói kinh kêu ra tiếng tới, ngươi như thế nào biết? Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười nói, nàng kia vốn nên bị lưu manh khi dễ mất trong sạch, sau đó tự sát mà chết. Cha mẹ nàng cũng buồn bực không vui, sớm qua đời. Ngươi lần này lại là cứu ba điều tánh mạng. Ngươi nhi tử vốn nên là chết yểu mệnh cách, lại nhân ngươi lần này tích công đức sửa lại mệnh cách, lần này bệnh hữu kinh vô hiểm. Nhược Thủy nói xong những lời này sau nhìn một chút cánh tay vừa rồi hoa ở đá thượng lưu lại miệng vết thương, dùng khăn tay ấn ở miệng vết thương thượng nói, tiểu miệng vết thương không đáng ngại, ta chính mình về nhà thượng điểm dược liền hảo, ngươi đi xem ngươi nhi tử đi. Nói xong xoay người liền đi rồi. Chờ kia nữ nhân phản ứng lại đây Nhược Thủy đã đi ra ngoài hảo xa. Nữ nhân này chỉ là nhất thời bị Nhược Thủy nói kinh sợ. Nàng năm trước xác thật đã cứu một cái bị tiểu lưu manh khi dễ tuổi trẻ nữ tử. Lúc ấy nàng kia bị tiểu lưu manh đổ ở ngõ nhỏ bên trong, nàng là cái sợ phiền phức người, sợ bị tiểu lưu manh trả thù, vốn dĩ muốn làm không thấy được rời đi. Nhưng là nghĩ đến nhi tử vừa mới kiểm tra ra tới bệnh nặng, trong lòng nhất thời ý động, liền nghĩ cứu này nữ tử, nói không chừng nhân ra có thể cảm kích nàng cho nàng điểm tiền, hảo gom đủ nhi tử tiền thuốc men. Vì nhi tử tiền thuốc men nữ nhân cắn răng một cái, liền ở ngõ nhỏ bên ngoài kêu lên. Cảnh sát tới, ở chỗ này, ta mới vừa nhìn đến cái kia lưu manh bắt lấy tiểu cô nương chạy đi vào. Kia lưu manh vừa nghe có người gọi tới cảnh sát, lập tức hoảng sợ, cũng chưa kịp phân biệt thật giả, đứng dậy hướng tới ngõ nhỏ một khác đầu chạy đi ra ngoài. Nữ nhân thấy tiểu lưu manh bị lừa, đại hỉ, chạy nhanh đi vào tưởng ở tiểu cô nương trước mặt lộ cái mặt, ai ngờ kia cô nương hoa một tiếng khóc ra tới, một phen đẩy ra nữ nhân, bụng mặt liền chạy. Cái này làm cho nữ nhân buồn bực không thôi. Chính mình chịu trách nhiệm bị tiểu lưu manh trả thù nguy hiểm cứu nàng, nàng chẳng những một câu tạ đều không có, còn đẩy chính mình một phen, thiếu chút nữa làm chính mình bị thương. Cái này làm cho nữ nhân thất vọng không thôi, đối làm việc thiện tâm phai nhạt không ít, nghĩ thầm lần sau gặp được loại sự tình này tuyệt đối mặc kệ. Ai từng tưởng hôm nay thế nhưng bị Nhược Thủy nhắc tới việc này. Nữ nhân ban tín bán nghi đi bệnh viện, nàng nhi tử điều tra ra trong bụng gan bên trong dài quá cái ú, đây là người Tây Dương bác sĩ nói, ú là cái gì nàng cũng nghe không hiểu. Dù sao kia Dương bác sĩ nói muốn cắt ra bụng nhìn xem kia ú là tốt vẫn là hư, nếu là hư vậy không cứu. Nàng đem trong nhà sở hữu sản nghiệp, bao gồm hiện tại trụ phòng ở đều bán mới thấu đủ rồi này bút giải phẫu phí, người Tây Dương khai bệnh viện thu phí quý dọa người, chính là nhi tử là nàng duy nhất mệnh căn tử, nàng không thể không cứu. Nàng lần này đi bệnh viện chậm cũng là vì còn kém một số tiền, nàng cầu kia người nước ngoài bác sĩ, trước làm phẫu thuật, nàng về nhà lấy tiền, lúc này mới đã tới chậm. Nữ nhân vào bệnh viện trước đem tiền giao thượng, sau đó ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ, đợi 2 cái giờ ngày kia tử mới bị đẩy ra. Cái kia Dương bác sĩ vẻ mặt tươi cười dùng một ngụm không quá lưu loát tiếng Trung Quốc nói, Lý Thái Thái, ngươi nhi tử thật là quá may mắn. Là chủ phù hộ, chúng ta kiểm tra rồi, kia viên đũ là ác tính, chúng ta vốn dĩ cho rằng không cứu, bởi vì năm trước tới kiểm tra thời điểm cái kia u lớn lên ở gan bên trong. Nhưng vừa rồi cắt ra sau chúng ta phát hiện nó hiện tại lớn lên ở gan bên ngoài. Cùng gan là tách ra, có thể cắt bỏ. Nay quả thực chính là kỳ tích, ta cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, quá thần kỳ. Chúng ta hiện tại đã đem nó cắt bỏ xuống dưới. Ngươi nhi tử mệnh bảo vệ. Lý Thái Thái nghe xong lời này liền ngây ngẩn cả người, trong đầu đống nhiên liền nhớ tới trên đường gặp được cái kia tiểu cô nương nói. Năm trước nàng nhi tử vốn nên là không cứu, là bởi vì chính mình cứu cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương, tích đức, cho nên mới thay đổi nhi tử vận mệnh. Này không đều đối thượng sao? Dựa theo năm trước kiểm tra, này u là hư, lớn lên ở gan bên trong, đó chính là không cứu, chính là hiện tại mọc ra tới, có thể cắt bỏ, bảo vệ nàng nhi tử mệnh. Lý Thái Thái bỗng nhiên phản ứng lại đây, đây là gặp cao nhân, đáng tiếc chính mình quá xuẩn, thế nhưng không có hỏi nhiều cao nhân nói mấy câu. Bất quá sự tình hôm nay làm Lý Thái Thái ở may mắn đồng thời, cũng làm ra quyết định, nửa đời sau đều tại hành thiện tích đức, hy vọng nhiều cấp con cháu tích góp một ít phúc đức. Mà Nhược Thủy ở đề điểm Lý Thái Thái lúc sau liền lại lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi dạo lên. Chương 260 dự tiền. Nhược Thủy một người lang thang không có mục tiêu mà ở trên đường đi tới, không đi rồi trong chốc lát mặt sau liền truyền đến Lâm Linh thanh âm, tiểu thủy, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, sắc trời đều chậm, như thế nào một người chạy ra, cũng không sợ gặp gỡ người xấu. Nha, ngươi cánh tay thượng đây là như thế nào bị thương. Nhược Thủy nghe Lâm Linh quan tâm, cảm thấy thực ấm áp, bước lên một nụ cười, mãi mãi, ta không có việc gì, chính là vừa rồi không cẩn thận quăng ngã một chút. Lâm Linh đau lòng kéo Nhược Thủy cánh tay nhìn nhìn, ngươi đứa nhỏ này, thật là không cẩn thận. Bên người Tống Thành cũng phụ hòa nói, chính là, về sau nhưng đừng một người ra bên ngoài chạy. Tống Thành ánh mắt ẩn chứa nồng đậm lo lắng, cũng không biết ở lo lắng cái gì. Phía sau đi theo Tống Thành hai người vẫn luôn không nói chuyện, Mạc Nguyệt chỉ là nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, liền đi theo Tống Thành vợ chồng đem Nhược Thủy mang theo trở về, trên đường cực kỳ an tĩnh. Thằng đến trở về Nhược Thủy phòng, chỉ còn các nàng hai người khi Mạc Nguyệt mới mở miệng hỏi, ngươi ở hảo trận có phải hay không ra chuyện gì? Nhược Thủy rũ mắt không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Mạc Nguyệt giận dữ, rốt cuộc là chuyện gì, có cái gì không thể nói. Làm ngươi thành như vậy cái nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhược Thủy cười, tươi cười chung mang theo nồng đậm chua xót, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là trong trận người đem ta ném vào luyện tâm trận. Ta ở bên trong đãi 10 năm, nhập diễn quá sâu, trang sinh mộng điệp, nhất thời hoán bất quá tới thôi. Luyện tâm trận. Mạc Nguyệt sắc mặt đống nhiên trắng xuống dưới. Theo nàng biết, trong trận người thân thủ luyện chế luyện tâm trận chỉ là một cái truyền thuyết, không có người biết thế gian có phải hay không thật sự có như vậy cái đồ vật, kiến thức quá luyện tâm trận người đều chết ở trận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Nhược Thủy cư nhiên vào luyện tâm trận. Mạc Nguyệt điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, hỏi, ngươi vào luyện tâm trận thế nhưng không chết. Nhược Thủy nhẹ nhàng khép lại hai mắt, ta thiếu chút nữa liền chết ở bên trong, là trong trận người đem ta cứu ra tới. Bằng không ngươi đại khái sẽ không còn được gặp lại ta. Mạc Nguyệt nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt mang theo thương hại, luyện tâm trận kiểu gì đáng sợ, tên là luyện tâm, đó chính là chu tâm chi trận, liền tính tồn tại ra tới cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Nói là một giấc mộng, chính là mộng quá chân thật, lại như thế nào dễ dàng tỉnh lại. Chu gia trong tiểu viện, thứ năm nha cầm cao lớn chúng tiền trở về nhà, bất quá thứ năm nha để lại cái nội tâm, cắt xén một nửa tiền tồn lên, cầm mặt khác một nửa tiền trở về chu gia. Thứ năm nha một hồi ra Trần Tố Tố liền đón ra tới, như thế nào đi lâu như vậy, nhưng hủ chết nương, nương còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi đâu. Thứ năm nha xem ra Trần Tố Tố là thật sự quan tâm nàng, chỉ là cùng nàng cái kia bảo bối nhi tử so, chính mình vĩnh viễn là bị hy sinh cái kia. Thứ năm nha cười khổ một tiếng, nương, ta không có việc gì. Chu lớn nhỏ nghe được thứ năm nha thanh âm cũng từ trong phòng chạy ra tới, đi đến thứ năm nha trước mặt nôn nóng nói, tứ muội, muốn tới tiền không. Thứ năm nha trầm hạ mặt, nàng không nghĩ tới chính mình đại ca lại là như vậy không nên thân, chính mình tương lai nếu là gả đi ra ngoài, đại ca chính là chính mình nhà mẹ đẻ dựa vào, chính là trước mắt tới xem, này đại ca căn bản là không nên thân, trừ bỏ liên lụy chính mình, cái gì đều sẽ không làm. Chu lớn nhỏ thấy thứ năm nha trầm khuôn mặt không nói lời nào cũng không cao hứng, quắc, hỏi ngươi đâu, như thế nào không nói lời nào. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, tìm chết có phải hay không? Thứ năm nha nghe vậy nhìn về phía bên cạnh mẫu thân, thấy Trần Tố Tố không có chút nào ngăn cản ý tứ, ánh mắt thảm đạm, đối chu lớn nhỏ nói, đại ca, cái kia quản sự nói, chỉ cấp chúng ta tiền làm chúng ta không đói chết là được, khác liền không cho. Nói đem 10 khối đại dương từ trong túi đào ra tới. Tuy nói Nam Kinh thành giá hàng tương đối cao, nhưng là 10 khối đại dương, cấp cả gia đình quang ăn cơm vẫn là có thể kiên trì xuống dưới. Chu lớn nhỏ nhìn thấy tiền trong mắt tinh quang bạ bán, duỗi tay liền chiều thứ năm nha trong tay chụp tới. Con hảo thứ năm nha sớm có chuẩn bị tâm lý, vội bắt tay trở về thu, cho dù là như thế này cũng bị chú lớn nhỏ đoạt đi 5 khối đại dương. Thứ năm nha hồng hốc mắt nói, đại ca, ngươi rực tiền làm cái gì? Đây chính là chúng ta cả gia đình ăn cơm tiền, ngươi nếu là đem tiền tiêu, chúng ta cả gia đình đã có thể sống không nổi nữa. Chú lớn nhỏ hừ một tiếng, không có tiền ngươi lại đi muốn là được, ta ngày hôm qua chính là đáp ứng rồi đồng học thỉnh bọn họ ăn cơm, Nam Khê cũng đi. Ta như thế nào có thể ở Nam Khê trước mặt mất mặt? Nha đầu thúi, còn không mau đem ngươi trong tay tiền cũng lấy lại đây. Thứ năm nha bắt tay bối ở phía sau, trốn đến Trần Tố Tố phía sau, hồng mắt nói, nương, kia quản sự nhưng dọa người, nàng nói ta nếu dám lại đi liền phải đem ta trộm tới ngồi tù, thật sự nếu không tới tiền. Trần Tố Tố nhìn đến nữ nhi bộ dáng trong lòng không đành lòng, đối chu lớn nhỏ nói, lớn nhỏ à, ngươi thỉnh đồng học cũng ăn cơm, cũng hoa không bao nhiêu tiền, cho ngươi một khối đại dương là được, lấy như vậy nhiều tiền làm gì? Đây chính là chúng ta cả gia đình tiền cơm. Chu lớn nhỏ không vui nói, nương, ngươi biết cái gì? Ta đáp ứng thỉnh bọn họ đi Nam Kinh khách sạn lớn ăn cơm, bằng không bọn họ đều khinh thường ta, cảm thấy ta là ở nông thôn lão, Nam Khê cũng phải nhìn không dậy nổi ta. Cái gì? Nam Kinh khách sạn lớn. Kia xài hết bao nhiêu tiền a? Lớn nhỏ, nhà chúng ta không thể so trước kia, không như vậy nhiều tiền cho người tiêu xài a. Trần Tố Tố bị Chu lớn nhỏ nói hoảng sợ, Trần Tố Tố ở Nam Kinh thành mấy ngày nay cũng hiểu biết không ít đồ vật, biết Nam Kinh khách sạn lớn là Nam Kinh quý nhất địa phương, một bữa cơm liền phải ăn luôn tiểu dân chúng nửa tháng tiền công, kia không phải bọn họ hiện tại có thể thừa nhận khởi địa phương. Chu lớn nhỏ cả giận nói, nương, ta thật vất vả mới có thể cùng Nam Khê cùng nhau ăn bữa cơm, ta nếu là ở Nam Khê trước mặt né mặt, ta cũng không muốn sống nữa, ngày mai liền đi nhảy sông đào bảo vệ thành. Trần Tố Tố nghe vậy vội an ủi nói, ai u, ta tiểu tổ tông, ngươi làm gì vậy, như thế nào động bất động liền không sống. Ngươi nếu là không sống, nương tồn tại còn làm cái gì? Chỉ là, nhà chúng ta người còn muốn ăn cơm, như vậy, làm ngươi tứ muội lại cho ngươi hai khối đại dương, chúng ta ăn mặc cần kiệm chút, được chưa? Chu lớn nhỏ không tình nguyện gật gật đầu, Trần Tố Tố lại cùng thứ năm nha muốn hai khối đại dương cho Chu lớn nhỏ. Chu lớn nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn thứ năm nha liếc mắt một cái, lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Thứ năm nha mắt lạnh nhìn này hai mẹ con hỗ động, tâm hoàn toàn rét lạnh. Đem trong tay dư lại tam khối đại dương cho Trần Tố Tố, lạnh như băng hỏi, nương, nhà chúng ta nhiều như vậy khẩu người, chút tiền ấy như thế nào sống? Trần Tố Tố nhìn nhìn cách đó không xa Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu, nhỏ giọng nói, thiếu cho bọn hắn mẫu tử ăn chút, chúng ta ăn mặc cần kiệm điểm, cũng liền qua xuống dưới. Thứ năm nha lạnh lùng nhìn Trần Tố Tố liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng xem ra, thứ tư tiểu là cái đáng tin cậy, tương lai nếu là tưởng nhà mẹ đẻ ra cái có thể dựa vào, kia tuyệt đối là thứ tư tiểu. Nàng ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa thứ tư tiểu trên người. Chương 261 bốn nha chất vấn. Buổi tối cơm rất đơn giản, chỉ có một ít rau dại cùng khoai lang, ăn quả thực liền từ trước ở trong thôn thời điểm đều không bằng. Trần Tố Tố hướng tới thứ năm nha đưa mắt ra hiệu, sau khi ăn xong, các nàng lại cùng Trịnh Lao Thái Thái tụ ở bên nhau, ăn điểm rau xanh cùng bạch diện màn thầu, như vậy đãi ngộ Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu liền hưởng thụ không đến. Phía trước Nhược Thủy ở thời điểm Chu ra mỗi đốn đều có thịt ăn, hiện tại bởi vì Chu lớn nhỏ nguyên nhân, các nàng tháng này phỏng chừng là chiếm không đến cái gì thức ăn mặn, bất quá các nàng mấy cái tốt xấu còn có món chính ăn. Thứ tư tiểu cùng Vương Ngưng lại cái gì đều không có. Thứ năm nha ẩn giấu hai cái bạch diện màn thầu, buổi tối khi trộm lưu tới rồi thứ tư tiểu nhân phòng bên ngoài. Tam ca, mở cửa a. Thứ tư tiểu nghe được thứ năm nha thanh âm nhíu nhíu mày, khi đó mãi mãi muốn bán nhị tỷ cấp 4 nha mua quần áo sự tình hắn còn nhớ rõ, vừa rồi Chu lớn nhỏ đem tiền đều cấp đi làm cho bọn họ người một nhà chỉ có thể ăn rau dại khoai lang hắn cũng nhớ rõ, hắn đối đại phòng một nhà thật sự không có bất luận cái gì hảo cảm. Bất quá ngại với hiện tại sinh hoạt nơi phát ra đều là dựa vào bọn họ một nhà, thứ tư tiểu vẫn là lạnh mặt cấp thứ năm nha mở cửa, tứ muội, đã trễ thế này, ngươi lại đây có chuyện gì như sao? Hư thứ năm nha dựng thẳng lên một cây ngón trỏ hướng tới thứ tư tiểu thở dài một tiếng, lại tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người, mới nhanh chóng lóe vào thứ tư tiểu nhân trong phòng đóng cửa lại. Thứ tư tiểu kinh ngạc nhìn thứ năm nha này làm tặc giống nhau làm vẻ ta đây, ngươi. Bất quá không chờ thứ tư tiểu đem nói cho hết lời thứ năm nha liền từ trong lòng ngực móc ra hai cái bạch diện màn thầu đưa cho thứ tư tiểu, nhạ, cho ngươi, nhanh ăn đi. Thứ năm nha trên mặt treo ý cười, xem thứ tư tiểu vẻ mặt mặc danh, tứ muội, ngươi đây là. Thứ năm nha ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi biết đến, đại ca đem ta phải về tới tiền đều đoạt đi rồi, trong nhà không có tiền, ăn không được thứ tốt. Đây là nương ngầm cho ta, ngươi cùng nhị thẩm một người một cái, có thể so làm người đã biết. Thứ tư tiểu giống như thấy quỷ giống nhau nhìn trước mắt thứ năm nha, hắn trong ấn tượng thứ năm nha cũng không phải là lòng tốt như vậy người a, đây là đổi tính. Thứ năm nha cúi đầu có chút ảm đạm nói, ngươi biết đến, từ trước ta nương cùng mãi mãi đối nhị tỷ không tốt, còn muốn bán nhị tỷ cho ta mua tân y để phục xuyên. Nhị tỷ chẳng những không có ghi hận ta, còn đối ta thực chiếu cố. Lòng ta là cảm ơn. Hiện tại nhị tỷ mất tích, sinh tử không biết, ta tưởng thế nhị tỷ chiếu cố ngươi cùng nhị thẩm. Cũng coi như là còn nhị tỷ ân tình. Thứ tư tiểu nghe xong lời này vành mắt đông nhiên liền đỏ, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực lo lắng nhị tỷ, lại không biết nên hướng ai kể ra. Hắn từ trước đối thứ năm nha ấn tượng không tốt, vừa rồi nghe xong thứ năm nha một phen lời nói sau đối thứ năm nha ấn tượng hảo không ít, hắn là thật sự không nghĩ tới thứ năm nha là như vậy một cái tri ân báo đáp người. Thứ tư tiểu đem màn thầu đẩy trở về, vẫn là ngươi ăn đi, đây là ngươi nương cho ngươi, như thế nào có thể làm ngươi bị đói. Thứ năm nha cười nói, ta đều ăn qua, đây là ta trộm lấy, nương không thấy được. Tam ca, ngươi ăn đi, đúng rồi, cho ngươi cái này. Nói từ giày bên trong lấy ra một cái khăn tay. Thứ năm nha thật cẩn thận mở ra khăn tay nhỏ từ bên trong lấy ra ba cái đại dương nói, tam ca, ta hôm nay trở về thời điểm liền ẩn giấu một nửa tiền, này tam khối đại dương ngươi cầm ngày mai trộm đem học phí giao, bằng không liền phải thôi học. Nhớ rõ tàng hảo, ai đều không thể nói, nhị thẩm cũng không thể nói, ngươi biết nhị thẩm cái kia tính cách, làm nàng đã biết nói không chừng đã bị đại ca bọn họ đã biết. Thứ tư tiểu kinh ngạc nhìn mặt đỏ phát phát thứ năm nha, đáy lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm. Bọn họ học phí đã thiếu thật lâu, phía trước Trịnh Lao Thái Thái đem trong nhà còn sót lại tiền cấp chú lớn nhỏ cùng thứ năm nha giao học phí, lại chưa cho chính mình giao tiền. Hắn cũng biết trong nhà xác thật là không có tiền, cũng chưa nói cái gì, Trịnh Lao Thái Thái bất công chú lớn nhỏ cùng thứ năm nha hắn đã thói quen, cũng không có gì nhưng oán hận. Hắn muốn tưởng rằng hắn lại giống như trước đây không thể đọc sách, lại không nghĩ rằng là thứ năm nha nhớ thương chính mình, giúp chính mình làm ra học phí. Hắn nương Vương Ngưng cũng chỉ biết khóc, căn bản không thể tưởng được cho hắn lộng học phí phương pháp. Thứ tư tiểu tiếp nhận thứ năm nha trong tay tiền, trịnh trọng nói thanh cảm ơn, còn lại nói không có nhiều lời, nhưng là thứ năm nha xem ra tới, thứ tư tiểu đem chính mình hảo ghi tạc trong lòng, thứ năm nha cười cười, nói, ta đi rồi, bằng không trong chốc lát ta nương phát hiện nhưng đến không được. Thứ tư tiểu đem thứ năm nha đưa ra môn, nhớ tới đêm nay thứ năm nha hồng hốc mắt bị chú lớn nhỏ rực tiền bộ dáng trong lòng có chút phiếm toan, nàng đem tiền giấu đi thế nhưng là vì cho chính mình giao học phí, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định vĩnh viễn nhớ kỹ tứ muội hôm nay đối chính mình hảo. Ngày hôm sau, chú lớn nhỏ ở bên ngoài tiêu xài một ngày, buổi tối ăn cơm khi mang theo điểm thừa đồ ăn trở về, nương, ta mang về tới đồ ăn, các ngươi liền ăn chút. Thật là, cấp tiền cũng quá ít, ta cũng không dám điểm hảo đồ ăn, làm các bạn học chê cười nửa ngày. Thứ năm nha cùng thứ tư xem thường còn tại trên bàn nửa chỉ thiêu gà cùng giò thịt sắc mặt đều là cứng đờ, thiêu gà cùng giò đều ngại không tốt, ngươi còn tưởng điểm cái gì? Bảo tham xí đố. Trong nhà đều ăn chấu uống hy, ngươi còn ở bên ngoài bảo tham xí đỗ, ngươi không cảm thấy đối lý sao? Trần Tố Tố lôi kéo chú lớn nhỏ khuyên đủ, ngươi xem, nhà chúng ta đều chỉ có thể ăn rau dại, uống cháo loãng. Thật là lấy không ra càng nhiều tiền, ngươi cũng đừng sinh khí. Chú lớn nhỏ hừ một tiếng nói, không có tiền lại làm tiểu muội đi dược phòng muốn là được, dù sao nàng có thể muốn tới tiền. Trần Tố Tố không vui quát lớn nói bậy gì đó, ngươi không nghe bốn nha nói, kia quản sự nói. Lại đi đòi tiền liền phải đem ngươi tiểu muội chộp tới ngồi tù sao? Chu lớn nhỏ cười nhạo một tiếng, ta mới không tin kia chuyện ma quỷ đâu. Nói nữa, tiểu muội chính là bị trảo đi vào ngồi tù, nhiều nhất một nửa tháng không phải cũng liền thả ra sao? Đến lúc đó lại đi đòi tiền, ta cũng không tin bọn họ không cho. Thứ năm nha rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu lớn nhỏ, nếu đại ca như vậy tự tin, ngươi như thế nào không đi đòi tiền? Chu lớn nhỏ mắng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, bất quá một cái bồi tiền hóa, bị bắt liền bắt, có thể cùng ta giống nhau sao? Ta chính là trong nhà duy nhất hương khói. Thứ năm nha đem lạnh mặt đem ánh mắt chuyển hướng Trần Tố Tố, lạnh lùng, nương, ngươi cũng là như vậy cho rằng sao? Trần Tố Tố sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới nữ nhi sẽ hỏi như vậy chính mình, nàng chưa từng thấy quá như vậy nữ nhi, cái loại này cơ hồ đối đãi người xa lạ biểu tình làm Trần Tố Tố có chút sợ hãi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám như vậy cùng nương nói chuyện? Tìm chết có phải hay không? Chu lớn nhỏ có điểm nổi giận, một tiểu nha đầu phiến tử, dám ngỗ nghịch chính mình cái này tương lai một nhà chi chủ. Nương, ta chỉ hỏi ngươi ngươi cũng là như vậy cho rằng sao? Thứ năm nha nói xong về sau lại quay đầu nhìn về phía ngày thường rất thương yêu chính mình Trịnh Lao Thái Thái, mãi mãi, ngươi cũng là như vậy cho rằng sao? Chương 262 thứ năm nha bị trảo. Trịnh Lao Thái Thái cũng bị thứ năm nha nói hỏi ngây ngẩn cả người, thứ năm nha cái này cháu gái cùng Nhược Thủy bất đồng. Nàng là đánh đáy lòng đau sủng. Chính là cùng cháu gái so nàng càng để ý cái kia bảo bối tôn tử, cho nên nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng biết đây là bị thương cháu gái tâm, chính là hắn cũng sợ hãi tôn tử liền như vậy không cần các nàng, có bất chắc gì ai cho nàng bảo bối đại nhi tử nối roi tông đường. Thứ năm nha cũng là cái cương liệt tính tình, thấy mẫu thân cùng mãi mãi đều không nói lời nào, hoàn toàn rét lạnh tâm, nói thẳng, nếu nương cùng mãi mãi đều cảm thấy ta bị trộm tới ngồi tù không có gì. Ta đây liền đi đòi tiền, chỉ là đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Nói xong lời này thứ năm nha liền không nói một lời, chỉ là sắc mặt lãnh có thể rơi xuống băng cha. Thứ tư tiểu nhìn thấy như vậy thứ năm nha trong lòng có chút không đành lòng, có tâm giúp thứ năm nha nói chuyện, nhưng là hắn ở nhà địa vị quá thấp, hắn biết, mặc kệ hắn nói cái gì đều chỉ có ai mang phân. Ăn xong cơm chiều sau thứ năm nha không nói một tiếng rời đi, Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố cũng cảm thấy thực xin lỗi bốn nha, trong lòng ấy nấy. Thấy thế cũng chưa nói cái gì. Ngược lại là chú lớn nhỏ hùng hùng hổ hổ nói, không quy củ nha đầu túi, một cái bồi tiền hóa, ăn ngon uống tốt dưỡng nàng lớn như vậy, còn dám nhăn mặt cấp chúng ta xem, nương, ngươi chính là quá con nàng. Thứ tư tiểu nhịu như mày, trong lòng đối chu lớn nhỏ nói thập phần chán ghét, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói, giúp đỡ chính mình nương thu thập cái bàn liền thừa dịp không ai chú ý lưu tới rồi thứ năm nha phòng. Tứ muội, ngươi đừng khổ sở. Ngày mai ta đi giúp ngươi đòi tiền, muốn bắt cũng bắt ta chính là. Thứ năm nha nhìn vừa vào cửa liền nói thế chính mình đi đòi tiền thứ tư tiểu, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng từ trước đối thứ tư tiểu cũng không tốt thực hảo, Trịnh Lao Thái Thái vẫn luôn áp bức nhị phòng một nhà, thà rằng làm nàng đi học đều không cho thân là Nam Hải thứ tư tiểu đi học. Muốn nói nàng đối thứ tư tiểu duy nhất đã làm chuyện tốt chính là kia hai cái bánh bao cùng tam khối đại dương, chính là điểm này điểm ân huệ thứ tư tiểu liền không chút do dự thế chính mình đi ngồi tù. Phụ mẫu của chính mình, mãi mãi cùng cái gọi là đại ca đi hận không thể đem chính mình hướng đống lửa đẩy, liền vì thỏa mãn đại ca tham dục. Đây là cái gọi là người nhà, thân nhân. Thứ năm nha xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đem trên người còn sót lại 7 khối đại dương lấy ra tới cho thứ tư tiểu, tam ca, đây là ta phía trước giấu đi tiền, liền thừa nhiều như vậy. Ngươi giấu đi đừng làm bọn họ phát hiện, về sau khẩn cấp dùng. Ta sẽ không lại đi đòi tiền, ngươi biết đại ca kia tính tình, lòng tham không đáy. Vô luận ta muốn nhiều ít hắn đều sẽ không thỏa mãn. Ta ngày mai liền phải lặng lẽ rời đi, về sau không bao giờ hồi cái này ra, ngươi về sau chính mình ở nhà cẩn thận một chút, thật sự quá không nổi nữa liền đi tìm ta. Thứ tư tiểu hoảng sợ, hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi mới như vậy tiểu, đi ra ngoài bị người xấu quải chạy làm sao bây giờ? Thứ năm nha cười khổ một chút, nói, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Chu thị đại dược phòng cái kia quản sự người thực hảo, đối ta cũng thực hòa khí. Cùng ta nói ta nếu là có khó khăn có thể lại đi tìm nàng, ta nếu là đi đến cậy nhờ nàng nàng khẳng định sẽ không mặc kệ ta. Dù sao cũng là nhị tỷ lúc trước tuyển người, ngươi biết nhị tỷ bản lĩnh, tâm tư bất chính người nàng cũng sẽ không lựa chọn làm đại dược phòng quản sự. Thứ tư tiểu không nghĩ tới thứ năm nha cư nhiên muốn đi tìm bá mẫu các nàng trong miệng nói cùng ác ma giống nhau, động bất động phải bắt người đi ngồi tù quản sự, nghi hoặc nói, nhị tỷ bản lĩnh ta tự nhiên là tin. Chính là nương cùng bá mẫu đều nói kia quản sự rất hung. Động bất động phải bắt người đi ngồi tù, ta sợ ngươi đi có nguy hiểm. Thứ năm nha hừ lạnh một tiếng, nói, lại nguy hiểm còn có thể có ở cái này trong nhà bị người buộc đi ngồi tù nguy hiểm. Ngươi yên tâm, kia quản sự sở dĩ bắt ta nương cùng ngươi nương là bởi vì các nàng lòng tham không đáy, tưởng đem đại dược phòng toàn bộ đoạt lấy đi, bằng không nhân ra cũng sẽ không chào các nàng. Thứ tư tiểu nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, liền gật gật đầu, nói, vậy ngươi cần phải cẩn thận. Nay tiền ngươi mang theo đi. Ngươi ra cửa trên người như thế nào có thể không điểm tiền đâu. Thứ năm nha lắc lắc đầu, nói, ta đi quản sự bên kia, nàng sẽ không bạc đãi ta, rốt cuộc toàn bộ đại dược phòng đều là nhị tỷ, cũng coi như là chúng ta nhà mình tiền, nàng sẽ không cho ta hoa. Ngươi ở nhà quá khổ, nay tiền vẫn là cầm bảng thân đi. Hai người thương lượng hảo sau thứ tư tiểu liền trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại khi liền nghe được trong phòng khách đại bá mẫu gào khóc thanh âm. Thứ tư tiểu không biết ra chuyện gì, vội vàng mặc xong quần áo đuổi tới trong phòng khách muốn đi xem cái đến tuột cùng. Đều là ngươi này ai ngàn đao đồ vật, một hai phải buộc ngươi muội muội đi đòi tiền, hiện tại ngươi muội muội bị bắt lại, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta đáng thương khuê nữ a. Thứ tư tiểu tiến phòng khách liền nghe được Trần Tố Tố một bên khóc thét một bên mắng chú lớn nhỏ thanh âm, thứ tư tiểu tâm lột bột một tiếng, ngày hôm qua thứ năm nha không phải nói đi đầu nhập vào đại dược phòng quản sự sao? Như thế nào đã bị bắt lại? Lúc này chu lớn nhỏ không cao hứng quát, nương, ngày hôm qua nói làm tiểu muội đi đòi tiền thời điểm ngươi cùng mãi mãi không phải cũng đồng ý sao? Như thế nào người bị bắt ngươi liền trách ta một người? Thật là, nói nữa, bất quá là một cái bồi tiền hóa, bị trảo đã bị bắt, còn tỉnh chúng ta một ngụm tiền cơm đâu? Trần Tố Tố mắng, cái gì bồi tiền hóa? Đó là ngươi muội muội. Ngươi nói gì vậy? Đều là ngươi, hại ngươi muội muội. Chu lớn nhỏ ngay từ đầu nghe nói thứ năm nha bị trộm tới ngồi tù thời điểm trong lòng còn có điểm áy náy, cho nên Trần Tố Tố mắng thời điểm tự giác đối lý, cũng không có quá mức cãi lại, nhưng Trần Tố Tố mắng lâu rồi chu lớn nhỏ liền có điểm phiền lòng, hiện giờ càng là hoàn toàn không có kiên nhẫn, mắng, lời này ngươi ngày hôm qua sao không nói? Ngươi ngày hôm qua muốn nói nàng không phải bồi tiền hóa, không cho nàng đi đòi tiền, nàng hôm nay có thể bị trảo. Còn không phải ngươi cũng ham nàng muốn tới tiền. Hiện tại xảy ra chuyện nhi liền thành ta một người sai rồi. Hừ, nếu như vậy, ta đây về sau không trở lại, tỉnh các ngươi nhìn ta không vừa mắt. Trịnh Lao Thái Thái vừa nghe lời này sợ hãi, vội qua đi giữ chặt chú lớn nhỏ nói, hảo, hảo, đều đừng náo loạn, có gì khóc. Lớn nhỏ nói không sai, ngươi ngày hôm qua không cũng không ngăn cản sao. như thế nào có thể chỉ quái lớn nhỏ một người. Lớn nhỏ, ngươi nương cũng là nhất thời thương tâm, nói sai rồi lời nói, ngươi đừng trách nàng. Chu lớn nhỏ hừ một tiếng, ngồi ở Trịnh Lao Thái Thái bên người, không nói. Trần Tố Tố bị Trịnh Lao Thái Thái một mắng cũng tỉnh táo lại, hiện giờ nữ nhi đã bị trảo, liền thừa này một cái nhi tử, cũng không thể lại bị chính mình mắng đi rồi, kia nàng đã có thể liền một cái dưỡng lao tống chung người đều không có. Trịnh Lao Thái Thái chính phiền não thứ năm nha sự tình làm sao bây giờ thời điểm thấy được đứng ở cửa thứ tư tiểu, trước mắt sáng ngời, trong lòng lập tức có chủ ý, đối với thứ tư tiểu vây vây tay, nói, tam tiểu, tới, đến mãi mãi nơi này tới. Chương 263 nhược thủy ra tay. Thứ tư tiểu từ có ký ức khởi liền trước nay chưa thấy qua Trịnh Lao Thái Thái đối hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa quá, bản năng cảm thấy Trịnh Lao Thái Thái khẳng định không có hảo tâm. Bất quá hiện tại bọn họ mẫu tử hai người còn sống nhờ ở chỗ này, hắn không thể đắc tội Trịnh Lao Thái Thái, chỉ có thể không tình nguyện đi qua. Trịnh Lao Thái Thái cười sờ sờ thứ tư tiểu nhân đầu, hòa thanh nói, tam tiểu à, mãi mãi làm ngươi giúp một chút, có thể chứ. Thứ tư tiểu ngẩng đầu quét Trịnh Lao Thái Thái liếc mắt một cái, lại gục đầu xuống trả lời, mãi mãi có chuyện gì nhi phân phó. Trịnh Lao Thái Thái đối thứ tư tiểu nhân thái độ thực vừa lòng, cười nói, là cái dạng này. Ngươi tứ muội hôm nay buổi sáng sáng sớm lên liền đi Chu thị đại dược phòng cấp nhà chúng ta muốn ra dụng, nhưng là vừa rồi cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, nói là ngươi tứ muội ở đại dược phòng quấy rối, bị trảo đi vào ngồi tù. Nói tới đây, Trịnh Lao Thái Thái thở dài, nói, ngươi cũng biết, kia trong nhà lao căn không phải người đãi địa phương. Ngươi nương cùng ngươi đại bá mẫu đều chịu không nổi như vậy khổ, huống chi là ngươi tứ muội như vậy một cái hải từ đâu. Lại nói, ngươi tứ muội đi đòi tiền cũng là vì chúng ta người một nhà a. Muốn không có ngươi tứ muội, chúng ta người một nhà hiện tại đã ăn không được cơm nha. Ngươi nói, chúng ta có nên hay không cứu ngươi tứ muội? Thứ tư tiểu đã ẩn ẩn đoán được Trịnh Lao Thái Thái mục đích, một bên cân nhắc thứ năm nha có phải hay không thật sự bị bắt, một bên theo Trịnh Lao Thái Thái nói, nên cứu. Trịnh Lao Thái Thái cười càng vừa lòng, đúng vậy, ngươi cũng biết, ngươi nương cùng ngươi đại bá mẫu các nàng đều cùng đại dược phòng kết thủ, đi sợ sẽ phải bị bắt lại. Nếu không ngươi đi dược phòng hỏi một chút, xem có thể hay không đem ngươi tứ muội thả ra. Thứ tư tiểu tâm đế cười lạnh, Trịnh Lao Thái Thái đây là tính toán đem chính mình hướng hố lửa đẩy a, nếu có thể cứu ra thứ năm nha đó là tốt nhất, liền không ra nhiều nhất cũng chính là đem chính mình thua tiền, nhiều ngồi tù. Chính mình ngồi lao các nàng trong nhà còn có thể thiếu một ngụm ăn cơm, nhưng thật ra đánh hảo bản tính, nhưng là chính mình ở các nàng trong lòng rốt cuộc tính cái gì. Thứ tư tiểu lạnh mặt trào phung nói, ta một cái hài tử, sẽ không nói, không bằng làm đại ca đi. Tứ muội vẫn là đại ca thân muội muội. Trịnh Lao Thái Thái trên mặt người tươi cười cứng đờ, nói, đại ca ngươi không thể đi, đại ca ngươi đi vạn nhất bị trảo, không phải, vạn nhất nói sai rồi lời nói, làm sao bây giờ? Đại ca ngươi người này tính tình đại, sợ muốn chọc tới nhân gia. Thứ tư khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình lạnh hơn, ta một cái trai trai hải tử càng sẽ không nói. Trịnh Lao Thái Thái thu hồi tươi cười, nheo lại mắt thấy thứ tư tiểu, ý tứ là ngươi không muốn đi. Vương Ngưng lúc này rốt cuộc nhịn không được, đứng ra khóc lóc cầu đạo, nương à, ngươi tạm tha tam tiểu đi. Tam tiểu là ta cùng Quang Tông duy nhất con nối dõi, cũng là ngài ruột thịt tôn tử a. Nếu như bị trộm tới ngồi tù ngươi còn làm ta như thế nào sống a? Trịnh Lao Thái Thái hừ một tiếng, không vui nói, các ngươi hai cái ở nhà ăn không uống không, hiện tại ăn cơm đều là bốn nha muốn tới tiền, hiện giờ bốn nha bị bắt, cho các ngươi ra điểm lực, chẳng lẽ không nên sao? Vương Ngưng bội nói, nương, ta đi hỏi, có được hay không? Ta tốt xấu là nhị nha mẹ ruột, các nàng nhiều ít cũng muốn cho ta điểm mặt mũi. Trịnh Lao Thái Thái biết có thể ở lại hiện tại cái này sân là bởi vì lúc trước Nhược Thủy đem cái này sân cho Vương Ngưng. Vương Ngưng nếu là lại bị bắt, không về được, cái này sân các nàng còn có thể hay không trụ liền không nhất định. Vội cự tuyệt nói, cho ngươi mặt mũi phía trước ngươi có thể bị trảo sao. Ngươi mau đừng đi, ngươi đã sớm cùng các nàng kết thủ, đừng đi lại hỏng rồi chuyện này. Tam tiểu, vẫn là ngươi đi đi. Thứ tư tiểu vốn dĩ liền tính toán đi hỏi thăm thứ năm nha chuyện này, lúc này lạnh mặt nâng dậy Vương Ngưng, nương, ta đi là được, bất quá là hỏi một chút, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Ta đi một chút sẽ về tới. Vương Ngưng nơi nào yên tâm, Nhược Thủy đã mất tích, đứa con trai này chính là nàng mệnh căn tử, nàng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin Trịnh Lao Thái Thái, Trịnh Lao Thái Thái bị khóc phiền, trực tiếp mắng, bốn nha phí công nuôi dưỡng các người, liền điểm này sự tình đều không muốn làm. Kia từ hôm nay trở đi liền nuốt lại, không cần ăn bốn nha phải về tới tiền làm cơm. Thứ tư tiểu nghe vậy vội nhỏ giọng khuyên nhủ, nương, bị mãi mãi nuốt lại không cho cơm ăn liền thật sự không sống nổi. Ta chính là đi hỏi một chút, thấy có không đúng địa phương liền chạy nhanh chạy, các nàng không đến mức truy ta cái hài tử, ngươi yên tâm đi. Vương Ngưng nghe xong lời này mới miễn cưỡng gật gật đầu, đáp ứng làm thứ tư tiểu đi đại dược phòng hỏi thứ năm muội chuyện này. Trịnh Lao Thái Thái thấy thứ tư tiểu cùng Vương Ngưng đều đáp ứng rồi xuống dưới thái độ lại ôn hòa lên, bất quá thứ tư tiểu trước sau lạnh mặt, liền cái hòa nhã đều không có cấp Trịnh Lao Thái Thái. Trịnh Lao Thái Thái lúc này dùng thứ tư tiểu, cho nên cứ việc thực không cao hứng thứ tư tiểu nhăn mặt, cũng vẫn là không có phát tác ra tới. Ăn qua cơm sáng sau, thứ tư tiểu cùng Trịnh Lao Thái Thái chào hỏi, liền hướng tới đại dược phòng phương hướng đi đến. Vương Ngưng vốn dĩ không yên tâm, tưởng đi theo đi, nhưng bị Trịnh Lao Thái Thái lấy nàng đắc tội quá lớn dược phòng quản sự vì từ ngăn trở. Thứ tư tiểu ở trên đường vẫn luôn cân nhắc trước một ngày thứ năm nha nói qua nói, dựa theo hắn đối thứ năm nha lý giải, thứ năm nha là cái thập phần người thông minh, cứ việc tuổi so với chính mình tiểu, nhưng là đầu óc có thể so chính mình hảo xử nhiều. Nàng nếu đã quyết định chủ ý không trở về Chu gia, tự nhiên không có khả năng lại vì Chu gia bán mạng, tiên này bởi vì đòi tiền nổi lên xung đột bị trộm tới ngồi tù chuyện này chỉ sợ có hơi nước. Sự thật cũng chứng minh thứ tư tiểu nhân suy đoán không sai, hắn tới rồi dược phòng tìm được cao lớn chúng lượng sáng tỏ chính mình thân phận sau cao lớn chúng liền mang theo hắn đi gặp thứ năm nha. Nguyên lai thứ năm nha căn bản là không có bị trảo, nàng tới tìm cao lớn chúng, cùng cao lớn mọi thuyết chính mình khổ chung, cao lớn chúng đồng tình thứ năm nha giáo hấn, lại cảm thấy thứ năm nha là chủ nhân muội muội, liền thu lưu thứ năm nha, hơn nữa làm cục cảnh sát người hỗ trợ đi Chu gia nói thứ năm nha bị bắt, tỉnh Chu gia lại đến muốn người. Thứ năm nha cùng cao lớn chúng nghe xong thứ tư tiểu nhân trải qua sau đều thập phần tức giận, đặc biệt là cao lớn chúng, nàng không nghĩ tới này Chu gia người lại là như vậy cực phẩm, bán cô nương bán nhi tử, đây là muốn đem Chu gia bức cửa nát nhà tan mới cam tâm sao. Thứ năm nha nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, nàng ở Chu gia địa vị so thứ tư tiểu cao nhiều, còn bị như thế đối đãi, càng miễn bản thứ tư tiểu cái này từ nhỏ liền không bị đãi thấy. Thứ năm nha khuyên thứ tư tiểu làm thứ tư tiểu lưu lại, nhưng là thứ tư tiểu lo lắng Vương Ngưng có hại, liền không đồng ý cao lớn chúng xem thứ tư tiểu đáng thương, làm hắn về sau có khó khăn liền tới nơi này tìm nàng. Chu gia bên này náo hung, Tống gia cũng không yên phận. Nhược Thủy sáng sớm lên đem Ngô Lỗi gọi tới, lại kêu lên Mạc Nguyệt cùng đi Ngô gia. Nhược Thủy trong ánh mắt mang theo lãnh lệ, Mạc Nguyệt xem ra, Nhược Thủy lần này đi Ngô gia là chuẩn bị ra tay tàn nhẫn. Nàng nhìn thấy Nhược Thủy vẫn luôn là thiện lương mềm lòng, còn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Nhược Thủy. Chương 264 đền mạng. Ngô Lỗi mang theo Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi vào Ngô gia thời điểm Ngô Thần cùng Đơn Dư đang ở trong phòng khách phòng trà. Ngô Thần từ mời tới Đơn Dư lúc sau sinh hoạt liền biến thuận buồm xuôi gió lên, cơ hồ là đem Đơn Dư làm như tổ tông giống nhau cung phụng. Bởi vì Hách Vũ vẫn luôn thu lưu Ngô Lỗi, thế cho nên Ngô Lỗi không có lưu lạc đầu đường, Ngô Thần không có nhìn đến Ngô Lỗi thảm trạng, trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Ngô Thần khoảng thời gian trước cùng Hách gia người đáp thượng quan hệ, làm Đơn Dư ra tay đem Hách Vũ linh hồn vây ở hảo cảnh, này không chỉ có làm Ngô gia có Hách gia cái này minh hữu, còn làm Hách gia bên kia hứa hẹn, chỉ cần Hách Vũ vừa chết liền đem Ngô Lỗi đuổi ra khỏi nhà. Ngô Thần cơ hồ gấp không chờ nổi muốn xem Ngô Lỗi cái này cái gọi là đích trưởng tử lưu lạc đầu đường, ăn không đủ no thảm trạng. Thiếu gia, đại thiếu gia lại về rồi, còn mang theo hai vị tiểu thư, nói là muốn gặp thấy lao gia. Ngô Thần cả kinh nói, lại về rồi. Quay đầu hỏi Đơn Dư, Đơn đại sư, nữ nhân kia không phải bị nhốt ở ảo cảnh sao? Như thế nào Ngô Lỗi còn dám tới cửa? Chẳng lẽ nữ nhân kia ra tới? Đơn Dư một khuôn mặt cũng là kinh nghi bất định, hắn sở dĩ đối chính mình ảo trận có tự tin chính là bởi vì hắn trong lúc vô ý ở một cái cổ trong trận phát hiện trận linh, cũng chính là trong truyền thuyết trong trận người. Hắn đem trong nhà ảo trận cùng trong trận người nơi cổ trận dung hợp ở cùng nhau, ảo trận có trong trận người chủ trận, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại, hắn dám nói. Trên thế giới này không ai có thể phá rớt có trong trận người ở ảo trận. Kia Chu Nhược Thủy là như thế nào từ ảo trận trung ra tới? Vẫn là nói lần này tới không phải Chu Nhược Thủy, Ngô Lỗi lại nhận thức khác nữ đại sư. Đơn Dư suy tư thật lâu sau đống nhiên nhớ tới lần trước Chu Nhược Thủy phun ra một ngụm tinh huyết liền phá trận, chẳng lẽ nói Chu Nhược Thủy huyết thật sự có thể phá trận? Đơn Dư nhíu mày nói, ngươi không phải ở Tống gia xếp vào nhãn tuyến sao? Bên kia người nói như thế nào? Chu Nhược Thủy trở về không có? Ngô Thần thần sắc có chút xấu hổ, hắn cảm thấy Chu Nhược Thủy khẳng định không có khả năng tồn tại từ ảo trận ra tới, cho nên gần nhất căn bản không có quan tâm bên kia nhãn tuyến có cái gì tin tức báo trở về, ta gần nhất không hỏi nhãn tuyến có cái gì tin tức báo trở về, nếu không ta hiện tại đi xem. Đơn Dư trong lòng thầm mắng Ngô Thần thành không được đại sự, mới được một chút thành tựu liền bắt đầu đắc chí, liền trước mắt ám báo đều không nhìn, như vậy lơi lỏng, thật là đỡ không dậy nổi a đấu, Ngô gia sớm hay muộn muốn thua ở trên tay hắn. Đơn Dư lạnh mặt không vui nói, không cần, đều khi nào chỗ nào tới cập. Làm Ngô Lỗi mang kia hai người vào đi, thuận tiện thông chi lão gia tử nhà ngươi, ta quản nàng tới chính là ai, hử, đều làm nàng có đến mà không có về. Nô thần thấy đơn dư trên mặt mang theo không cao hứng, sợ đơn dư mặc kệ hắn, vội chân chó bồi cười nói, đơn đại sư nói chính là, chỉ bằng ngài bản lĩnh, mặc kệ ai tới đều đến có đến mà không có về không phải. Ta đây liền phái người đi thông chi, ngài uống trà, uống trà. Nô thần đi ra ngoài tìm người phân phó vài câu liền mang theo đơn dư đi Ngô gia lão gia tử ở phòng ngủ. Nô thần đi vào lệ thường hành lễ vấn an lúc sau nói lên Ngô Lỗi mang theo một cái vị hôn thê lại đây vấn an lão gia tử chuyện này. Ngô gia lão gia tử giận dữ, cái này nghịch tử còn dám trở về, liền ta đều dám mưu hại, quả thực to gan lớn mật, hắn có phải hay không nóng trông sớm một chút tức chết rồi ta là có thể kế thừa Ngô gia gia sản. Làm hắn đã chết này tâm đi. Về sau lão tử đều sẽ không nhận hắn. Nô thần qua đi phá tan giận Ngô lão gia tử thuận thuận khí, khuyên đủ, cha, đại ca nói không chừng biết sai rồi, ngài cũng đừng sinh khí. Đại ca lần này mang theo con dâu trở về nói không chừng cũng là vì hướng ngài nhận sai vân an, đều là thân phụ tử, ngài còn có thể thật sự không nhận hắn không thành. Nô lão gia tử một phách cái bàn, phẫn nộ quát, có cái gì không thể, ngươi hôm nay liền đem Ngô gia tộc lão đều mời đến, ta muốn đem hắn từ trong tộc xóa tên, về sau liền không phải chúng ta Ngô gia người. Nô Lỗi ba người bị hạ nhân mang theo đi đến Ngô lão gia bầu nhụy gian cửa khi vừa lúc nghe thế một đoạn, dưới chân bước chân hơi hơi một đốn. Nô Lỗi đối Ngô lão gia tử cái này phụ thân là có cảm tình, chính mình mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã bị mẹ kế đệ đệ xa lánh, duy nhất có thể được đến thân tình chính là Ngô lão gia tử. Tuy rằng có mẹ kế thổi bên gối phong, nhưng Ngô lão gia tử tốt xấu đem chính mình trở thành đại phòng con vợ cả, nhưng thật ra cũng không có như thế nào khắt khe chính mình, nhưng là luận được đến thân tình, kia thật là càng ngày càng ít. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng thực coi trọng cái này phụ thân, chưa từng có nghĩ tới có một ngày phụ thân sẽ muốn đem chính mình từ trong tộc xóa tên, không bao giờ nhận chính mình đứa con trai này. Nhược Thủy vô vô Ngô Lỗi, ý bảo hắn tiếp tục đi, Ngô Lỗi mới thu tâm thần, tiếp tục hướng tới phòng đi đến. Tiến phòng Ngô lão gia tử liền lạnh mặt, chỉ vào Ngô Lỗi mắng, ngươi cái nghịch tử, còn dám trở về. Ngô Lỗi chịu đựng đau lòng, hướng tới lão gia tử hành lễ. Lúc sau mới không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, cha, ta thật sự chưa từng có đã làm hại ngài chuyện này, ngài nói sự tình khẳng định có hiểu lầm, sớm hay muộn có một ngày sẽ cởi bỏ. Ta lần này trở về là bởi vì đính thân, muốn mang tương lai tức phụ lại đây cho ngài nhìn xem. Nô lão gia tử quét bên cạnh Nhược Thủy liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra bản lĩnh, bị ta đuổi ra Ngô gia còn có thể tìm được như vậy hảo nhan sắc tức phụ. Không phải câu lan tìm tới đi. Ngô lão gia tử lời này vừa ra Nhược Thủy liền nhăn lại mi, tùy tay một lá bùa hướng tới Ngô lão gia tử đánh đi, vì thế vừa rồi còn ở nhảy chân mắng chửi người lão gia tử nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Ngô lão gia tử hôn mê bất tỉnh trong phòng người chẳng những không có giật mình, ngược lại đều cảm thấy thực bình thường. Ngô thần thấy Nhược Thủy lộ chiêu thức ấy vội vàng tránh ở một bên, sợ này đó đại sư đấu pháp ương cập cá trong chậu. Đơn dư tắc nhìn từ trên xuống dưới Nhược Thủy, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Mà đơn dư ở đánh giá Nhược Thủy đồng thời Nhược Thủy cũng ở đánh giá đơn dư, Nhược Thủy hồi tưởng khởi bao nhiêu năm trước chết ở chính mình trên tay cái kia đơn sóng, cùng trước mắt thanh niên này người có vài phần tương tự, lại xem đơn dư tướng mạo, thật đúng là cùng đơn sóng có thân thích quan hệ. Nghĩ đơn sóng đã làm chuyện này, nghĩ lại đơn dư làm chuyện này, trên mặt thần sắc càng thêm lạnh lên, từ trên người lấy ra thứ tần đao, cũng bất hòa đơn chiêu hơn hồ, chuẩn bị trực tiếp đưa đơn dư đi cùng hắn ca ca gặp mặt. Đơn dư thấy Nhược Thủy lấy ra thứ tần đao đồng tử co rụt lại, trong tay lấy ra một cái nho nhỏ ngọc phù, nhéo ngọc phù làm một cái phức tạp thủ thế, trong phòng lập tức xuất hiện một cái đại trận, đem mọi người đều cháo đi vào, âm phong từng trận, cắt vàng nổi lên bốn phía. Đại trận cùng nhau, Nhược Thủy thứ tần đao thượng sát khí thế nhưng bỗng nhiên biến mất, đơn dư thấy thế cười nói, Chu Nhược Thủy, Chu đại sư, ta còn đương ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, vào ta này hảo trận còn không phải một chút biện pháp cũng không có. Trước hai lần làm ngươi chạy không chết ở bên trong, là mạng ngươi đại, hôm nay ta tự mình chủ trì này hảo trận, ngươi mơ tưởng sống thêm đi ra ngoài. Giết người thì đền mạng. Ngươi giết ca ca ta, hôm nay chính là ngươi vì ta ca ca đền mạng lúc. Chương 265 ảo trận bị phá. Đơn dư trên mặt lộ ra chút âm oan, vốn dĩ nhìn còn tính thanh tú ngũ quan hiện tại biến hung ác nham hiểm lên, trên tay hắn cầm ngọc phù không ngừng họa các loại kỳ quái thủ thế, bên cạnh Mạc Nguyệt cùng Ngô Lỗi đều vượng vượng hồ hồ, không biết nhìn thấy gì đổ vật. Nhược Thủy đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm đơn dư hỏi, ca ca ngươi là đơn sóng. Đơn dư cười ha ha, chỉ vào Nhược Thủy nói, Chu đại sư trăm công ngàn việc, thế nhưng còn nhớ rõ ca ca ta như vậy cái tiểu nhân vật, ta có phải hay không nên thay ta ca ca cảm thấy vinh hạnh. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm đơn dư, ta nhớ rõ ca ca ngươi là bởi vì hắn giết ta sư muội. Ngươi cũng biết, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Như thế nào? Ca ca ngươi mệnh là mệnh, ta sư muội mệnh liền không phải mệnh sao? Ta sư muội cùng ca ca ngươi không oán không thù, ca ca ngươi liền vì tránh kia mấy cái tiền dơ bẩn, liền dùng ảo trận hại chết ta sư muội, ta không nên tìm hắn đền mạng sao? Đơn Dư tươi cười dừng một chút, theo sau hừ nói, kia thì thế nào? Đối với các ngươi tới nói, khả năng khinh thường ca ca ta, vì một chút tiền liền đi thương ngươi sư muội, nhưng với ta mà nói, hắn là cái hảo ca ca, hắn kiếm tiền là vì giúp ta giao học phí đi học đọc sách, hy vọng ta về sau nhật tử có thể quá hảo một chút. Ta như thế nào có thể không vì ca ca ta báo thủ? Nhược Thủy nhìn Đơn Dư tự nhận là đến lý mặt, lắc đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, vì làm ngươi đọc sách, liền có thể tùy tiện hại người khác tánh mạng. Ca ca ngươi chính là như vậy dạy ngươi, cha mẹ ngươi cũng là như vậy dạy ngươi. Dùng ngươi khác mệnh tới đổi tiền, đổi chính mình hạnh phúc sinh hoạt. Đơn Dư bị Nhược Thủy nói có điểm nghẹn họng, hắn ca ca dùng ảo trận hại người khác tánh mạng tới kiếm tiền. Chuyện này làm đích xác thật không đạo nghĩa, nhưng đó là hắn ca ca, hắn như thế nào có thể không vì ca ca báo thủ. Vì thế lắc lắc đầu, đối Nhược Thủy nói, được rồi, đừng tìm như vậy nhiều lấy cớ, hôm nay ngươi chính là nói ra hoa tới ta cũng muốn bắt ngươi vì ta ca ca đền mạng. Nhược Thủy lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm Đơn Dư, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là cho rằng ta cùng ngươi nói này đó là vì làm ngươi tha tánh mạng của ta. Ta đây là tự cấp ngươi cơ hội. Nếu ngươi không biết hối cải, thảo gian nhân mạng, ta đây liền đưa ngươi cùng ca ca ngươi đi ngầm đoàn viên đi. Đơn Dư cười ha ha, Chu đại sư, ngươi hai lần đều chết ở ta ảo trận, còn dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Ta nhưng nói cho ngươi, có ta chủ trì ảo trận cùng vô chủ ảo trận có cách biệt một trời, ngươi hôm nay vào được cũng đừng muốn chạy. Ta đưa ngươi đi xuống cùng ngươi sư muội đoàn viên đi. Chu Nhược Thủy con ngươi cháo thượng sương lạnh, cũng không nói lời nào, lấy ra một cái la bàn đặt ở lòng bàn tay, dưới chân đạp bắt quái, trong miệng nhẹ nhàng mặc niệm, đế ra ngoài trấn, tề trang tốn. Gặp nhau trăng ly, trí dịch trăng khôn, nói ngôn trăng đoái, chiến trăng cản, lao trăng khảm, thành ngôn trăng cấn. Nhược Thủy nhìn la bàn, đi theo la bàn định vị đi, đi đến một đám vị trí thượng, dán lên một trương giấy chu sa hỏa màu vàng lá bửa, không trong chốc lát, trận nội âm phong, cắt vàng dần dần bình ổn xuống dưới, Đơn Dư xem sắc mặt trắng bệnh, đây là hắn tự mình chủ trì ảo trận, trận uy lực tăng lớn không ít, lẽ ra Nhược Thủy phía trước phá không được ảo trận, hiện tại càng hẳn là phá không được mới là. Sao có thể đem hắn bai trận mắt trận một đám phong lớn lên, chút nào không chịu ảo trận ảo cảnh. Ảnh hưởng. Lại không biết, Nhược Thủy phía trước sở dĩ sẽ bị ảo trận khó khăn, là bởi vì có trong trận người trận linh ở, Nhược Thủy mới có thể bị ảo trận sở mê. Hiện giờ trong trận nhân tâm cảm thấy thẹn với Nhược Thủy, không muốn khó xử Nhược Thủy. Này ảo trận ở Nhược Thủy trong mắt căn bản không tính cái gì, phải biết rằng, các nàng một môn nhất tinh thông chính là trận pháp. Đại khái qua nửa canh giờ. Nhược Thủy liền đem Đơn Dư bày ra đại trận toàn bộ phong ấn lên, phía trước đầu choáng váng hôn trầm trầm Mạc Nguyệt cùng Ngô Lỗi cũng đều thanh tỉnh lại đây. Đơn Dư biết chính mình tinh thông chính là bảy trận, đánh nhau là trăm triệu không kịp Nhược Thủy, càng miễn bàn Nhược Thủy bên người còn có cái Mạc Nguyệt làm giúp đỡ. Chính mình duy nhất dựa vào chính là có trong trận người ảo trận vừa vỡ, hắn không còn có bất luận cái gì lấy đến ra tay đồ vật, chính là đơn nói trận pháp, hắn cũng không phải Nhược Thủy cái này nghiên cứu nhiều năm như vậy trận pháp cao nhân có thể so. Cái này trong phòng trận phá, vừa rồi còn bị mê tâm trí Ngô lão gia tử lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, tỉnh lại sau không thể hiểu được nhìn trong phòng Ngô Lỗi cùng Ngô Thần, A Lỗi, A Thần, các ngươi như thế nào tại đây? Này trong phòng đều là người nào? Ngô Thần thấy chính mình mời đến Đơn đại sư bị đánh bại, phụ thân cũng tỉnh táo lại, dọa không biết làm sao, trốn ở góc phòng không nói một lời. Ngô Lỗi đối Nhược Thủy vẫn luôn rất có tin tưởng, thấy Nhược Thủy thắng cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Nhưng thật ra phụ thân tỉnh táo lại làm hắn phá lệ cao hứng, vui vẻ nói, phụ thân không có việc gì thật sự là quá tốt, ngài phía trước bị bệnh, như thế nào cũng không tốt. Đây đều là ta cùng em trai cho ngài mời đến đại sư, cho ngài xem bệnh. Ngô Lỗi cũng không phải không nghĩ chỉ ra Ngô Thần sai xử Đơn Dư mê hoặc Ngô lão gia tử chuyện này, nhưng là Ngô lão gia tử luôn luôn cưng cái này tiểu nhi tử, chính mình nếu là ăn ngay nói thật, tuy rằng Ngô lão gia tử sẽ đối Ngô Thần thất vọng, nhưng cuối cùng cũng sẽ không đem Ngô Thần thế nào. Chính mình làm không công, cuối cùng còn nói không chừng rơi xuống cái gì không phải. Nhược Thủy chém ra thứ tần đao trực tiếp chấm dứt Đơn Dư, sau đó quay đầu đối Ngô lão gia tử nói, cái kia yêu nghiệt ta đã thu, Ngô lão gia cũng hảo, ta liền trước cáo tử. Nói xong cũng không màng Ngô lão gia tử giữ lại, cấp Mạc Nguyệt đưa mắt ra hiệu, hai người rời đi Ngô gia. Ngô Lỗi vốn dĩ đi theo đuổi tới, chuẩn bị thâm tạ Nhược Thủy tích thu, làm hắn trực tiếp đem tiền quên đi làm một ít việc thiện, Ngô Lỗi biết Nhược Thủy cũng không thiếu tiền. Liền không có cùng Nhược Thủy khách khí, bất quá vẫn là làm trong nhà chuẩn bị không ít quý báu dược liệu đồ bổ đưa đến Tống gia, lấy kỳ cảm tạ. Mạc Nguyệt lần này kiến thức quá đơn dư trận pháp sau trong lòng liền âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo học tập trận pháp, nếu không chính mình chính là tu vi lại cao, gặp gỡ trận đạo cao thủ giống nhau sẽ bị vây ở bên trong, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Mạc Nguyệt vốn dĩ tính toán trở về sau liền cùng Nhược Thủy để học tập trận pháp sự tình, ai biết trở về sau liền gặp Từ Thiệu Ngạn phái tới người. Tiểu thư, thiếu gia nhà ta nói có tin tức trọng yếu muốn nói cho ngài, mời ngài đi ra ngoài vừa thấy. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi theo truyền lời người đi rồi. Nhược Thủy đi theo đi là bởi vì Từ Thiệu Ngạn như vậy trịnh trọng khẳng định là được đến cái gì tin tức trọng yếu, đến nỗi Mạc Nguyệt, thuần túy là đi theo đi xem diễn, nàng ngay từ đầu đi theo Nhược Thủy chính là cảm thấy người này trên người hấp dẫn nhưng xem, tuy rằng nàng hiện tại đã đem Nhược Thủy đương bằng hữu. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi theo Từ Thiệu Ngạn người tới một nhà người Tây Dương khai quán ăn, vào một gian cao cấp phòng, Nhược Thủy nhìn lướt qua. Thấy này phòng dùng đều là Tây Dương vận lại đây cách âm tài liệu, hẳn là phòng ngừa người nghe lén dùng, Từ Thiệu Ngạn rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì chuyện quan trọng, cư nhiên như vậy thận trọng. Chương 266 báo thủ. Từ Thiệu Ngạn nghe được cửa phòng mở vội vàng đứng lên, thấy Nhược Thủy là mang theo Mạc Nguyệt cùng nhau tới, sửng sốt một chút, theo sau nhíu mày hỏi, Nhược Thủy, nàng, có thể tin được không? Mạc Nguyệt cái gì nhĩ lực, cứ việc Từ Thiệu Ngạn thanh âm không lớn, nhưng Mạc Nguyệt vẫn là nghe tới rồi, lập tức nhướng mày. Xem ra có chút người cảm thấy ta không đáng tin a, ta đây liền không quấy rầy nhị vị. Nhược Thủy duỗi tay giữ chặt Mạc Nguyệt, đối Từ Thiệu Ngạn nói, không có việc gì, người một nhà, đáng tin, ngươi có chuyện gì nhi cứ việc nói thẳng đi. Mạc Nguyệt nghe xong lời này lại nhướng mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới Nhược Thủy lại là như vậy tin tưởng nàng, liền đem nàng đương người một nhà, tánh mạng du quan trọng sự tình cũng làm chính mình đi theo cùng nhau nghe. Bất quá Mạc Nguyệt là cái vạn sự đều sẽ không xem quá nặng người. Cũng không quá để ý, cười cười, liền lại ngồi xuống. Từ Thiệu Ngạn thấy thế cũng đi theo cười cười, Nhược Thủy nhất am hiểu chính là xem tướng, nếu Nhược Thủy tín nhiệm đối phương kia khẳng định liền không có vấn đề, cũng ngồi xuống, chờ đóng cửa lại sau hướng Nhược Thủy vây vây tay, nhỏ giọng nói, đuổi giết người của ngươi, ta tra ra manh mối. Nhược Thủy ánh mắt đống nhiên sắc bén lên, là ai? Từ Thiệu Ngạn đem thanh âm áp càng thấp một chút, nói, nghe nói là ủy viên bậc cha chú tự hạ mệnh lệnh. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân còn không có điều tra ra, xếp vào ở ủy viên lớn lên biên nhãn tuyến nói có vài bát người xúi dục ủy viên trưởng tìm người phiền toái. Trong đó có một người là cái hơn 30 tuổi mỹ nhân, thường xuyên đi tìm ủy viên lớn lên. Nhược Thủy vừa nghe lời này trong đầu lập tức nảy lên một đoạn ký ức, đem Từ Thiệu Ngạn hỏi tham gia tới tin tức cùng chính mình trong trí nhớ người kia đối thượng hào, lập tức lạnh lùng nói, ta biết nữ nhân này là ai. Từ Thiệu Ngạn ngẩn người, hắn tra xét thật lâu cũng không biết. Như thế nào Nhược Thủy vừa nghe liền biết là ai, chẳng lẽ xem tướng còn có cái này công năng? Không thể tưởng tượng hỏi, ngươi như thế nào biết là ai? Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có nhớ hay không ta cùng Lục Thanh Hà đính hôn thời điểm có cái Trịnh gia nữ nhân lại đây quấy rối? Chính là kêu Trịnh Nam Vũ cái kia, lúc ấy ta cho nàng lưu mặt mũi, không có nói ra nàng là cho người đưa ngoại thất đối tượng vẫn là ủy viên trưởng. Nhưng kia nữ nhân hiển nhiên là muốn ta mệnh diệt khẩu A. Cái gì? Cái này đến phiên Từ Thiệu Ngạn kinh ngạc. Ủy viên lớn lên tức phụ chính là Lục gia người A, chính gia cũng dám đào Lục gia góc tường, đây là sống không kiên nhẫn. Nếu thật là như vậy, kia nữ nhân này cùng ủy viên trưởng muốn giết Nhược Thủy diệt khẩu liền nói quá khứ. Nhược Thủy như mày, muốn giết nàng diệt khẩu nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng là ủy viên trưởng là có long vận trong người người, dễ dàng đối có long vận người ra tay, cho dù là chính mình cũng nhận không nổi này cử đại nghiệp lực. Mạc Nguyệt không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng là bởi vì cái này bị người đuổi giết, trong lòng không khỏi đối cái kia ủy viên trưởng khinh bị lên, bất quá xuất phát từ Nhược Thủy vừa rồi tín nhiệm vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu là người này vậy không dễ làm, không được ngươi liền trốn xa một chút, đến núi sâu, hoặc là hải ngoại. Không cần thiết vì như vậy cá nhân đem làm chính mình trên lưng như vậy trọng nghiệp lực, kiếp sau đều đầu không được một cái hảo thai. Từ Thiệu Ngạn hiển nhiên cũng là hiểu đạo lý này, thực tán đồng gật gật đầu, nói, nhà của chúng ta ở Hồng Kông bên kia có sản nghiệp, không được ta liền đưa ngươi qua bên kia là người Anh địa bản, bọn họ tay còn thần không đến bên kia đi. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, hảo, ta đây liền đi Anh quốc bên kia. Bất quá đi phía trước ta muốn bại hắn long vận. Cái gì? Mạc Nguyệt cùng Từ Thiệu Ngạn đều vẻ mặt mờ mịt nhìn Nhược Thủy, này cũng có thể bại. Này không phải thành thần tiên. Nhược Thủy không có nói cho bọn họ chính là nàng vốn dĩ liền tính ra ủy viên trưởng trên người long vận không đủng. Bầu trời tinh quang ảm đạm, không ra 20 năm vị trí này liền phải thay đổi người ngồi, nàng chẳng qua là duỗi tay đẩy một phen thôi. Màn đêm buông xuống Nhược Thủy trở về sau không bao lâu Từ Thiệu Ngạn liền thu được tin tức, Trịnh gia Trịnh Nam Vũ ở ra cửa thời điểm bị xe từ trên người nghiền qua đi, chết tương thảm không nỡ nhìn. Cái kia bị Từ Thiệu Ngạn hỏi thăm kiếp sau thần bát tự quân thống đầu lĩnh, chính là ngày đó dẫn người đuổi theo giết Nhược Thủy vị kia cùng với thủ hạ phân đội nhỏ thành viên toàn bộ bị người ám sát, nghe nói là bị mổ mổ đảng địa hạ đảng thành viên báo thủ, toàn bộ bưng. Thu được tin tức Từ Thiệu Ngạn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới vị này lại là như vậy tốc độ trực tiếp, hơn nữa căn bản không biết là như thế nào làm được, trong một đêm thế nhưng làm nhiều người như vậy ngoài ý muốn tử vong, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, cùng hắn trong ấn tượng cái kia thiện lương đơn thuần, cho người ta cảm giác tâm lý tuổi chỉ có 17-18 thiếu nữ quả thực khác nhau như hai người. Bất quá nếu là hắn tuổi tác lớn hơn một chút, nghe nói qua thời trẻ Nhược Thủy vi sư muội báo thù đại khai sát giới sự tình sau liền sẽ phát hiện cái này cô nương ngày thường không giới tàn nhẫn tay là bởi vì những cái đó sự tình đều không thể chân chính tác động nàng tâm, chân chính động nàng để ý người sau nàng diễn xuất cùng bình thường khác nhau như hai người. Nhược Thủy từ nhỏ cùng sư phụ cùng nhau học nghệ, chân chính tiếp xúc quá người không nhiều lắm, chân chính gặp được sự tình không nhiều lắm, cho nên nhìn sống 40 tuổi, nhân sinh lịch duyệt lại thực sự không nhiều lắm, tâm lý tuổi nói là 17-18 tuổi cũng không quá. Mà lần này luyện tâm trong trận mười mấy năm mới làm tâm trí nàng dần dần thành thục lên. Ngươi phải rời khỏi. Nhược Thủy trong phòng, Tống Dục ngồi ở nàng đối diện đặt câu hỏi. Đúng vậy, mẫu thân ngươi đã chuyển thế đầu thai. Nàng sinh thời làm không ít việc thiện, cho nên đầu nhân gia cũng coi như giàu có, ngươi không cần lo lắng. Nhược Thủy đem trong tay viết sinh thần bát tự giấy trắng trả lại cho Tống Dục. Tống Dục tiếp nhận mẫu thân sinh thần bát tự, hốc mắt thường đỏ. Hắn cả đời này nhất thực xin lỗi người chính là chính mình mẫu thân. Bởi vì chính mình sai lầm hại chết mẫu thân, hắn chính là chết cũng không thể tha thứ chính mình. Lúc này nghe nói mẫu thân đầu thai không tồi trong lòng mới thoải mái không ít. Chuyện của ngươi bên kia nếu đã điều tra ra, ta thu lưu ngươi sợ là sớm hay muộn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nếu ngươi muốn đi Hồng Kông, không bằng mang theo ta đại bá cùng đại bá mẫu cùng đi đi, ta không nghĩ bọn họ đi theo ta bị liên lụy. Tống Dục yên lặng thu hồi mẫu thân sinh thần bát tự nói. Nhược Thủy ở Tống gia lâu như vậy, Tống Thành vợ chồng đối chính mình là thật sự yêu thương. Nàng cũng không nghĩ Tống gia người bị chính mình liên lụy, đối Tống Dục nói, ngươi cũng cùng nhau đi thôi, vị kia nội tâm tiểu, lưu lại nơi này sớm hay muộn sẽ bị tính kế. Tống Dục thở dài, nói, ta phải đi, mục tiêu quá lớn, ta sợ còn không có ra Nam Kinh Thành, chúng ta liền đều sẽ bị phát hiện, ngược lại liên lụy các ngươi đều đi không được. Nhược Thủy cười cười, nói, vậy làm vài món đại sự, làm hắn không có thời gian chú ý ngươi. Liền tính phát hiện ngươi muốn chạy cũng không có thời gian rút ra tay tới đối phó ngươi. Không phải được rồi. Tống Dục ngần người, nói, sao có thể? Như thế nào sẽ có như vậy đại sự phát sinh? Nhược Thủy gợi lên khỏe môi tự tin cười, kia chờ coi là được. Chương 267 bại Long Vận. Tống Dục không nghĩ tới Nhược Thủy lại là như vậy tự tin, bất quá Nhược Thủy bản lĩnh hắn là tin phục, cũng biết này đó huyền môn người trong hành động không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Liên đáp, nếu là thật có thể có như vậy đại sự phát sinh, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Đêm đó, Tống Dục tìm Tống Thành vợ chồng cùng nhau tới thương lượng thu thập đồ vật di dân Hồng Kông sự tình. Tống Thành trong tay chịu một cây thuốc lá sợi, nhíu nhíu mày, A Dục, ngươi biết, ta và ngươi bá mẫu tổ tiên nhiều ít bối vẫn luôn là ở Nam Kinh Thành cắm rễ. Chúng ta nơi này đều chú ý cá nhân đã chết về sau muốn lá dụng về cội, ta và ngươi bá mẫu tuổi không nhỏ, ai biết còn có mấy năm hảo sống. Nếu là đi theo ngươi đi Hồng Kông, còn không biết có thể hay không trở về A. Tống Dục có chút do dự. Hắn tự nhiên biết dân chúng đều chú ý cái lá dụng về cội, bá phụ bá mẫu đi rồi về sau không biết có thể hay không lại trở về, chính là, đại bá, ta đắc tội mặt trên người, nếu là chúng ta không đi, đến lúc đó sợ sẽ không phải có thể hay không lá dụng về cội vấn đề, mà là có thể hay không không chết tử tế được. Lâm Linh nghe xong lời này dọa sắc mặt có chút phát thanh, đối Tống Dục nói, A Dục, nếu không, ngươi mang theo tiểu thủy đi. Các ngươi rời đi bọn họ hẳn là sẽ không làm khó chúng ta một đôi mau xuống ngầu người. Nhược Thủy vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nghe, lúc này bỗng nhiên xen mồm một câu, này Nam Kinh trong thành không ra 10 năm, sở hữu lưu tại trong thành người đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Tống Thành vợ chồng sắc mặt đại biến, Tống Thành quát, tiểu hoa tử không hiểu chuyện, nói bậy gì đâu. Đây là từ chỗ nào nghe tới chuyện ma quỷ. Nhược Thủy bị Tống Thành quát lớn, bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó hướng tới Tống Dục đưa mắt ra hiệu, Tống Dục biết Nhược Thủy ý tứ là nàng nói đều là thật sự, lập tức hạ quyết tâm mang bá phụ bá mẫu đi. Tàn sát hầu như không còn, đó là cái gì khái niệm, tàn sát dân trong thành. Kỳ thật Nhược Thủy đã sớm nhìn ra Nam Kinh thành tuy rằng có long mạch, nhưng là phong thủy lại không phải thực hảo. Nam Kinh trong lịch sử đã trải qua quá 4 lần tàn sát dân trong thành, nếu là Nhược Thủy không có tính sai, không dùng được bao lâu, nơi này liền sẽ trải qua lần thứ 5 tàn sát dân trong thành. Công nguyên 548 năm, Hầu Cảnh phát động võ trang phản loạn, Kiến Khang, Nam Kinh, 28 vạn hộ cư dân tử vong 89/10, ít nhất 50 vạn người tử vong. 1130 năm, kim súng ống đạn dược tiêu Kiến Khang, Nam Kinh, 3 ngày tàn sát 17 vạn cư dân. 1853 năm, Hồng Tú Toàn tiến vào Nam Kinh sau, mấy trăm vạn sinh linh, thành sơ phá người chết cái đã không dưới mấy chục vạn rồi. 1864 năm, Từng Quốc Thuyên công phá Nam Kinh sau, lại lần nữa tàn sát dân trong thành, gặp người liền sát, thây phơi ngàn dặm, tần hoài tận xích, gào khóc tiếng động, chấn động khắp nơi. Nam Kinh trong lịch sử mỗi một lần tàn sát dân trong thành cơ hồ đều là toàn bộ bên trong thành bá tánh tử thương hầu như không còn, nếu tính đến sắp tới sẽ có tàn sát dân trong thành, kia vẫn là rời xa hảo, nếu không chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi. Tống Thành vợ chồng là thương nhân, nhận được mấy chữ liền tính, Tống Dục chính là chính thức đọc quá thư, đối với Nam Kinh trong lịch sử vài lần tàn sát dân trong thành cũng có ấn tượng, nghe Nhược Thủy như vậy vừa nói sắc mặt liền trắng bệnh, hắn nhưng không hy vọng về sau liền nhặt sắc cũng không biết tìm không thấy bá phụ bá mẫu thi thể. Đại bá, bá mẫu, tiểu thủy về sau nếu là cho chúng ta Tống gia thêm chắc trai, nhưng không ai chăm sóc. Chúng ta đi Hồng Kông trời xa đất lạ, cũng không có gì người hỗ trợ, các ngươi nếu là không đi, tiểu thủy nhưng dựa vào ai? Ta còn muốn đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng gia a. Tống Dục bày ra một bộ bi thống bộ dáng, lại lấy ra tới Tống Thành vợ chồng nhất để ý con nối dõi làm manh lưới, Tống Thành vợ chồng thái độ nháy mắt liền mềm xuống dưới. Lâm Linh bắt lấy Tống Thành khuyên nhủ, đúng vậy, tiểu thủy nào có mang hài tử kinh nghiệm, cũng không phải là dùng chúng ta hai cái lao bất tử sao. Nói nữa, chúng ta chết phía trước dù sao cũng phải xem một cái chắc trai, nhìn Tống gia có con nối dõi mới có thể nhắm mắt không phải. Bằng không nào có mặt kiến giải hạ cha mẹ cùng nhị đệ a. Tống Thành nghe Lâm Linh nhắc tới cha mẹ cùng sớm chết nhị đệ trong lòng cũng là đau xót, gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi theo đi thôi. Cùng lắm thì đã chết về sau làm A Dục đem chúng ta xương cốt mang về tới chôn, cũng coi như là lá dụng về cội. Tống gia đi Hồng Kông sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, Nhược Thủy nhớ tới Chu gia người, tuy rằng thực phản cảm này toàn ra, nhưng nghĩ đến chính mình chiếm thứ ba nhà thân thể, mới có thể sống đến bây giờ, thở dài, người đi tìm hiểu một chút Chu gia tình huống, nhìn xem muốn hay không mang theo Chu gia cùng nhau trốn chạy, ai ngờ này sau khi nghe ngóng đem Nhược Thủy khí chết khiếp. Nàng ở thời điểm thật đúng là không thấy ra tới Chu lớn nhỏ là như vậy cái hồn không tiếc, liền chính mình thân muội muội đều có thể như vậy tàn nhẫn. Lập tức cũng không hề cố kỵ khác, đi trước Chu thị đại dược phòng, vẫn an thư năm nha. Chủ nhân ngài nhưng đã trở lại, thật sự là quá tốt. Cao lớn chúng vừa thấy Nhược Thủy, liền khóc lóc quỳ xuống. Hiện tại cao lớn chúng một nhà quá thực hảo, mấy cái nhi nữ đều ăn thực hảo, cũng có thể đưa đến trong trường học đi đọc sách, nàng ở dược phòng làm quản sự, nói 102. Cũng có chút địa vị, quê nhà láng giềng đều thực cho chính mình mặt mũi, chính mình nhi nữ cũng không ai dám tùy tiện khi dễ. Nàng hoàn toàn từ trượng phu phản bội bóng ma đi ra. Mà cho nàng này hết thể chính là trước mặt vị này chủ nhân. Nếu không phải Nhược Thủy, nàng khả năng đã sớm đi theo kia đối gian phu dâm phụ liều mạng đi, nơi nào còn có hiện tại như được đến tân sinh giống nhau ngày lành. Nhược Thủy vội nâng dậy cao lớn chúng, cao quản sự vất vả, nếu không phải ngươi chống, này dược phòng sợ là liền phải bị người đoạt. Ngươi vì ta tận tâm tận lực, ta nên cảm tạ ngươi mới là. Cao lớn chúng lại cùng Nhược Thủy hàn huyên hai câu mới ra dược phòng, mang theo Nhược Thủy đi trong nhà, bởi vì sợ Chu gia người phát hiện thứ năm nha không có ngồi tù, tới cửa tìm việc nhi, cho nên làm thứ năm nha đại ở nhà, không có việc gì không cần ra cửa, cũng may hiện tại trường học nghỉ, thứ năm nha ở nhà chính mình học tập là được, cũng không sợ kéo xuống chương trình học. Nhị tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Thứ năm nha nhìn thấy Nhược Thủy lập tức liền đỏ hốc mắt. Không biết từ khi nào bắt đầu nàng trong lòng đã đem Nhược Thủy trở thành cứu mạng dâm dạng, so yêu thương chính mình 10 năm sau mãi mãi cùng mẫu thân càng có thể được đến chính mình tín nhiệm. Nàng tổng cảm thấy, chỉ cần có nhị tỷ ở, chính mình sẽ không lại có bất luận cái gì cực khổ. Nhược Thủy tự nhiên biết thứ năm nha gần nhất quá đều là ngày mấy, thở dài, nói, nhị tỷ đắc tội người, bị người đuổi giết, phải rời khỏi. Ngươi muốn hay không đi theo nhị tỷ cùng nhau đi. Bất quá đi theo nhị tỷ khả năng sẽ có nguy hiểm. Thứ năm nha bắt lấy Nhược Thủy tay hào nói, nhị tỷ, ta không sợ nguy hiểm. Người đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào, chỉ cần cùng nhị tỷ ở bên nhau, ta đi chỗ nào đều không sợ. Dừng một chút, lại nói, nhị tỷ, người đem tam ca cũng mang lên đi, tam ca ở nhà sớm hay muộn phải bị bọn họ bức tử. Nhược Thủy sờ sờ thứ năm nha đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ném xuống của các ngươi. Dứt lời lại đối cao lớn mọi thuyết, về sau Chu thị đại dược phòng sửa tên Từ thị, về đến Từ Thiệu Ngạn danh nghĩa. Ta đi trước xử lý chút việc, cấp vị kia chừa chút kỷ niệm, làm hắn cả đời nỗ lực cuối cùng chỉ có thể hóa thành bọt nước, sau đó lại trở về tiếp bốn nha. nói khỏe miệng treo lên một mạt âm hiểm cười. Chương 268 chắc vận mệnh quốc gia. Không có người biết Nhược Thủy làm cái gì, chỉ biết đêm đó Nhược Thủy một người mang theo công cụ đi một chuyến mộ, trở về thời điểm thần thanh khí sảng, cả người thoạt nhìn tâm tình cực hảo. Nhược Thủy sau khi trở về liền an bài người đem thứ năm nha nhận lấy, đến nỗi Chu gia kia toàn gia kỳ ba Nhược Thủy trực tiếp làm Từ Thiệu Ngạn an bài đem toàn gia trước tiên đưa đến Hồng Kông, mặc kệ nói như thế nào đều là thứ ba nha người nhà, Nhược Thủy cũng không thể thật sự mặc kệ. Từ Thiệu Ngạn đi Chu gia muốn đưa các nàng đi thời điểm các nàng căn bản không dám phản kháng, Từ Thiệu Ngạn nói cái gì chính là cái gì, này toàn gia bắt nạt kẻ yếu, gặp gỡ chân chính có quyền có tiền nhân vật các nàng căn bản không dám chọc. Nhược Thủy bên này đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng lúc sau, quốc nội đã xảy ra hai kiện đại sự, một kiện là Nhật Bản người pháo hoanh nguyện Bình Thành, cùng Trung Quốc chính thức khai chiến, một khác sự kiện chính là quốc nội xuất hiện mô đảng, muốn cùng ủy viên trường đoạt quyền. Mà quốc nội ai quốc nhân sĩ sôi nổi du hành, yêu cầu đối ngoại khai chiến, bảo vệ quốc gia chủ quyền. Ủy viên trường nhất thời vội sức đầu mẹ chán, căn bản không rảnh lo Nhược Thủy đám người, làm các nàng thuận lợi rời đi Nam Kinh, đi Hồng Kông. Lúc này Hồng Kông vẫn là người Anh thống trị, ủy viên lớn lên tay căn bản dỗi không được xa như vậy. Cứ như vậy, Nhược Thủy cùng Tống gia, Chu gia người từ hắn mí mắt phía dưới thong dong rời đi. Mà trước đó liền nghe Nhược Thủy nói sẽ có đại loạn Tống Dục đối Nhược Thủy là bội phục ngũ thể đầu địa. Mạc Nguyệt một nhà vốn dĩ đều ẩn cư ở Nam Kinh vùng ngoại thành núi sâu, lúc này nghe Nhược Thủy nói Nam Kinh muốn tàn sát dân trong thành, trong lòng cũng ẩn ẩn có băn khoăn, sợ về sau bên này có chiến tranh sẽ ảnh hưởng các nàng trong gia tộc người an toàn, cắn răng một cái, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng khuyên trong gia tộc người đi theo nàng cùng đi Hồng Kông. Nhược Thủy trước khi rời đi cấp Từ Thiệu Ngạn để lại lời nói, còn làm Từ Thiệu Ngạn cấp Lục Thanh Hà để lại lời nói, nói cho bọn họ lưu tại Nam Kinh thành, sớm hay muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Liên tính về sau đi theo ủy viên trường rời đô, cũng sẽ không lâu dài, ủy viên lớn lên Long Vận đã bại, cái kia vị trí sớm hay muộn sẽ thay đổi người làm. Bọn họ này đó cái gọi là đại tộc đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, vẫn là sớm chút rời đi nội địa, sớm làm tính toán hảo. Từ Thiệu Ngạn vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, đây chính là quan hệ đến toàn bộ gia tộc thành bại đại sự, hắn biết giống nhau huyền học đại sư có thể cho người tính cái mệnh, xem cái vận thế đã không tồi, chân chính có thể tính vận mệnh quốc gia người chỉ có Nhược Thủy như vậy cao nhân mới có thể làm đến. Tỷ như trong lịch sử đường triều Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, có thể làm đẩy bối đồ, như vậy cao nhân toàn bộ Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, cũng chỉ có nảy nhị vị. Đương nhiên, sáng chế bắt quái Phục Hy cùng Chu Văn Vương nhị vị có lẽ có bổn sự này, nhưng là hai vị này không có đi tính vận mệnh quốc gia. Cho nên bọn họ rốt cuộc có thể hay không tính, liền không được biết rồi. Nhược Thủy cấp Từ Thiệu Ngạn để lại lời nói về sau liền trước mang theo người rời đi. Lục Thanh Hà thu được Từ Thiệu Ngạn truyền lời thời điểm Nhược Thủy khả năng đã tới rồi Hồng Kông, hắn nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình đối diện cười khanh khách uống trà Từ Thiệu Ngạn khí sắc mặt xanh mét. Hắn cho rằng trải qua lần trước ảo trận sự tình Nhược Thủy đã thấy rõ chính mình nội tâm, giải quyết ủy viên lớn lên sự tình về sau nhất định sẽ cùng chính mình hảo hảo ở bên nhau, nói không chừng còn có thể nhanh lên sinh cái người nối nghiệp ra tới. Ai ngờ nàng rời đi Hoa Quốc chuyện lớn như vậy nhi, đều là làm Từ Thiệu Ngạn truyền lời, chẳng lẽ nàng có thời gian thấy Từ Thiệu Ngạn, liền không có thời gian thấy chính mình sao? Vẫn là nói nàng đây là mịt mờ nói cho chính mình nàng chuẩn bị lựa chọn Từ Thiệu Ngạn. Nhìn đến Lục Thanh Hà một trận thanh một trận bạch sắc mặt Từ Thiệu Ngạn trong lòng nói không nên lời sảng khoái, đảo qua phía trước nhìn đến hắn cùng Nhược Thủy tú ân ái khói mù. Nói đến cũng kỳ quái, Nhược Thủy đi hách ra cấp cái kia hách vũ trị cái bệnh. Cả người trên người khí chất liền thay đổi không ít, thậm chí đối Lục Thanh Hà thái độ đều lãnh đạm không ít. Tuy rằng vẫn là quan tâm Lục Thanh Hà, nhưng là lại liền thấy một mặt đều không muốn, cái này làm cho Từ Thiệu Ngạn thập phần ngoài ý muốn, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới làm Nhược Thủy có như vậy biến hóa. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn xem Lục Thanh Hà khó chịu, hắn liền sảng. Lục Thanh Hà tự nhiên cũng thấy được Từ Thiệu Ngạn trên mặt đắc ý thần sắc, cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, ta chính là nghe nói Từ thiếu gia gần nhất thu lưu một vị mỹ nữ, ở tại trong nhà, còn cùng vị này mỹ nữ cùng tiến cùng ra. Từ thiếu gia đây là có tân hoan A. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt cứng đờ, mặt trầm xuống nói, ngươi không cần nói bậy, người nọ là ta vì tìm hiểu tin tức mới lưu lại. Lục Thanh Hà cười, thật là mới mẻ, Từ thiếu gia nhưng không giống như là sẽ làm người lương thiện, tìm hiểu xong tin tức còn giữ người ở tại trong nhà quản ăn quản uống. Lục Thanh Hà nói người là Minh Linh Nhi, Minh Linh Nhi cũng không phải là cái loại này lợi dụng xong là có thể tùy tiện tống cổ người. Từ Thiệu Ngạn nếu là sử ám chiêu cũng có thể muốn Minh Linh Nhi mệnh, nhưng Minh Linh Nhi đối Từ Thiệu Ngạn thực hảo, một mảnh chân thành, làm Từ Thiệu Ngạn thật sự không đành lòng đối Minh Linh Nhi xuống tay, lúc này mới vẫn luôn đem người lưu đến bây giờ, hắn không nghĩ lại cùng Lục Thanh Hà thảo luận vấn đề này, nói thẳng, Nhược Thủy nói sự tình ngươi suy xét một chút, chúng ta loại này đại tộc nếu là phải rời khỏi quốc nội, năng suất nghiệp rời đi liền không dễ dàng. Chúng ta hai nhà nếu là hợp tác còn hảo lộng một ít. Chính Nam Vũ sợ hãi các ngươi Lục gia trả thù nàng, cho nên cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lục gia, các ngươi so Lục gia so với chúng ta Tử gia càng nguy hiểm. Lục Thanh Hà sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Trịnh Nam Vũ cũng dám đào bọn họ Lục gia góc tường, quả thực sống không kiên nhẫn. Nếu là ngày thường, hắn phỏng chừng liền trực tiếp ra tay làm Trịnh gia đẹp. Chính là hiện tại được Nhược Thủy nói, biết bọn họ nếu là lại đại ở chỗ này, toàn bộ gia tộc đều sẽ có nguy hiểm, mà Đông Bắc bên kia lại đã xảy ra chiến tranh. Dựa theo Nhược Thủy suy đoán, phỏng chừng sớm hay muộn sẽ đánh tới nơi này, hiện tại vẫn là trước thoát thân cho thỏa đáng, chuyện khác, về sau lại xử lý cũng không muộn. Hảo, cùng nhau hợp tác, đem trung tâm sản nghiệp cùng tài chính trước trở đi. Gia tộc nguyện ý đi người rời đi, không muốn đi người liền lưu lại nơi này. Từ Thiệu Ngạn vỗ vỗ Lục Thanh Hà bả vai, nói, Hảo, ta đi về trước tìm ta ra ra thương lượng, ngươi cũng cùng nhà các ngươi lão gia tử thương lượng, mau chóng thu thập thứ tốt chạy lấy người. Lục Thanh Hà tức giận nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, nói, nàng đi thời điểm còn có hay không nói điểm khác. Từ Thiệu Ngạn trầm mặc trong chốc lát vẫn là đúng sự thật nói, ta cảm thấy nàng gần nhất có điểm kỳ quái, cả người khí chất đều cùng phía trước bất đồng. Tựa hồ gặp sự tình gì, bất quá từ nàng trong giọng nói có thể xem ra nàng vẫn là thực quan tâm ngươi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng xử lý tốt bên này sự tình cùng qua đi nhìn xem đi. Lục Thanh Hà gật gật đầu, xem như cảm tạ Từ Thiệu Ngạn, lúc sau liền lâm vào trầm tư. Hán thượng một lần thấy Nhược Thủy thời điểm cùng Nhược Thủy quan hệ còn thập phần hòa hợp, Nhược Thủy vẻ mặt thẹn thùng, rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm nàng ở trong thời gian ngắn trong vòng không muốn lại cùng chính mình gặp mặt đâu. Bên kia, Nhược Thủy ôm một cái hài tử nói cho Tống Thành vợ chồng đây là nàng nhận nuôi hài tử, Tống Thành vợ chồng trợn tròn mắt. Chương 269 con nuôi. Đứa nhỏ này ngươi là từ đâu nhận nuôi? Ngươi cái còn không có suất các khuê nữ nhận nuôi cái hài tử kêu sao lại thế này? Ngươi về sau không nghĩ gả chồng? Lâm Linh Khí sắc mặt xanh mét, nàng cái này cháu gái như thế nào liền như vậy không có đầu óc đâu. Tống Dục vội khuyên nhủ, bá mẫu, có chuyện hảo hảo nói, đừng nóng giận. Tống Dục nhưng không nghĩ hắn bá mẫu đem Nhược Thủy đắc tội, tới rồi Hồng Kông bọn họ vô căn vô bình, toàn bộ đều đến dựa Nhược Thủy từ ra bên kia được đến nhân mạch tiếp ứng. Từ Chu Thiên Giật sau khi chết Nhược Thủy liền không còn có hưởng thụ quá bị trưởng bối sủng nịch cảm giác. Đối với Lâm Linh quan tâm nàng trong lòng cảm giác thử cấm áp, cũng không để bụng Lâm Linh quát lớn, cười trả lời. Mãi mãi, đứa nhỏ này cha mẹ đều đã chết. Đứa nhỏ này ra ra đem đứa nhỏ này phó thác cho ta, ta tổng không thể nhìn đứa nhỏ này đói chết đầu đường à, các ngươi không phải vẫn luôn muốn ôm tôn tử sao. Đứa nhỏ này không phải có sẵn sao. Đứa nhỏ này đúng là từ Văn Hải tử Tư Đức, Nhược Thủy rời đi tiến đến từ Thiệu Ngạn nơi đó tiếp Tư Đức, đồng nhiên nghĩ đến một cái tránh đi từ Đức tử kiếp biện pháp. Từ Văn làm đồng sát thân tử sự tình, là chú định sẽ kiếp này vô hậu. Nếu là cho đứa nhỏ này sửa lại họ, trở thành Tống gia hài tử, kia đứa nhỏ này mệnh hơn phân nửa liền bảo hạ tới. Mà Tống gia lại vừa vặn thiếu cái hài tử, chính không phải một công đôi việc chuyện tốt như sao. Lâm Linh nghe xong lời này sửng sốt một chút, ngay sau đó duỗi cổ chiều kia hài tử nhìn lại, thấy hài tử lớn lên thập phần thanh tú đáng yêu, chính múa may mập mạp tiểu cánh tay phun bong bóng, làm Lâm Linh nhịn không được liền có một loại thân thiết cảm. Có lẽ là vận mệnh chú định đứa nhỏ này cùng Tống gia có duyên, Lâm Linh nhịn không được đem Từ Đức ôm ở trong lòng ngực. Hôn hôn hải tử trắng non khuôn mặt nhỏ, đáy lòng chỗ sâu trong trào ra một cổ ý mừng, hướng tới Tống Thành nói, lao nhân, mau tới đây nhìn xem, đứa nhỏ này ta cảm thấy cùng chúng ta thực sự có duyên phận, nếu không chúng ta liền nhận lấy đi. Tống Thành khẩn đi vài bước lại đây nhìn trong lòng ngực hải tử, đáy lòng cũng là thích. Bất quá Tống Thành vẫn là áp xuống ý mừng, hỏi Nhược Thủy, đứa nhỏ này là nhà nào? Cha mẹ thật sự đã chết. Có thể hay không có cái gì vấn đề? Nhược Thủy cười nói, đứa nhỏ này là Từ gia hài tử, chính là khai giảng giáo cái kia Từ gia, cha mẹ đều đã chết, trong nhà lại không có gì thân thích, hắn ra ra tuổi lớn, phỏng chừng sống không được mấy năm, lúc này mới đem đứa nhỏ này giao cho ta, sẽ không có cái gì vấn đề. Tống Thành là biết Từ gia, kia chính là thư hương thế gia, phía trước cũng xác thật nghe nói Từ gia người thừa kế duy nhất đã chết. Kinh ngạc nói, đây là Từ gia tiểu thiếu gia, kia sao có thể giao cho ngươi? Cấp đứa nhỏ này sửa họ. Hai tử gia già có thể đáp ứng. Đây chính là tử gia duy nhất hậu nhân. Nhược Thủy cười nói, gia gia yên tâm đi, thầy bói nói, đứa nhỏ này không thay đổi họ sống không đến thành niên. Hắn gia gia sở dĩ đem hải tử giao cho ta cũng là xem Từ Thiệu Ngạn mặt mũi, Từ Thiệu Ngạn cùng đứa nhỏ này quan hệ họ hàng. Tống Thành nghe Nhược Thủy nói hài tử không thay đổi họ sống không đến thành niên gật gật đầu, này cũng liền giải thích thông từ ra tiểu thiếu gia vì cái gì chính mình không dưỡng. Tống Thành lại xem Lâm Linh trong lòng ngực ôm hài tử nói không nên lời yêu thích. Tuy nói bọn họ vẫn luôn ở cân nhắc làm Tống Dục chạy nhanh cưới một cái thê tử sinh cái hài tử sự tình cùng Nhược Thủy tìm cái tới cửa con rể sinh một cái sự tình, nhưng này rốt cuộc không bảo hiểm, Tống Dục tuổi lớn, ai biết còn có thể hay không sinh hạ hài tử, liền tính sinh hạ có phải hay không nhi tử cũng không dám nói. Nhược Thủy bên kia cũng là giống nhau, ai biết có thể hay không sinh hạ nhi tử, nói nữa, Nhược Thủy nếu là nghĩ ra gả, không nghĩ tìm tới môn con rể lại làm sao bây giờ. Hiện tại có tôn tử, tuy rằng là nhận nuôi, nhưng ít nhất cũng là giải quyết Tống gia vô hậu sự tình, mặc kệ về sau Nhược Thủy cùng Tống Dục có thể hay không sinh hạ nhi tử bọn họ Tống gia cuối cùng là có một cái kế thừa hương khói người. Tống Thành vẻ mặt vui mừng hỏi, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Nhược Thủy thấy nhị lão đều là vẻ mặt vui mừng, cũng đi theo cao hứng lên, hài tử kêu Tứ Đức, về sau liền sửa tên kêu Tống Đức, được không? Tống Thành trong miệng lẩm bẩm thì thầm, Tống Đức, hảo, thật tốt quá, đã kêu Tống Đức, ta Tống gia cuối cùng có thể kế thừa hương khói người, thật sự là quá tốt. Lâm Linh cũng đi theo hỉ cực mà khóc, đúng vậy, chúng ta Tống gia cuối cùng có kế thừa hương khói người. Bất quá đứa nhỏ này cũng không thể làm chúng ta tiểu thủy nhận nuôi, bằng không về sau tiểu thủy như thế nào gả chồng, làm A Dục nhận nuôi đi, về sau chính là A Dục nhi tử, chúng ta A Dục có nhi tử. Tống Dục nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Nhược Thủy thế nhưng tặng hắn như vậy một phần đại lễ. Hắn bởi vì nữ nhân làm hại mẫu thân chết thảm sự tình để lại bóng ma tâm lý, không nghĩ lại thành thân, nhưng không đại biểu hắn không nghĩ có cái kế thừa hương khói nhi tử. Hiện giờ nghe Lâm Linh nói hắn có nhi tử, cũng đỏ hốc mắt, nhìn Lâm Linh trong lòng ngực hài tử nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở Tống gia người tiếp thu đứa nhỏ này đồng thời Nhược Thủy phát hiện hài tử tướng mạo đã xảy ra biến hóa, cái này vốn nên sớm chết hài tử ở Tống Thành vợ chồng cùng Tống Dục sùng ái hạ lớn lên. Sau khi lớn lên Tống Đức tuy rằng biết Tống Dục đều không phải là chính mình thân sinh phụ thân, nhưng là cảm nhớ Tống gia người một nhà đối chính mình coi như mình ra, hết sức đau sủng, cũng đem Tống gia người coi như chính mình thân sinh phụ thân hòa thân gia gia nãi nãi, thập phần hiếu thuận kính cẩn. Nghe theo, người một nhà hạnh phúc hòa thuận vui vẻ. Nhược Thủy thấy thế trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nàng xem qua Tống Dục tướng mạo, Tống Dục đời này chú định cảm tình không thuận, gặp người không tốt. Như vậy hắn muốn tìm cái đáng tin cậy nữ kết hôn sinh hải tử có điểm khó khăn. Hiện giờ có Tống Đức, Tống gia có sau, Tống Thành nhị lao cùng Tống Dục cũng có người dưỡng lao Tống Trung, giai đại vui mừng. Nhược Thủy thực vừa lòng kết cục như vậy, Tống gia ba người cũng thực vừa lòng. Kế tiếp nhật tử Tống Thành vợ chồng mỗi ngày ôm Tống Đức tỉ mỉ nuôi nấng, căn bản không cho người khác ôm hải tử, làm Nhược Thủy cùng Tống Dục đều có chút vô ngữ. Kỳ thật cũng là Tống Dục chính mình hảo tâm có hảo báo. Nếu là lúc trước hắn phát hiện Nhược Thủy sau không có rôi tay giúp Nhược Thủy một phen, hoặc là dứt khoát trở về đem Nhược Thủy cử báo, kia hắn cả đời này sẽ không ngừng gặp người không tốt, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại, không người dưỡng lao Tống Trung. Hắn hảo tâm giúp Nhược Thủy một phen, thu lưu Nhược Thủy, vô hình trung thế nhưng thay đổi chính mình vận mệnh, không chỉ có dựa vào Nhược Thủy xuyên qua giáp tâm bất lương nữ nhân, còn có một cái hiếu thuận kính cẩn nghe theo con nuôi vì hắn kế thừa hương khói. Này cũng coi như là hảo tâm có hảo báo. Nhược Thủy đoàn người tới rồi Hồng Kông sau từ Thiệu Ngạn an bài người ở bến tàu tiếp thượng đoàn người đem bọn họ an bài ở một tràng nhà kiểu Tây. Từ gia tuy rằng ở Hồng Kông cũng có sản nghiệp, nhưng đây là từ gia chi nhánh người kinh doanh, cũng không thuộc về từ Thiệu Ngạn sở hữu, hơn nữa kinh doanh cũng không tính đại. Từ gia quật khởi năm đầu không dài, có thể phát triển đến Hồng Kông đã không tồi, căn bản làm không được phát triển nhiều lớn mạnh, nhiều nhất xem như buôn bán nhỏ. Từ gia chi nhánh người ngại từ Thiệu Ngạn không ở tài chính thượng nhiều cho bọn hắn một ít duy trì. Trong lòng ghi hận, đối với Từ Thiệu Ngạn làm chiếu cố người cũng nổi lên lòng xấu xa, dứt khoát phân một tràng nhà ma cho các nàng trụ. Chương 270 ngoài dự đoán. Từ gian này tràng nhà ma vốn là Hồng Kông Từ gia gia chủ Từ Anh Đồ tiện nghi mua trở về mới biết được đây là một tràng nhà ma, bị người hố, Từ Anh khí chết khiếp, tưởng lại đem phòng ở ra tay, chính là kia phòng ở thanh danh đã sớm mọi người đều biết, chỗ nào còn có người mua, bất đắc dĩ, vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Từ Anh là từ nguyên một cái bà con xa thân thích, tuy rằng là cùng tộc, nhưng thật sự là quăng tám xào cũng không tới. Từ Anh phụ thân ở từ nguyên lên làm nguyên soái về sau ba thấu đi lên, nghĩ đến điểm chỗ tốt. Từ nguyên trong tay thiếu nhân thủ, liền đem hắn lưu lại xử lý sinh ý, bởi vì từ nguyên đối cùng tộc không phải thực tín nhiệm, cho nên cũng không có phân phối rất quan trọng cương vị cấp từ anh phụ thân. Tới rồi từ Thiệu Ngạn thượng vị sau, từ anh phụ thân mất, từ anh tưởng tiếp nhận phụ thân chức vị. Nhưng từ Thiệu Ngạn là người nào? Đối loại này Tống Tiền biểu ca không có bất luận cái gì hảo cảm, trực tiếp cho một số tiền làm từ anh đi khai thác hải ngoại thị trường. Hoa quốc người chú ý cái lá dụng về cội, không có việc gì ai nguyện ý đi cái gì hải ngoại, đời này còn không biết có thể hay không trở về. Lại nói, Từ Thiệu Ngạn cấp tiền không nhiều lắm, cũng không biết có thể hay không khai thác thành công. Từ anh cũng là kẻ tàn nhẫn, tại đây loại đối chính mình cực kỳ bất lợi dưới tình huống lăng là tiếp được này số tiền đơn thương độc mã giết đến Hong Kong. Từ anh trong tay tài chính khởi đầu không nhiều lắm, thiên Hong Kong bên này đều là đại ca khu vực, muốn làm sinh ý căn bản không có cơ hội. Từ anh từ tầng chốt nhất làm lên, thậm chí đi theo những cái đó địa đầu xà lăn lộn một đoạn thời gian, cũng coi như nửa cái bang hội người. Cũng đúng là như thế, dựa vào này quan hệ mới chậm rãi lập nghiệp, ở Hong Kong có nơi dừng chân, hiện giờ cũng coi như là mấy nhà cửa hàng lão bản. Mới đầu Từ Thiệu Ngạn nghe nói Từ anh ở Hong Kong thật sự đứng vững vàng góp chân, hơn nữa trở về cùng chính mình muốn kế tiếp tài chính thời điểm thực kinh ngạc, hắn biết ở một người sinh địa không thân địa phương nghĩ ra đầu có bao nhiêu khó, cho nên đối Từ anh nhưng thật ra nhiều vài phần bội phục. Bất quá trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy Từ anh khả năng không bằng mặt ngoài nhìn qua như vậy hảo không chế, bởi vậy chỉ là cho một chút tài chính duy trì, ý tứ một chút. Từ anh đối với Từ Thiệu Ngạn thái độ trong lòng đại hận, cắn răng dựa vào chính mình đem sản nghiệp chống đỡ xuống dưới, hơn nữa đem Nam Kinh người nhà đều tiếp qua đi. Lúc sau đối với Từ Thiệu Ngạn mệnh lệnh liền bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Lần này Từ Thiệu Ngạn làm hắn chiếu cố Nhược Thủy đám người càng là nổi lên lòng xấu xa, tính toán làm các nàng đoàn người đều chết ở nhà ma. Này nếu là người khác phỏng trừng liền chết ở nhà ma, đáng tiếc tới cố tình là Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt đem gia tộc người trong đều rời tới rồi Hong Kong, đương nhiên cũng có số ít tộc nhân không muốn rời đi cố thổ. Mạc Nguyệt trần thuật lợi hại quan hệ về sau cũng liền không hề quản bọn họ, nguyện ý lưu lại người về sau sinh tử tự phụ. Âm Dương Sư gia tộc nhưng không giống Nhược Thủy như vậy, toàn bộ gia tộc liền nàng một cây độc đinh mầm, cũng không có gì nền tảng. Mạc Nguyệt gia tộc chính là có gần 100 khẩu người. Mạc Nguyệt từ lúc tính ra Hong Kong khi khiến cho tộc nhân trước tới Hong Kong dò đường, ở Hong Kong mua vùng ngoại thành một khối to mà, ở vùng ngoại thành làm các gia kiến chính mình nhà ở Hong Kong dù sao cũng là cái đảo, không có gì núi sâu, không có phương tiện che giấu. Mạc Nguyệt vì gia tộc an ủi đi tìm Nhược Thủy, muốn cho Nhược Thủy ở gia tộc bọn họ tụ cư địa phương bố một cái đại trận, làm người ngoài vào không được, hảo bảo đảm gia tộc người an toàn. Ai ngờ Mạc Nguyệt căn cứ Nhược Thủy cấp địa chỉ tới cửa tới tìm Nhược Thủy khi ở cửa cảm nhận được một cổ nồng đậm âm khí, trong lòng dùng mình, Mạc Nguyệt mày nhíu lại, tòa nhà này bên trong tựa hồ có chút không thích hợp. Tiểu cô nương, ngươi ly tòa nhà này xa một chút, tòa nhà này nhưng không sạch sẽ. Mạc Nguyệt chính tự hỏi tòa nhà này như thế nào có như vậy trọng âm khí khi bên cạnh bỗng nhiên có cái lao thái thái thanh âm vang lên. Mạc Nguyệt quay đầu nhìn về phía lao thái thái, lúc này mới phát hiện chung quanh không biết cái gì tụ rất nhiều người. Không đợi Mạc Nguyệt mở miệng người chung quanh liền ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Ngươi không biết, hôm qua tòa nhà này chuyển đến người một nhà ra. Đáng tiếc, sợ là đều không sống nổi. Cũng không phải là, từ trước ở nơi này nhân ra đều là đêm đó trụ đi vào liền có chuyện nhi. Hôm nay cũng không gặp gia nhân này ra tới, nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không chúng ta kêu cảnh sát lại đây nhìn xem. Tạo nghiệp ta, kia hai cái tiểu cô nương đều lớn lên thủy linh thực. Còn có cái kia tiểu hoa nhi, còn không đủ một tuổi, thật là đáng thương a. Đáng thương cái gì, hôm qua các nàng dọn đi vào thời điểm chúng ta lại không phải không khuyên quá, kia tiểu cô nương thế nhưng tin cái kia từ gia quản gia nói, không tin chúng ta nói, thật là xứng đáng. Nhân gia cùng chúng ta không thân chẳng quen, tin người một nhà không tin chúng ta cũng bình thường, chỉ là này từ gia cũng thật là tàn nhẫn, cũng không biết gia nhân này cùng từ gia có cái gì thù, thế nhưng muốn hại chết các nàng cả nhà, liền cái kia không đủ một tuổi tiểu hoa nhi đều không buông tha. Nguyên lai này đó đều là nhà ma phụ cận hàng xóm, nay chàng nhà ma xa gần nổi tiếng, phàm là trụ đi vào người đêm đó liền sẽ xảy ra chuyện, không có sống quá ngày hôm sau. Cho nên này nhà ma hung danh cực thịnh, người chung quanh đều không có người dám tới gần, càng miễn bản trụ đi vào. Nhược Thủy các nàng đi theo từ gia quản sự đi vào nơi này thời điểm liền có hảo tâm hàng xóm lại đây khuyên nhủ, nói cho các nàng đây là chàng nhà ma, cũng không thể trụ đi vào, bằng không muốn người chết. Bất quá đều bị từ gia quản sự quát lớn trở về, còn cảnh cáo vài câu. Dọa mọi người cũng không dám nói nữa. Mọi người nghĩ Nhược Thủy một nhà đã biết đây là nhà ma hẳn là liền sẽ không lại ở. Ai ngờ kia quản sự lừa dối vài câu các nàng liền dường như không có việc gì dọn đi vào, xem mọi người mở rộng tầm mắt, sôi nổi nói này toàn ra đều là ngu xuẩn, chỉ là đáng tiếc kia Thủy Linh Linh tiểu cô nương cùng không đủ một tuổi tiểu hoa nhi. Sáng sớm hôm sau, chung quanh hàng xóm thấy lại có người muốn vào này nhà ma liền lại tụ lại đây, tưởng khuyên Mạc Nguyệt không cần đi vào chịu chết. Rốt cuộc Mạc Nguyệt một cái xinh đẹp tiểu cô nương, nếu là đã chết, thật sự đáng tiếc. Mạc Nguyệt nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói xong Nhược Thủy các nàng chuyển đến sự tình cùng với nhà ma hung danh sau như suy tư gì lên, nàng biết Nhược Thủy chuyển đến nơi này là từ Thiệu Ngạn an bài, nàng cùng từ Thiệu Ngạn tuy nói không thân, cũng biết từ Thiệu Ngạn đối Nhược Thủy có hảo cảm, không rõ từ Thiệu Ngạn vì cái gì muốn cho Nhược Thủy dọn đến nhà ma, chẳng lẽ là vì giúp hắn trả quỷ. Đến nỗi Nhược Thủy có nguy hiểm nàng là căn bản không nghĩ tới, Nhược Thủy nếu là liền mấy cái quỷ đều thu thập không được, kia nàng nhiều năm như vậy cũng liền sống uổng phí. Mạc Nguyệt biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối sau liền đi lên gõ cửa, tuy nói Nhược Thủy không sợ quỷ, nhưng là tòa nhà này âm khí như vậy trọng, bên trong quỷ chỉ sợ số lượng không nhỏ, nàng đi vào tốt xấu có thể giúp đỡ. Người chung quanh thấy Mạc Nguyệt biết rõ tòa nhà có quỷ còn không muốn sống đi lên gõ cửa đều đảo hốt một ngụm khí lạnh. Chỉ là làm mọi người đều không có nghĩ đến chính là Mạc Nguyệt gõ cửa sau không trong chốc lát môn liền khai, một người mặc hầu gái phục sức quỷ thắt cổ mở cửa cung cung kính kính đối với Mạc Nguyệt túi mình vái chào. Ngài hảo, xin hỏi ngài tìm vị nào? Chương 271 giữ tận hạ nhân. Tuy là Mạc Nguyệt nhìn quen quỷ mị một chút cũng không thích đứng lại đây. Ban ngày ban mặt có thể ở trước mặt mọi người hiện thân ít nhất cũng là trăm năm trở lên lệ quỷ, nếu không vừa xuất hiện liền sẽ bị mặt trời chói chang bị thương nguyên khí. Nhưng hiện tại là cái tình huống như thế nào? Trước mặt cái này phun đầu lưỡi, vẻ mặt hung tướng nữ quỷ ăn mặc một thân hầu gái trang quy quy củ củ cho chính mình khom lưng là cái tình huống như thế nào? Mạc Nguyệt thiếu chút nữa liền đi lấy ngự linh tiên tay cương ở giữa không trung. Đồng dạng sững sờ ở nơi đó còn có Mạc Nguyệt phía sau cách đó không xa chờ xem diễn chúng hàng xóm. Nói tốt hung thần ác sát ác quỷ đâu? Trước mặt cái này hành lễ chính là cái thứ gì? Không đợi Mạc Nguyệt phản ứng lại đây cạnh cửa lại thổi qua tới một cái ăn mặc lụa sam nam quỷ. Đối với hầu gái quỷ nói, tiểu lục, chủ nhân nói nàng vừa rồi tính một quẻ, có khách quý tới cửa, làm ngươi đem khách quý mời vào đi. Hầu gái quỷ nghe vậy vội tránh ra lộ, đối Mạc Nguyệt nói, quý nhân mau mời tiến, chủ nhân ở trong thư phòng chờ ngài. Mạc Nguyệt mi giác nhịn không được hơi hơi run rẩy lên, quỷ còn có thể dạy dỗ thành như vậy. Nàng nếu là không có nhìn lầm, vừa rồi cái kia ăn mặc lụa sam nam quỷ ít nhất cũng có ngàn năm trở lên đạo hạnh, chính mình thu thập hắn cũng muốn phí một phen công phu. Nhược Thủy là như thế nào đem hắn biến thành hiện tại cái dạng này? Nguyên lai ngày hôm qua Nhược Thủy các nàng tới thời điểm có hảo tâm hàng xóm nói cho các nàng này chẳng tòa nhà là nhà ma, Tống Thành vợ chồng sợ hãi, loại đồ vật này thà rằng tin này có, liền tưởng một lần nữa tìm cái phòng ở trụ. Nhược Thủy lại xem sắc trời đã muộn, lại tìm phòng ở chỉ sợ không hảo tìm. Huống chi các nàng trời xa đất lạ, lại cầm một đống hành lễ, còn dịu già dắt trẻ, thật sự không quá phương tiện. Nói nữa, một lần nữa tìm phòng ở trụ lại là một bút chi tiêu, hiện tại các nàng trong tay mang tiền cũng không nhiều, dù sao cũng là trốn chạy, mang không được quá nhiều tiền. Nói nữa, nếu là chuyện khác Nhược Thủy khả năng còn có điều cố kỵ, nhà ma gì đó nàng thật đúng là không sợ, tuy rằng nàng cảm giác được này chẳng trong nhà khác tầm thường âm khí. Nhược Thủy tin tưởng từ gia quản sự nói, kiên trì muốn trụ đi vào. Tống Dục biết Nhược Thủy bản lĩnh, tự nhiên không sợ, cũng muốn trụ đi vào, Tống Thành vợ chồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo trụ đi vào. Thứ năm nha không có gì lên tiếng quyền lợi, cũng không nói gì, đoàn người liền như vậy ở đi vào. Nhược Thủy tiến nhà ở, liền cảm giác được âm khí ập vào trước mặt, dẫn bọn hắn vào cửa quản sự sớm đã chẳng biết đi đâu. Nhược Thủy thiết một cái mê trướng, đem Tống ra mọi người tính cả thứ năm nha đều vây ở mê trướng, làm các nàng nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, đồng thời có thể bảo hộ quỷ mị không thể thương đến mê trướng bên trong các nàng. Ngay sau đó căn nhà này tiến hành rồi một hồi đơn phương tàn sát, Nhược Thủy tay cầm thứ tần đao đại chiến trăm quỷ. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, trực tiếp chém một nửa. Dư lại quỷ mị đều sợ ngây người, nơi nào còn dám lại đánh. Đều thu hồi trên người lệ khí quỳ xuống xin tha, Nhược Thủy nghe hàng xóm nói này nhà ma đã chết không ít người, liền không nghĩ lại lưu lại này phê quỷ, chuẩn bị trực tiếp diệt. Mạc Nguyệt vào cửa khi thân xuyên lụa sam quỷ vẫn luôn là này nhà ma lão đại, có ngàn năm trở lên đạo hạnh, lúc này đứng ra cầu tình nói, đại sư, ngài tạm tha chúng ta đi. Chúng ta đều là một ít không nhà để về. Vô tội oan chết đáng thương quỷ. Chỉ cần ngài tha chúng ta tánh mạng chúng ta về sau đều nguyện ý phụng ngài vi chủ nhân, làm trâu làm ngựa hồi báo ngài không giết tri ân. Nhược Thủy lạnh lùng nói, ta không cần trâu ngựa. Quỷ lão đại vội vàng nói, chúng ta còn sẽ làm khác, tiểu lục sẽ đón khách người, nàng tồn tại thời điểm chính là ở nhà giàu làm nha hoàn. Còn có tiểu cẩm là tồn tại thời điểm là làm đầu bếp, ở khách sạn lớn đã làm cơm ăn rất ngon, còn sẽ làm điểm tâm. Quỷ lão đại lại nhảy cấp Nhược Thủy giới thiệu dư lại mấy chục cái quỷ sở trường đặc biệt, mới đầu Nhược Thủy không có đương hồi sự, nhưng nghe được đầu bếp hai chữ thời điểm trong lòng đống nhiên vừa động, các nàng lần này trốn chạy cũng không mang nhiều ít vàng, kia đồ vật quá nặng, mang theo ra cửa không có phương tiện. Đến nỗi đại dương gì đó ở Hồng Kông không lớn áp dụng. Mà các nàng này cả gia đình người không cái sẽ nấu cơm mang hài tử, càng không cái có thể sai xử người, nàng ra cửa thời điểm cũng không có trông cửa hộ viện, kia tử gia quản sự rõ ràng không có hảo tâm, nếu là lại đến náo sự, trong nhà sợ không cái có thể ứng phó. Nhưng nếu là có này giúp đều có thể hóa hình quỷ, vậy phương tiện nhiều. Nhược Thủy nghĩ thông suốt sau lại xem quỷ lão đại liền thuận mắt không ít, gật đầu hỏi, người tên là gì? Quỷ lão đại chính nói miệng khô lưỡi khô, nghe Nhược Thủy hỏi như vậy trong lòng đại hỉ, vội trả lời, tiểu nhân kêu quỷ sáu. Nhược Thủy quét quỷ sáu liếc mắt một cái, hỏi, quỷ sáu. Người tên này nhưng thật ra rất kỳ quái, ngươi họ quỷ. Quỷ sáu cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại, tiểu nhân cha là cái xuất sinh, tiểu nhân không muốn cùng hắn họ, lại làm quỷ, liền sửa họ quỷ, tiểu nhân từ trước hành sáu, liền cho chính mình nổi lên cái tên gọi quỷ sáu. Nhược Thủy nhìn lướt qua quỷ sáu tướng mạo, không tỏ ý kiến gật gật đầu, nói, cũng là cái người đáng thương, thôi, liền lưu lại các ngươi tánh mạng đi. Chỉ là các ngươi về sau phải hảo hảo xuyên người quần áo, các tư này trước, nếu là làm ta biết các ngươi dám làm cái gì chuyện xấu. Không dám. Không dám. Quỷ sáu cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Quỷ sáu đại hỉ, vội quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Quỷ sáu phía sau quỷ thấy thế đều đi theo quỷ sáu sửa miệng hô chủ nhân. Vì thế từ mê trướng trung tỉnh táo lại tống ra người vừa mở mắt ra liền phát hiện trong nhà thế nhưng có mấy chục cái ăn mặc chỉnh tề hạ nhân, tuy rằng đại bộ phận diện mạo có chút dữ tợn, nhưng đều thập phần cung kính có lễ. Quỷ sáu ăn mặc quản gia xuyên lụa sam đứng ở phía trước nhất, đối với tống thành vợ chồng chờ không lưng hành lễ, tề hô, hoan nghênh lão thái gia, lão phu nhân, lão gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia. Tống thành vợ chồng sợ ngây người, kinh nghi bất định nói, a du ca, ngươi kia bằng hữu là cái gì lai lịch? Chúng ta bất quá là ở nhờ, như thế nào còn an bài nhiều như vậy hạ nhân? Hơn nữa, những người này, như thế nào lớn lên như vậy? Như vậy dọa người đâu, nơi nào giống làm hạ nhân, ta nhìn đảo giống hôn bang hội. Tống Dục cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn Nhược Thủy buông tay, nói, ra ra, bất quá là chút hạ nhân ra chỉ là mượn cấp chúng ta dùng, lại không phải đưa cho chúng ta, các ngươi không cần bất an. Các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đem hành lễ cho đại quản sự, làm hắn an bài hạ nhân thu thập đi. Nhược Thủy nói đưa mắt ra hiệu cấp Tống Dục, liền cùng Tống Dục cùng nhau hống nhị lao đi ngủ. Tới rồi ngày hôm sau tỉnh lại, chính là Mạc Nguyệt nhìn đến bộ dáng. Mạc Nguyệt nghe xong Nhược Thủy giảng thuật kinh trong mắt đều phải ra tới, ngươi nói cái gì? Ngươi một chén trà nhỏ thời gian liền đổ một nửa quỷ. Sao có thể? Nơi này đều là trăm năm trở lên quỷ. Ngươi ăn cái gì tiên dược không thành? Nhược Thủy cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa tới Mạc Nguyệt trước mặt, ở Mạc Nguyệt nghi hoặc dưới ánh mắt mở ra hộp. Chương 272 khai tông lập phái. Mạc Nguyệt nghi hoặc nhìn Nhược Thủy mở ra một cái hộp, thấy bên trong thế nhưng đều là tràn đầy thỏi vàng, ngơ ngác hỏi, cái này có thể sát quỷ. Nhược Thủy cười nói, đây là ta mang đến toàn bộ tích tụ, ta tưởng ở chỗ này lộng điểm sản nghiệp, ngươi có hay không hứng thú. Mạc Nguyệt bang khép lại hộp, cả giận nói, ngươi làm lơ ta nói. Nhược Thủy cũng không tức giận, đem hộp lại thu hồi tới, nói, về sau ngươi sẽ biết. Ta biết các ngươi tộc nhân tới không ít, ngươi dù sao cũng phải vì bọn họ tính toán không phải, tuy rằng các ngươi cũng mang đến một ít tích tụ. Nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài, chẳng lẽ chờ miệng ăn núi lở. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy quyết định chủ ý không nói, cũng không cứng quá bức. Chỉ hư một tiếng, cũng không hề hỏi, chỉ lạnh mặt cân nhắc Nhược Thủy lời nói mới rồi. Nhược Thủy nói không sai, các nàng nhất tộc người ở chỗ này không có căn cơ, muốn sống đi xuống cần thiết đến có an cư lạc nghiệp sản nghiệp, bằng không miệng ăn núi lở, khẳng định không phải kế lâu dài. Chính là các nàng tộc nhân chỉ biết trảo quỷ, thông âm dương. Chẳng lẽ ẩn cư thượng trăm năm gia tộc toàn thể ra tới cho người ta tới cửa trảo quỷ cách làm? Kia các nàng nhất tộc thể diện hướng chỗ đó gác. Mạc Nguyệt lạnh mặt cũng không hề so đo phía trước sự, hỏi, ngươi có cái gì chủ ý? Khai tông lập phái. Khai tông lập phái. Mạc Nguyệt vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn chằm chằm Nhược Thủy, nàng vẫn luôn biết Nhược Thủy là cái thích thanh tĩnh tính tình, sao có thể thích khai tông lập phái, mỗi ngày giáo đồ đệ, trước mắt Nhược Thủy không phải là bị người đoạt xá đi. Nhược Thủy thấy Mạc Nguyệt vẻ mặt ngươi bị đoạt xá biểu tình chán thượng treo mấy cái hắc tuyến, giải thích nói, ta là làm ngươi khai tông lập phái, chờ các ngươi âm dương sư một mạch ở Hồng Kông đứng vững góc chân, chúng ta cũng liền nhiều một cái dựa vào. Ta chính mình là không quyết định này, ngươi biết, ta hỉ thanh tĩnh. Mạc Nguyệt nghe vậy lập tức lạnh mặt, chúng ta âm dương gia khai tông lập phái dựa vào cái gì cho ngươi làm dựa vào, ngươi đây là chính mình cái gì lực đều không ra, liền tưởng chúng ta cho ngươi bán mạng. Ngươi xem ta giải quá một chương ngu xuẩn mặt sao? Nhược Thủy cười nói, ngươi tự nhiên là không ngu. Ta cũng không phải bạch cho các ngươi cho ta làm dựa vào. Ngươi biết, hiện tại ở Hồng Kông nhưng không ngừng ngươi âm dương ra một nhà môn phái, các ngươi mới đến, dựa vào cái gì cho rằng các ngươi có thể đứng vững gốc chân, phải biết rằng chảo quỷ thứ này là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng áo tang phái bất đồng, nghe nói Hong Kong áo tang nhất phái người mỗi người đều sẽ xem tướng xem phong thủy, Hong Kong làm buôn bán người nhiều, yêu cầu xem tướng xem phong thủy tỷ lệ có thể so yêu cầu chảo quỷ tỷ lệ lớn hơn. Mạc Nguyệt giữa mày nhíu lại, tuy rằng Nhược Thủy nói thực không xuôi thai, nhưng không thể không thừa nhận, nàng nói chính là lời nói thật. Nàng suy tư trong chốc lát sau nhíu mày nói, ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc nói thẳng đi, hai ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Không cần khách khí. Nhược Thủy cười, Mạc Nguyệt tuy rằng là người lạnh nhạt, không yêu quản người khác nhàn sự, nhưng dù sao cũng là Mạc gia gia chủ, gặp được cùng Mạc gia cùng một nhịp thở sự tình một sửa ngày thường đối người đối sự thờ ơ, phí hết tâm huyết muốn vì gia tộc mưu một cái đường ra. Nghĩ ra danh, muốn cho người khác nhớ kỹ chúng ta, biết chúng ta có thật bản lĩnh, biện pháp tốt nhất chính là tạp bãi. Tạp bãi. Mạc Nguyệt trên mặt lại lần nữa xuất hiện ngươi thật sự không phải bị đoạt xá biểu tình. Lấy nàng đối Nhược Thủy hiểu biết nàng thuộc về người không phạm ta, ta không phạm người cái loại này loại hình. Tuyệt đối sẽ không không duyên cớ đi tạp bãi, cùng người kết thủ. Chính là nàng vì khai tông lập phái đều không tiếc làm tạp bãi loại này đắc tội với người chuyện này. Người này ở luyện tâm trận rốt cuộc là bị bao lớn kích thích ra. So với Mạc Nguyệt khó có thể tin, Nhược Thủy liền bình tĩnh nhiều, nàng sở dĩ muốn tạp áo tang phái bãi là bởi vì nàng biết áo tang phái đều là từ một đám kẻ lừa đảo tạo thành. Đánh ngụy trang nói là áo tang Trần gia hậu nhân sáng tạo môn phái, sáng phái tổ sư là chân chính ma y hệ thần tướng. Kỳ thật căn bản chính là một đám hàng giả. Nàng thời trẻ tùy sư phụ rèn luyện khi đã từng gặp qua áo tang Trần gia hậu nhân, biết áo tang Trần gia sớm đã tị thế ẩn cư, căn bản không có khả năng tới Hong Kong sang cái gì áo tang phái. Bọn họ cái gọi là xem tướng xem phong thủy, bất quá là trước tiên hỏi thăm người này tình huống sau lại làm bộ làm tịch cho ngươi đoán mệnh, làm ngươi cho rằng hắn thật là đại sư thôi. Dùng loại này quỷ mị kỹ xảo lừa tiền, thượng tầng nhân vật còn hảo, hỏi thăm người khác tổng có thể nghe được. Hạ tầng những cái đó tên côn đồ liền thuần là dựa vào lừa dối nhân vi sinh. Có đôi khi mông đúng rồi lừa hai cái tiền, mông không đối nhiều nhất là bị người mắng một đốn. Có chút người thậm chí gặp người liền nói, tiên sinh, ngươi có huyết quang thai ứng A. Tiểu thư, ngươi có đảo hoa kiếp A. Nhóm người này thật sự làm Nhược Thủy hết muôn ăn, Nhược Thủy chuẩn bị hoàn toàn đem môn phái này giải tán, tỉnh bại hoại các nàng huyền môn thanh danh. Cũng vừa lúc nương cơ hội này khai tông lập phái, nổi danh. Nhược Thủy thấy Mạc Nguyệt thật lâu không nói lời nào, chỉ phải lại mở miệng nói, đến lúc đó ta phụ trách tạp bãi, làm Hồng Kông xã hội thượng lưu người đều biết cái gọi là áo tang phái bất quá là một đám kẻ lừa đảo thôi. Đến lúc đó các ngươi Mạc gia tự nhiên liền dậy. Ta vì các ngươi khai tông lập phái làm lớn như vậy công hiến, đến lúc đó đối ta che chở một vài cũng là hẳn là, ngươi nói có phải hay không? Mạc Nguyệt bạch Nhược Thủy liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu thật sự giúp chúng ta đứng vững gót chân, chúng ta che chở ngươi cũng là hẳn là. Hùng chi đến lúc đó ngươi nhất cử thành danh, chúng ta yêu cầu cùng ngươi hợp tác địa phương còn rất nhiều. Nhược Thủy cười, đây là tự nhiên, chúng ta về sau nhiều hơn hợp tác. Mạc Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, làm chúng ta khai tông lập phái cũng không phải không thể. Nhưng ngươi muốn gia nhập chúng ta môn phái, ta có thể hứa ngươi phó môn chủ. Bằng không ngươi tạp bãi, thành toàn cũng là ngươi thành danh, cùng chúng ta phái có quan hệ gì? Nhược Thủy trầm ngâm trong chốc lát sau nói, hảo, ta đồng ý bất quá ta chỉ quải cái danh, ngươi biết đến, ta hỉ tĩnh. Mạc Nguyệt gật gật đầu, nói, môn phái thành lập gia tộc bọn ta tự nhiên có người quản lý, ta cũng không yên tâm đem quyền to giao cho ngươi trong tay. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây một ngày. Môn phái liền sẽ hộ ngươi cập người bên cạnh ngươi một ngày. Khai sáng môn phái sự tình thương định lúc sau Mạc Nguyệt lại nói lên làm Nhược Thủy hỗ trợ bảy trận sự tình. Nhược Thủy cảm nhớ Mạc Nguyệt vài lần cứu mạng ân đức, hai lời chưa nói liền ứng hạ. Mạc Nguyệt cũng không cùng Nhược Thủy khách khí, chỉ là nói cái tạ liền thôi. Hai người chi gian không khí vừa lúc khi quỷ sáu đông nhiên gõ cửa tiến vào. Đại tiểu thư, tiểu cẩm làm tốt cơm sáng, ngài cùng khách quý hay không cùng nhau đi xuống dùng cơm. Quỷ sáu có ngàn năm trở lên đạo hạnh. Cho nên có thể hóa hình, diện mạo thập phần nho nhã, ăn mặc một thân màu xanh lá thu sam, cả người thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái. Nhưng Mạc Nguyệt là ai? Âm Dương Sư gia chủ, nhìn đến quỷ sáu cả người tản ra âm trầm trầm quỷ khí, trên mặt đôi mắt chỗ hai cái huyết lỗ thủng chảy lưỡng đạo máu đen. Trên mặt rậm rạp đều là vết sẹo, phảng phất bị axit bắt quá giống nhau. Mạc Nguyệt sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên. Chương 273 quỷ sáu thân thế. Mạc Nguyệt sắc mặt thập phần khó coi, người khác nhìn không ra tới còn chưa tính. Nàng thân là Âm Dương Sư gia tộc gia chủ, trời sinh xuống dưới liền có âm dương nhãn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quỷ sáu bổn tướng, này vừa thấy dưới chỗ nào còn có ăn cơm ăn uống, bạch một khuôn mặt vây vây tay, nói, các ngươi ăn đi, ta không ăn. Nói, ngươi này quản gia, gọi là gì tới? Từ Mạc Nguyệt vào cửa quỷ sáu liền biết Mạc Nguyệt là cùng Nhược Thủy giống nhau cao nhân, không phải chính mình có thể chọc đến khởi, vội cung cung kính kính nói tiếp, tiểu nhân kêu quỷ sáu. Mạc Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, quỷ sáu, trước khi chết như thế nào bị người cha tấn thành như vậy. Quỷ sáu nghe xong lời này trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ quỷ khí, chỉ là nháy mắt lại đè ép xuống dưới, rõ ràng là Mạc Nguyệt lời nói làm hắn nhớ lại cái gì thứ không tốt, nhất thời không ngăn chặn trên người quỷ khí. Nhược Thủy nghe vậy thở dài, tuy nói quỷ sáu là ác quỷ, hại quá không ít trụ vào tòa nhà này người, nhưng quỷ sáu thân thế cũng xác thật đáng thương, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến quỷ sáu tướng mạo khi liền đã nhìn ra. Quỷ sáu vốn là tam phòng con út, trong nhà là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, trong nhà ruộng đất pha phong, mỗi năm có người chuyên môn xử lý trong nhà ruộng đất, không cần trong nhà mấy phòng nam đinh tự mình trồng trọt. Quỷ sáu đánh tiểu liền thập phần thông minh, tuy nói chưa nói tới đã gặp qua là không quên được, giống nhau trăm tự trong vòng thi thư đọc cái 3-4 biến cũng có thể bối xuống dưới. Thật thật tính thượng là thông minh đã cực, dùng Tư Thục lao sư nói hắn thật là trời sinh khoa cử liêu, người khác dùng 10 năm thậm chí càng lâu mới có thể bối xuống dưới thư, hắn nhiều nhất 1 năm là có thể đọc lầu lầu, này quả thực chính là ngoại quải giống nhau tồn tại. Quỷ sáu mặt trên đại phòng nhị phòng còn có 5 cái ca ca, nhị phòng còn thôi, tuy rằng đọc sách không bằng quỷ sáu có thiên phú, nhưng là bọn họ cũng không như vậy đại tâm. Cảm thấy có thể bọn họ nhị phòng tốt xấu ra một cái tú tài, cũng đủ dùng. Đến nỗi gia nghiệp, đó là để lại cho đại phòng, bọn họ nhị phòng lại không tới phiên, cũng không dám nhớ thương. Nhưng đại phòng liền không giống nhau, nghĩ tam phòng đọc sách tốt như vậy, tương lai nếu là thi đậu công danh, lão gia tử một cao hứng, đem gia nghiệp đều cho tam phòng lão lục, kia hắn này lão đại mặt hướng chỗ nào gác, nói nữa, nhà bọn họ gia nghiệp pha phòng, cũng không phải là số lượng nhỏ. Đại phòng trong lòng tồn ý xấu, cả ngày cấp quỷ sáu hạ ngang chân. Quỷ sáu là cái thiện tâm, tuy rằng cũng rõ ràng lão đại vì cái gì tổng cho chính mình hạ ngang chân, nhưng căn cứ ra hòa vạn sự hưng thái độ cũng không có cùng lão đại so đo. Nhưng quỷ sáu không nghĩ tới hắn không so đo ngược lại dung túng lão đại ý xấu. Lão đại này năm đã mau 40, quỷ sáu mới 17 tuổi, hai người cùng là tú tài thân, cùng nhị phòng lao tam cùng đi khảo cử nhân, lão đại cùng lao tam rơi xuống bảng, quỷ sáu lại khảo án đầu, nhất cử được cử nhân công danh. Lao gia tử đại hỉ. Thỉnh bạn bè thân thích đại bãi tiệc rượu, chúc mừng bọn họ lao triệu ra rốt cuộc ra một cái cử nhân. Lao Tam biết chính mình không bằng quỷ sáu thông tuệ, đảo cũng không cảm thấy quá khổ sở, ngược lại vì đệ đệ cao hứng, tương lai đệ đệ làm đại quan chính mình cũng có thể thơm lây không phải. Cố tình lao đại không biết như thế nào quỷ mê tâm hồn, ghen ghét quỷ sáu, ở tiệc rượu thượng cầm đại bát rượu thịnh một chén không biết cái gì nước thuốc thừa dịp kính rượu thời điểm toàn hắt ở quỷ sáu trên mặt, quỷ sáu ai thanh kêu to, một trương khuôn mặt tuấn tú lúc ấy liền hủy. Thời cổ khoa cử chế độ đối với tham gia khoa cử nhân viên là có yêu cầu, thân có tàn tật cùng hủy dung người là không thể lại làm quan, đáng thương quỷ sáu ngày phú kỳ tài, lại nhân mặt bị hủy, tuyệt tiền đồ. Lúc ấy triệu ra toàn bộ tông tộc người đều ở, thậm chí bạn bè thân thích cũng đều ở quỷ sáu thi đậu cử nhân, vẫn là án đầu, đây là triệu thị tông tộc thiên đại hỷ sự này, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khảo cử nhân khi là án đầu, khảo cái tiến sĩ cũng là không thành vấn đề. Triệu ra ngày sau ra cái đại quan. Toàn bộ triệu thị tông tộc đều sẽ được lợi. Ai từng tưởng trước mắt bao người, triệu lao đại cũng dám mưu hại quỷ sáu, còn hủy hoại quỷ sáu mặt, tuyệt hắn tiền đồ. Như vậy toàn bộ triệu thị tông tộc người đều sẽ bị hao tổn, ai biết triệu gia nào đời mới có thể lại ra cái cử nhân lao ra, phải biết rằng, phía trước mấy trăm năm triệu gia chỉ ra quá tú tài, không ra quá cử nhân. Triệu gia người thâm hận triệu lao đại tâm tư ngoan độc, tuy nói có triệu lao gia tử che chở, nhưng vẫn là đem triệu lao đại đuổi ra triệu gia. Từ gia phả thượng trừ bỏ danh. Quỷ sáu tỉnh lại sau nghe nói triệu lao gia tử che chở chính mình cái này đại nhi tử, thế nhưng không có đem triệu lao đại đưa quan, chỉ là đuổi ra gia tộc, trong lòng oán khí cực đại, hắn chính là hủy hoại mặt, tuyệt tiền đồ A. Chính là nghĩ đến lão phụ thân cũng không dễ dàng, rốt cuộc đó là hắn thân sinh nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn cũng liền không có quá mức bức bách, một sự nhịn chín sự lành. Nhưng làm quỷ sáu không nghĩ tới chính là kế tiếp triệu gia đối đãi thái độ của hắn quả thực làm hắn thất vọng buồn lòng. Đại khái là cảm thấy hắn không có tiền đồ, cũng không có thể lợi dụng giá trị. Từ trước đối hắn thập phần khách khí trưởng bối thân thích đều đối hắn hờ hững, chính mình ở nhà thức ăn quần áo cũng đều giảm bớt, từ trước đính hôn nhân gia cũng tìm lý do cùng chính mình lui thân. Quỷ sáu trở thành một cái chân chính người cô đơn, quỷ sáu đối gia tộc, đối phụ thân cũng càng ngày càng thất vọng buồn lòng. Cũng may quỷ sáu thi đậu cử nhân, không cần giao thuế má. Trong gia tộc người đồng ruộng đều treo ở quỷ sáu gã hạ, hữu dụng võ chỗ, quỷ sáu mới miễn cưỡng ở tại trong nhà, có ăn có uống. Như vậy nhật tử qua nửa năm nhiều, quỷ sáu phát hiện lão đại không biết khi nào thế nhưng mỗi ngày trộm chạy về trong nhà, tìm chính mình mẫu thân tiếp tế ăn mặc. Quỷ sáu giận dữ, đem hai người bắt tại trận, lập tức kinh động toàn bộ tông tộc người. Quỷ sáu mẫu thân khóc thút tha thút thít, nói lao đại là chính mình cái thứ nhất nhi tử, là chính mình thân cốt đục, cho dù có cái gì sai lầm, ở bên ngoài ăn nửa năm nhiều khổ cũng tận đủ rồi, nàng thật sự không đành lòng hài tử lại lưu lạc bên ngoài. Quỷ sáu phụ thân nghe xong lời này không nói một lời, ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Mọi người đều biết, này thái độ chính là cam chịu quỷ sáu mẫu thân nói, quỷ sáu phụ thân là Triệu gia tộc trưởng, có hại lại là nhà hắn nhi tử, bọn họ nếu là không so đo, người ngoài càng sẽ không so đo. Quỷ sáu nghe xong lời này tâm đều lạnh, hủy hoại chính mình mặt, tuyệt chính mình tiền đồ, ăn nửa năm khổ liền có thể bồi thường sao. Quỷ sáu hồng vành mắt hỏi, nương, ta mặt hủy hoại, cả khuôn mặt thượng đều là sẹo, ngày thường không mang mặt nạ bảo hộ cũng không dám ra cửa gặp người. Vốn dĩ ta thi đậu cử nhân, đã có thể xuất sĩ làm quan, về sau còn có khả năng lại thi đậu tiến sĩ thậm chí là trạng nguyên. Về sau phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng. Chính là hiện tại sở hữu hết thể đều hủy hoại, thậm chí cùng ta đính hôn nhân ra đều cùng ta lui hôn, ta liền cái tức phụ đều không thể nói, cùng một cái phế nhân cũng không có gì khác nhau. Ngài đại nhi tử làm này hết thể chỉ cần ăn nửa năm khổ liền tận đủ rồi. Ta mặt là có thể hảo. Quỷ sáu liền một câu đại ca đều không muốn hô, chỉ dùng ngài đại nhi tử xưng hô, có thể thấy được quỷ sáu đấy lòng đối lao đại hận có bao nhiêu sâu. Nhưng triệu phu nhân nghe xong lời này lại khóc gắt hơn. Chương 274 một đêm tuyệt hậu. Triệu phu nhân chỉ vào quỷ sáu khóc nói, lão lục, đại ca ngươi lúc trước quỷ mê tâm hồn hủy hoại ngươi mặt, xác thật không nên, chúng ta không phải cũng đem hắn đuổi ra gia môn, phạt hắn sao? Thánh nhân đều nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, đại ca ngươi biết sai rồi, ngươi vì cái gì không thể cho hắn một cái sửa đổi cơ hội đâu. Hắn rốt cuộc là đại ca ngươi a, ngươi cũng quá tâm tàn nhẫn điểm. Quỷ sáu cảm thấy chính mình đều phải bị hắn nương này luận điệu khí vui vẻ, hóa ra hắn đại ca hủy hoại hắn mặt, tuyệt hắn tiền đồ liền không phải tâm tàn nhẫn, hắn không muốn tha thứ hắn đại ca nhưng thật ra tâm tàn nhẫn. Hắn thật muốn hỏi hỏi đang ngồi các vị chuyện này nếu là quán bọn họ trên người bọn họ có thể hay không tha thứ, cười chi. Hắn từ trước biết phụ mẫu của chính mình sủng ái nhất đại ca, lại không nghĩ rằng thế nhưng có thể thiên vị đến thị phi bất phân trình độ. Quỷ sáu đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình phụ thân. Hy vọng chính mình phụ thân có thể đứng ra chủ trì công đạo, đây là chính mình hy vọng cuối cùng. Triệu lao gia tử nhìn đến quỷ sau ánh mắt trầm ngâm sau một lúc lâu đã mở miệng, lão lục, chuyện này xác thật là lao đại thực xin lỗi ngươi, nhưng là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lao đại chính là có muôn vàn sai cũng là chúng ta nhi tử, cũng là ngươi đại ca. Hiện tại ngươi mặt cũng hủy hoại, nói cái gì cũng vô dụng, chính là đem đại ca ngươi thiên đao vạn quả ngươi mặt cũng không về được. Cho nên, ai, ngươi nương nói cũng là... Đại ca ngươi cũng ăn nửa năm khổ, khiến cho hắn trở về đi. Có lẽ đại ca ngươi ngày sau còn có thể khảo cái cử nhân, cấp nhà chúng ta làm vẻ vang, đến lúc đó lại làm hắn bồi thường ngươi. Quỷ sáu cười lạnh một tiếng, chỉ vào triệu lao đại, liền hắn như vậy phẩm hạnh, các ngươi còn muốn cho hắn lại tham gia khoa cử. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Các ngươi này luận điệu thật là mới mẻ, ta mặt không về được chuyện này liền có thể bỏ qua. Kia giết người phạm giết người có phải hay không cũng có thể không cần đền mạng. Dù sao giết người khác cũng không sống được không phải. Triệu gia là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, trong gia tộc người đều là người đọc sách, giết người thì đền mạng là quốc pháp, bọn họ cũng không dám vọng nghị, để tránh ảnh hưởng công danh, cho nên đều im ắng, không nói lời nào. Quỷ sáu lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, chỉ vào triệu lao đại nói, ta hôm nay liền đem lời nói liêu nơi này, hắn dám đi tham gia khoa cử, ta liền dám đi tố giác hắn, dựa vào hắn bởi vì ghen ghét thân đệ đệ, hủy thân đệ đệ mặt hành vi. Triều đình là có thể trực tiếp triệt hắn công danh. Triệu lao gia tử nghe xong lời này trong cơn giận dữ chỉ vào quỷ sáu nổi giận nói, ngươi này nghịch tử. Lão đại chính là ngươi thân đại ca, ngươi dám tố giác đại ca ngươi, ta triệu gia về sau liền không còn có ngươi đứa con trai này. Quỷ sáu lạnh lùng nhìn triệu lao gia tử, lão đại có từng đem ta đương quá thân đệ đệ xem. Dựa vào cái gì hắn không đem ta đương thân đệ đệ xem ta lại muốn bắt hắn đương thân đại ca xem. Các ngươi nếu không nghĩ muốn ta đứa con trai này, ta hôm nay liền rời đi. Về sau lại không trở về triệu gia. Chẳng qua triệu lão đại hủy hoại ta cả đời, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền sẽ không làm hắn hảo quá. Quỷ sáu trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý, nghe ở đây mọi người đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Triệu lão đại càng là cảm giác từ lòng bàn chân thoáng thượng một trận lạnh lẽo, thẳng lạnh đến đáy lòng. Quỷ sáu sau khi nói xong cũng mặc kệ mọi người phản ứng, trực tiếp phất tay áo bỏ đi, về phòng của mình thu thập quần áo đồ tế nhuyễn chuẩn bị ngày hôm sau liền rời đi triệu gia. Triệu gia toàn gia đều bị quỷ sáu trấn trụ, bọn họ không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, bị triệu lao đại khi dễ mấy lần cũng chưa từng phản kháng, thậm chí mặt hủy hoại đều không có làm ầm ĩ quỷ sáu bỗng nhiên kiên cường lên, thế nhưng phải rời khỏi Triệu gia, thậm chí phát ra như vậy lời thề. Triệu lao gia tử nhất hiểu biết chính mình cái này tiểu nhi tử, biết cái này tiểu nhi tử ngoài mềm trong cứng, mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, trên thực tế thật chạm được hắn điểm mấu chốt khi hắn tay tuyệt đối sẽ không mềm. Ở hắn xem ra, cái này tiểu nhi tử mặt hủy hoại, đã không có khả năng lại có tiền đồ, cùng với như vậy dưỡng hắn, thậm chí là dưỡng hổ vì hoạn, còn không bằng trực tiếp giải quyết hắn, tỉnh về sau thai họa lao đại tốt xấu vẫn là cái tú tài, về sau nói không chừng còn có thể khảo cái cử nhân, còn có thể vào triều làm quan. Triệu lao đại cũng bị quỷ sáu sợ hãi, nghe xong triệu lao gia tử nói lập tức đôi tay tán đồng, cùng trong gia tộc người một thương lượng, thừa dịp đêm đó bóng đêm, thần không biết quỷ không hay một phen lửa đốt quỷ sáu trụ phòng, đem quỷ sáu sống sờ sờ thiêu chết ở trong phòng. Kỳ thật quỷ sáu phát hiện cháy, lên muốn chạy thời điểm thế nhưng phát hiện trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, tiếp theo chính là đôi mắt thượng đau nhức. Nguyên lai triệu lao đại sợ hai quỷ sáu chạy trốn, thế nhưng cấp quỷ sáu hạ mê dược, đem hắn một đôi mắt sống sờ sờ đào, lúc sau lại sợ quan phủ từ thi thể thượng nhìn ra vấn đề, dứt khoát lại thả một phen hỏa, chuẩn bị đem thi thể thiêu, hủy thi diệt tích. Quỷ sáu không nghĩ tới chính mình người một nhà thế nhưng ngoan độc đến như thế trình độ, sống sờ sờ đào chính mình một đôi mắt, còn muốn phóng hỏa thiêu chết chính mình, hủy thi diệt tích. Quỷ sáu ở hỏa trung quay cuồng kêu rên, oan khí tận trời, tắt thở trong nháy mắt, oan khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất, mang theo trong phòng hỏa nháy mắt lan tràn toàn bộ Triệu gia thôn, đầy trời lửa lớn giống như có sinh mệnh giống nhau hướng tới các gia các hộ đánh tới. Triệu gia thôn người sợ hãi, muốn thoát đi Triệu gia thôn, lại không nghĩ dưới chân giống như bị dính ở giống nhau không thể động đậy. Chỉ chốc lát sau công phu, Triệu gia thôn nơi nơi đều là kêu rên tiếng động, Triệu lao gia tử cùng Triệu lao đại càng là gào thanh rung trời, trong thôn mọi người đều chết sạch, hai người còn ở lửa lớn chung quay cuồng kêu thảm thiết, phảng phất vô luận như thế nào thiêu đều thiêu bất tử hai người, chỉ có thể làm hai người không ngừng gặp tra tấn giống nhau. Ngày hôm sau, có thôn bên người đi ngang qua mới phát hiện to như vậy một cái Triệu gia thôn thế nhưng ở trong một đêm tuyệt hậu. Mà người khởi xướng quỷ sáu sửa lại họ hóa thành lệ quỷ, đi xa tha hương, cho dù đã chết, cho dù biến thành lệ quỷ, hắn cũng không muốn lại lưu tại cái này địa phương. Giống nhau lệ quỷ bởi vì oán khí quá nặng đều sẽ sau khi chết hại người, chính là quỷ sáu lại không có. Hắn tìm được căn nhà này ở chỗ này lạc hộ lúc sau mời chào không ít thủ hạ, trừ bỏ tới nơi này cùng hắn đoạt phòng ở người bên ngoài hắn không có hại quá bất luận kẻ nào. Hắn cho rằng chính mình tuy rằng không phải cái gì người lương thiện, nhưng cũng xem như ân oán phân minh, sẽ không vô duyên vô cớ đi ra ngoài hại người. Nhược Thủy cũng là xem quỷ sáu vô tội oan chết, tâm tính lại không xấu mới thu hắn. Mạc Nguyệt tuy rằng không biết quỷ sáu đã trải qua cái gì, nhưng là xem quỷ sáu trước khi chết thảm trạng cũng có thể đoán được hắn không trải qua cái gì chuyện tốt, gặp quỷ sáu trầm mặc không nói, cũng liền không hỏi lại, đối Nhược Thủy nói, ngươi đi trước ăn một chút gì. Nếu quyết định muốn khai tông lập phái, chúng ta ăn xong đồ vật liền đi ra ngoài đi dạo đi, hỏi thăm một chút cái kia cái gì áo tang phái tình huống. Nhược Thủy gật gật đầu, xuống lầu ăn hai khẩu đồ vật liền đi theo Mạc Nguyệt cùng nhau ra cửa. Chỉ là làm các nàng hai người không nghĩ tới chính là ở một cái xa lạ địa phương tưởng cắm rễ không có dễ dàng như vậy. Các nàng hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, lại là người bên ngoài, mới ra cửa đã bị người theo dõi. Chương 275 bọn buôn người. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt mới vừa đi đến trên đường đi dạo không trong chốc lát, đã bị 4-5 cái nam nhân vây quanh, trong đó có hai cái nam nhân trong tay còn một người ôm một cái hài tử. Kia ôm hải tử nam nhân bỗng nhiên khóc lóc đã mở miệng, đại ni, nhị ni, các ngươi sao như vậy nhẫn tâm, ngay cả hòa tử cũng không cần, liền nghĩ đi ra ngoài tìm cái kẻ có tiền quá phú quý sinh hoạt đâu. Ta biết, các ngươi tỉ muội lớn lên đẹp, cảm thấy gả cho ta cùng đại ca hủy khuất các ngươi, chính là chúng ta hôn thư còn ở, hòa tử cũng lớn như vậy, các ngươi từ trong nhà trộm chạy ra, liền hòa tử cũng không cần, làm hòa tử làm sao a? Một cái khác ôm hải tử nam nhân phẫn nộ quát, nhị đệ, cùng các nàng nói những cái đó làm gì. Dù sao là nhà chúng ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, trói lại trở về chính là, tổng không thể làm hoa tử không có nương. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đống nhiên liền ốc, này nhị vị một cái là từ nhỏ ẩn cư ở núi sâu, một cái khác đi theo sư phụ ẩn cư, cũng chưa thấy qua vài người, đều thuộc về chưa thấy qua cái gì việc đời chủ, nhìn thấy trường hợp này nháy mắt liền trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nhận sai người? Mạc Nguyệt đang muốn mở miệng hỏi bọn hắn có phải hay không nhận sai người, mặt khác ba cái không ôm hài tử tráng hán cầm dây thừng lại đây liền chuẩn bị đem Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt trói lại. Mạc Nguyệt thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, thủ đoạn run lên, ngự linh tiên cầm ở trong tay liền quăng đi ra ngoài, một roi đi xuống, ba tên đại hán ngạnh sinh sinh bị chịu ngã văng ra ngoài, nếu không phải Mạc Nguyệt trong lòng hoài nghi đối phương là nhận sai người, một roi này tử là có thể chịu bọn họ ba hồn bảy phách thiếu một nửa. Mạc Nguyệt sở dĩ ra tay chỉ là cáu giận mấy người này vô lễ, thế nhưng không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền phải lại đây chói chính mình, đánh xong cảm thấy cũng cho giáo hấn, mới mở miệng hỏi, chúng ta không phải cái gì tỉ muội, càng không phải cái gì hài tử nương, các ngươi có phải hay không nhận sai người. Kia hai cái ôm hài tử nam nhân căn bản không thấy rõ Mạc Nguyệt là như thế nào ra tay, liền thấy trong tay đột nhiên nhiều cái roi, sau đó đem theo chân bọn họ cùng nhau ba tên đại hán chịu ngã văng ra ngoài, đều dọa sắc mặt trắng bệch. Khi trước mở miệng nam nhân kia vội nói, vừa rồi nhìn đến nhị vị tiểu thư cùng chúng ta tức phụ lớn lên có chút tưởng tượng, hiểu lầm, xin lỗi, chúng ta này liền đi. Chỉ là không chờ bọn họ xoay người Nhược Thủy thân mình nhoáng lên liền che ở bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói, này hai đứa nhỏ không phải của các ngươi là người nào. Hai cái nam nhân nghe vậy hoảng sợ, cái kia đương đại ca kinh hoàng nói, ngươi nói bậy gì đó, đây là chúng ta huynh đệ nhi tử. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, đệ nhất, các ngươi hai người không phải huynh đệ, đệ nhị, này hai đứa nhỏ cùng các ngươi không có huyết thống quan hệ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Này hai đứa nhỏ vì cái gì hôn mê bất tỉnh? Không bằng đem hài tử đánh thức, nghe một chút đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không các ngươi nhi tử. Hai cái nam nhân nghe xong Nhược Thủy nói trên mặt mang theo vài phần hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước, mới từ trên mặt đất bò dậy ba người vừa rồi ăn Mạc Nguyệt đau khổ, cũng không dám tiến lên. Nguyên lai này hai đứa nhỏ quả nhiên không phải bọn họ nhi tử, mà là bọn họ vừa mới quải tới. Này năm người là chuyên môn quải hài tử cùng phụ nữ bán tiền bọn buôn người. Bọn họ có cái đội mười mấy người, bọn họ năm cái là phụ trách ra tới quải người, mặt khác mấy cái phụ trách quản hài tử cùng liên hệ người mua. Bọn họ hôm nay ra cửa thu hóa thực không tồi, thế nhưng quải một đôi nam hài, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Ôm hài tử hồi hang ổ trên đường đống nhiên phát hiện có một đôi thiếu nữ ở trên phố đi dạo. Bọn họ nghe này hai thiếu nữ nói chuyện là nơi khác khẩu âm, lại lớn lên thập phần tuyệt sắc, tức khắc động quải trở về bán tâm tư. Nhưng nơi này dù sao cũng là ở trên đường cái, sợ bị người phát hiện, liền cộng lại vừa ra âm mưu, nhường đường người đều cho rằng các nàng hai người là từ trong nhà trộm đi ra tới tức phụ, ngại trong nhà khốn cùng, bỏ chồng bỏ con, nghĩ ra được dựa vào khuôn mặt đẹp tìm cái có tiền có gia hưởng phúc, ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp trói lại mang đi. Như vậy người qua đường cũng sẽ không ngăn bọn họ. Ai từng tưởng thế nhưng sẽ gặp phải cái ngạnh cha tử. Nữ nhân này trên tay roi sử xuất thần nhập hóa, vừa ra tay liền đem ba tên đại hán đánh ngã văng ra ngoài. Bọn họ tự biết không địch lại, nơi nào còn dám ở lâu, nhận sai liền chuẩn bị trốn chạy. Ai ngờ đến lại bị Nhược Thủy ngăn cản xuống dưới, nói hài tử không phải bọn họ thân sinh, còn nói bọn họ không phải huynh đệ. Đem mấy người dọa không nhẹ, nếu không phải bọn họ nghe được Nhược Thủy một ngụm nơi khác khẩu âm, đều phải hoài nghi Nhược Thủy là bọn họ bạn cũ, biết bọn họ chi tiết. Chuyện này cũng là bọn họ xui xẻo, vốn dĩ quải hài tử thành thật thật trốn chạy, lần này cũng coi như thuận lợi. Cố tình lòng tham, coi trọng Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt mỹ mạo, tưởng trói về đi bán. Không nghĩ người không trói thành, cố tình gặp gỡ Nhược Thủy cái này sẽ xem tướng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ cùng hai đứa nhỏ tướng mạo thượng căn bản liền không có phụ tử duyên phận. Chọc thủng bọn họ thân phận. Mấy người này lái buôn không minh bạch Nhược Thủy vì cái gì biết này hai đứa nhỏ không phải bọn họ, nhưng Mạc Nguyệt lập tức hiểu được, nàng biết Nhược Thủy khẳng định là từ tướng mạo nhìn ra tới, thần sắc lập tức lạnh xuống dưới, xách theo ngự linh tiên đi tới Nhược Thủy bên người, nhìn chằm chằm bọn buôn người trong lòng ngực hài tử nói, là các ngươi chính mình chiêu, vẫn là ta giúp các ngươi một phen. Vừa rồi bị Mạc Nguyệt đánh quá ba người nhịn không được lui một bước, hoảng sợ nhìn Mạc Nguyệt, bọn họ bị Mạc Nguyệt một roi chịu đến bây giờ còn nóng rất đau, nói đến cũng quái. Này roi chịu đến trên người về sau đau đớn thế nhưng sẽ không giảm bớt, vẫn luôn nóng rất đau, giống như mới vừa chịu thời điểm giống nhau. Kia hai cái ôm hải tử người không có cách, lão nhị khóc lên, các vị, các ngươi mau nhìn xem a, này hai nữ nhân ham phú quý, bỏ chồng bỏ con, hiện giờ còn phải làm phố đoạt hải tử, này nói không chừng là phải bị hải tử bán a. Lão nhị như vậy một kêu to, vốn dĩ cũng đã tụ tập không ít quần chúng đám người càng tụ càng nhiều, đều đối với Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt chỉ trò trò. Khí Mạc Nguyệt cầm roi liền tưởng chịu đi lên. Vẫn là Nhược Thủy ngăn cản xuống dưới, chỉ vào bên cạnh một cái quần chúng nói, vị này đại nương, chúng ta căn bản không quen biết những người này, chỉ là phía trước ta thấy này hai đứa nhỏ lớn lên mi thanh mục tú, này hai cái nam nhân lớn lên như vậy tục tằng, khủng hai tử không phải bọn họ. Thả ta xem đứa nhỏ này tựa hồ là chúng mê dược, chúng ta không bằng đem hài tử đánh thức tới, nếu là hài tử nói này xác thật là bọn họ phụ thân, chúng ta cấp nhị vị nhận lỗi. Kia lão phụ nhân thấy Nhược Thủy lớn lên xinh đẹp, lại văn nhã có lễ, rất có hảo cảm, nghe xong Nhược Thủy giải thích đánh giá hài tử vài lần, cảm thấy hài tử cùng bọn buôn người xác thật không giống, cũng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, gật đầu đối người chung quanh nói, này tiểu cô nương nói không tồi, chúng ta không ngại hỏi một chút này hai đứa nhỏ này nhìn 5-6 tuổi, tất nhiên nhớ rõ cha mẹ. Bọn buôn người nghe vậy trên mặt hiện lên kinh hoàng chi sắc, vội che chở hài tử nói, hoa tử ngủ, vẫn là chớ có đánh thức. Chương 276 thu đồ đệ. Vốn dĩ đoàn người chung quanh liền có chút hoài nghi, thấy bọn buôn người thái độ càng thêm hoài nghi lên, dân chúng hận nhất chính là bọn buôn người, quải hài tử bán, làm ném hài tử nhân ra cả đời đều không thể gặp nhau. Vì thế sôi nổi chỉ trích lên, thậm chí còn có người chạy đi tìm cảnh sát. Bọn buôn người thấy trường hợp khống chế không được, thầm hận vừa rồi không nên lòng tham tới quải này hai cái thoạt nhìn nhu nhược nơi khác thiếu nữ. Vài người lái buôn liếc nhau, xoay người liền phải đẩy ra đám người chạy trốn, chính là Mạc Nguyệt nơi nào sẽ dung bọn họ ở chính mình mí mắt phía dưới chạy, vài người vừa động, Mạc Nguyệt một roi liền chịu đi lên. Lần này Mạc Nguyệt tuy rằng không có chịu bọn họ ba hồn bảy phách, khá vậy không có lưu thủ, một roi đem 5 người chịu bay ra mấy mét xa. Nhược Thủy vài bước theo sau, cùng Mạc Nguyệt một người một cái, đem bay ra bọn buôn người trong tay hải tử tiếp được, ôm ở trong lòng ngực. Nhược Thủy ôm lấy hải tử sau, từ trên người lấy ra một cái chai, ở hai đứa nhỏ cái mũi phía dưới thả một lát, hai đứa nhỏ liền lần lượt tỉnh lại, đầu một cái hải tử tỉnh lại sau nhìn chung quanh xa lạ người cùng vật dọa hoa hoa khóc lớn lên, mụ mụ, mụ mụ. Kia lão phụ nhân hảo tâm, đi lên an ủi hải tử trong chốc lát, thẳng đến hải tử không khóc, mới chỉ vào cách đó không xa mấy nam nhân hỏi hai đứa nhỏ, các ngươi có nhận thức hay không mấy người kia. Đầu một cái tỉnh lại hải tử tựa hồ là bị kinh hách, tuy rằng không khóc, nhưng cũng không dám nói lời nào, chỉ là mở to một đôi ngập nước mắt to hoảng sợ nhìn những người đó không nói một lời. Nhưng thật ra sau lại tỉnh lại đứa bé kia từ tỉnh lại sau liền không nói một lời, thập phần chấn định bộ dáng, lúc này nhìn thoáng qua kia 5 người chậm rãi đã mở miệng, chúng ta không quen biết mấy người kia. Hôm nay ba ba đi ra ngoài làm việc, làm quản gia ra ra mang ta ra tới đi dạo phố, quản gia ra ra cho ta mua đồ vật. Hắn quay người lại ta liền cảm giác được mặt sau có người ở ta ngoài miệng che khối khăn, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, tỉnh liền ở chỗ này. Đứa nhỏ này vừa thốt lên xong mọi người bừng tỉnh đại ngộ, xem ra những người này thật đúng là bọn buôn người, mọi người lại xem ngầm kia mấy cái đau khóc cha gọi mẹ bọn buôn người trong mắt đều toát ra hàn quang. Mạc Nguyệt lúc này sắc mặt cũng thập phần khó coi, nhớ tới phía trước vài người nói, hơn phân nửa là tưởng đem chính mình Nhược Thủy trói lại lừa bán, thật là ăn gan hùm mật gấu, thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên người mình. Lúc này kêu cảnh sát người cũng tới, cảnh sát nghe nói mấy người này là bọn buôn người, còn có không ít chứng nhân, không nói hai lời, đem bọn buôn người khóa lên chuẩn bị mang đi thẩm vấn, trong đám người không ít người hảo tâm nhắc nhở làm bọn buôn người thú nhận đồng đảng, nói không chừng còn có thể cứu hải tử khác. Cảnh sát đều nhất ứng. Bọn buôn người giống nhau đều là công địch, bọn họ lừa bán thông thường đều là nhà có tiền hài tử, nhà có tiền hài tử thông minh, lớn lên cũng hảo. Này đó cảnh sát tự nhiên sẽ không bỏ qua lấy lòng kẻ có tiền cơ hội, có thể cứu ra một cái bọn họ liền nhiều một phân chỗ tốt. Cảnh sát đi lên chuẩn bị mang đi này hai đứa nhỏ thời điểm đầu một cái hài tử ngoan ngoãn đi theo đi rồi, mặt sau cái kia không khóc không nháo hài tử lại lôi kéo Mạc Nguyệt tay nói, là này hai cái tỷ tỷ đã cứu ta, ta muốn cùng này hai cái tỷ tỷ ở bên nhau. Mạc Nguyệt tức giận mấy người này lái buôn cũng dám đánh nàng cùng Nhược Thủy chủ ý, tưởng lừa bán các nàng hai người, đại phát thần uy. Một cái roi đem vài người lái buôn chịu đẩy trời bay loạn, không chỉ có xem hải tử mãn nhãn tỏa ánh sáng, cũng sợ ngây người tới làm việc nhi cảnh sát. Bọn họ thấy đứa nhỏ này lôi kéo Mạc Nguyệt không chịu rời đi, cũng không muốn đắc tội Mạc Nguyệt loại này cao nhân, thuận thế nói, một khi đã như vậy, nhị vị cô nương không bằng đưa đứa nhỏ này về nhà đi. Đứa nhỏ này người nhà nhất định sẽ thâm tạ nhị vị cô nương. Mang đội cảnh sát thực có thể nói, hắn xem Mạc Nguyệt thân thủ thập phần hảo, lường trước Mạc Nguyệt thân phận không bình thường, liền tưởng bán cái hảo. Điểm ra hải tử người nhà sẽ thâm tạng, tỏ vẻ bọn họ là đem chỗ tốt nhường cho Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt nhíu nhíu mày, không nghĩ tiếp được như vậy chuyện này, vừa định cự tuyệt, kia hải tử lôi kéo Mạc Nguyệt tay, nước mắt lưng tròng nói, tỷ tỷ, ta sợ hãi người xấu, ta không nghĩ rời đi tỷ tỷ. Mạc Nguyệt thấy đứa nhỏ này lớn lên cực hảo, trong lòng mềm nhũn, lại nghĩ này đó cảnh sát cũng không biết có hay không cảnh phỉ cấu kết sự tình, liền ứng hạ, xem như thừa này mấy cái cảnh sát hảo ý. Nhược Thủy biết Mạc Nguyệt luôn luôn không yêu lo chuyện bao đồng nhi, không nghĩ thế nhưng sẽ đối đứa nhỏ này mềm lòng, thập phần tò mò, cười hỏi Mạc Nguyệt, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi đưa đứa nhỏ này về nhà. Mạc Nguyệt mặt đỏ hồng, tổng không thể nói nàng xem đứa nhỏ này thật sự lớn lên đáng yêu, đối nàng ăn uống đi. Nàng nhưng không nghĩ cho người ta lưu một cái nàng là nhan không ấn tượng. Nàng ho khan một tiếng, không có lý Nhược Thủy, ngược lại đối hải tử nói, ngươi tên là gì? Nhà ngươi ở nơi nào? Tỷ tỷ đưa ngươi về nhà. Kia hải tử thấy Mạc Nguyệt cong lưng cùng chính mình nói chuyện, giơ lên một cái tươi cười, bẹp một tiếng, ở Mạc Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, mỉm cười ngọt ngào, ta kêu Quân Mặc, đại tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, ta rất thích ngươi, tưởng bái ngươi vi sư, theo ngươi học roi, được không? Mạc Nguyệt trên mặt biểu tình hơi cương, nay vẫn là lần đầu tiên có người thân nàng, tưởng phát tác, nhưng cố tình đối phương là một cái 6 tuổi đại hài tử, nàng tổng không thể cùng một cái hài tử so đo, nhìn đến bên cạnh Nhược Thủy nghẹn cười mặt, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái mới nói, ta không thu đồ đệ, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà đi. Quân Mặc khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng, không cam lòng hỏi, tỷ tỷ vì cái gì không muốn thu ta? Ta thực ngoan thực nghe lời, hơn nữa cũng thực thông minh, gia gia thường thường nói trong nhà người đều không có ta thông minh đâu. Đáng tiếc ba bà không thích ta. Nói xong lời cuối cùng một câu khi Quân Mặc ánh mắt ảm đạm đi xuống. Nhược Thủy nghe xong lời này có chút kinh ngạc, nhìn Quân Mặc tướng mạo liếc mắt một cái, như suy tư gì hỏi, kia tiểu Quân Mặc có thể hay không nói cho tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn học roi đâu? Là muốn học roi đánh người sao? Quân Mặc thấy Nhược Thủy lớn lên thập phần xinh đẹp, thoạt nhìn cùng Mạc Nguyệt quan hệ thập phần hảo, đối Nhược Thủy ấn tượng cũng thực hảo, liền không có kháng cự mở miệng đáp, ta học roi lần sau bọn họ khi dễ ta thời điểm ta sẽ không sợ.